Cả hệ đại nhân, thực sự là không biết, ngươi từ nơi này, lấy được như thế một giọt tinh thuần huyết dịch. Phòng trừng, đây là sẻn rủ hạt hì ra mạ đỉnh phong nhất thời kỳ huyết dịch. Tuy là huyết dịch này không nhiều lắm, thế nhưng thuộc hạ vẫn là, đem cắn nuốt một bộ phận. Dù sao sẻn rủ hạt hì ra mạ một độn, nhất tới gần thập vĩ. Ta hấp thu, không chỉ có thực lực đại tăng, hơn nữa sinh mệnh lực cường đại, sử dụng phân thân thuật tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa, bởi vì ta sinh mệnh cùng một độn tương đồng, cái này một bộ phận huyết dịch, ở trong cơ thể của ta nổi lên, phỏng chừng ở nhiều hơn chút trả cờ dạ cùng sinh mệnh lực. Ta đều có thể sáng tạo ra, một cái mới sẻn dù hạt hy ra mạ. Thậm chí, đại lượng sẻn dù hạt hy ra mạ một độn, cũng không phải là không có khả năng. Bạch Z nói. Sau đó ánh mắt xuất hiện một tia tham lam, nhìn về phía Kages. Kages nhìn Bạch Z ánh mắt, sau đó lắc đầu, nói rằng, ngươi đừng suy nghĩ, tuy là ta chỗ này còn để dành một bộ phận. Thế nhưng ta đây là hữu dụng. Ta để cho ngươi, chế tạo ra người, thế nào? Bạch Z có chút thất vọng. Thế nhưng, đối mặt với cả hệ câu hỏi, hay là trực tiếp nói rằng, cả hệ đại nhân, lợi dụng sẻn dù hạt hí ra mạ tế bào, ta xác xác thật thật, chế tạo ra một đứa con nít. Bất quá, bởi vì sẻn dù hạt hí ra mạ tế bào cường đại, còn có sinh mệnh lực cường đại. Đứa bé sơ sinh này, chế tạo ra sau đó, không có sống sót bao lâu, trực tiếp đầu gô biến hóa, chết. Cho nên, ta hiện tại đang muốn một loại trung hòa sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào đồ đạc. Nếu không, chế tạo ra một cái sở hữu cái này sẻn dù hạt hỉ ra mạ lực lượng hài nhi, thật sự là quá khó khăn. Cả hệ nghe cái này Bạch Dẹt lời nói, gật đầu, nhưng lẫn nhau nói rằng, những thứ này, cũng không oán ngươi. Dù sao, sẻn dù hạt hỉ ra mạ trong tế bào, ẩn chứa ắt thư là trả cơ dạ, cũng ẩn chứa lục đạo tiên nhân trả cơ dạ. Hai loại trả cơ dạ, tạo thành kết quả, ai cũng không biết. Cho nên, chính ngươi chậm rãi nghiên cứu. Bạch Z gật đầu. Bất quá, nhìn Kages, mang theo vẻ vui sướng ánh mắt, nói rằng, Kages đại nhân, ta gần nhất phát hiện một cái tuyệt cao tồn tại. Tuyệt cao tồn tại. Kages có chút nghi vấn. Đúng vậy, Kages đại nhân. Dựa theo, Kages phân phó của đại nhân, ta sử dụng mẹ ấy rủ kỳ đại nhân tế bào, chế tạo ra hài nhi, mặc dù có khả năng sống sót. Nhưng là bởi vì vài loại tế bào xung đột, căn bản là sống sót không được nhiều chàng thời gian. Gia nhập vào cổ nổ hạ thôn Hải Nhi trong đó chết 3 cái. Còn giữ lại 1 cái, phòng trừng, cũng cách cái chết không xa. Mẹ ấy rủ kỳ đại nhân tuy là thực lực không mạnh, thế nhưng cái kia trong tế bào, ẩn chứa nhưng là không gian lực lượng. Điểm này, ai cũng làm không cẩn thận. Vì thế, ta không ngừng thử nghiệm. Sau đó từng bước giảm thiểu, sen rủ, ủ rủ mạ kỳ, thì ủ gạ tam tộc tế bào. Thế nhưng, sen rủ nhất tộc cùng ủ trí hạ nhất tộc, giống như là một cái trời xanh cựu nhân. Coi như là tế bào, cũng sẽ ở chiến đấu. Hyuga nhất tộc tế bào cũng giống như vậy, không ngừng cùng Uchiha nhất tộc chiến đấu. Duy nhất khá một chút, chính là Uzumaki nhất tộc. Thế nhưng, bị cô lập Uchiha tế bào, ở ta tế bào dưới sự trợ giúp, căn bản là dung hợp không được, 3 loại khác tế bào. Vì thế, ta một mực tìm kiếm một ít, đặc thù tế bào, có thể làm cho Uchiha nhất tộc tế bào, dung hợp còn lại tam tộc tế bào. Đang ở, không lâu, ta cuối cùng xem như là tìm được rồi. Loại này tế bào, cực kỳ phù hợp mẹ ấy rủ kỳ đại nhân tế bào. Ta điều tra qua, đây là Nã Mì Cạ Giờ nhất tộc tế bào. Nã Mì Cạ Giờ bộ tộc, trước đây ở địa phương, là thuộc về một cái thông linh thế giới không gian điểm kết nối, cho nên lâu ngày, trong thân thể, ẩn chứa không gian khí tức. Cho nên, Nã Mì Cạ Giờ nhất tộc tế bào, rất dễ dàng dung hợp mẹ ấy rủ kỳ đại nhân tế bào. Sau đó ở cộng thêm ta tế bào, phòng trừng, một cái khỏe mạnh tồn tại hài nhi, sẽ gặp chế tạo ra. Bạch Zets vui sướng cùng hưng phấn, để cả hệ trên chán hơi nhíu lại, sau đó hỏi, Bạch Zets, hiện tại, cổ nộ hạ thôn trong Nã Mỉ Cạ Giờ bộ tộc, tình huống như thế nào? Bạch Zets, nhìn cả hệ, hơi sửng sờ. Sau đó suy tư trong nháy mắt, sau đó nói rằng, cả hệ đại nhân, ở cổ nộ hạ thôn Nã Mỉ Cạ Giờ bộ tộc, tình huống tựa hồ có hơi không tốt. Trước đây không lâu đại chiến, Nã Mỉ Cạ Giờ nhất tộc quân đầy đủ sức lực, đã tử vong nhiều lắm. Phòng trừng, Nã Mỉ Cạ Giờ bộ tộc ở Cô Nô Hạ Thôn, ngây người không được bao lâu, sẽ diệt tàu. Dù sao bây giờ Nã Mỉ Cạ Giờ bộ tộc, lớn lớn nhỏ nhỏ, cộng lại, cũng chỉ có mấy chục người mà thôi. Cả hệ nghe được Bạch Dẹt thoại ngữ, sau đó âm thầm gật đầu, nói rằng, kế hoạch chia làm 2 cái, một cái sử dụng Nã Mỉ Cạ Giờ nhất tộc tế bào, dung hợp trăng sáng tế bào. Sau đó để trẻ sơ sinh này, gia nhập vào Nã Mỉ Cạ Giờ bộ tộc. Một cái khác kế hoạch, giống như lúc đầu, chế tạo ra một cái Uchiha nhất tộc tồn tại. Bất quá, trong đó sẻn rủ nhất tộc tế bào không thể thiếu, những thứ khác ngươi tùy tiện. Cả hệ thoại ngữ, để thời khắc này Bạch Dẹt hơi sừng sờ, sau đó nhìn cả hệ, chỉ có thể nhàn nhàn nói nói, là cả hệ đại nhân. Chương 332, 15 năm. Cái này phút chốc, cả hệ ở nơi này hắc ám trong không gian, chậm rãi di động. Nhìn từng cái hài nhi, trong con mắt, mang theo tinh quang. Thầm nghĩ, cái này trên thế giới phần lớn người, phỏng chừng thấy như vậy một màn, nhất định sẽ khiếp sợ. Sở hữu trăng sáng không gian tế bào, ở cộng thêm nạ mì cả giờ nhất tộc tế bào. Tương lai đệ tứ hồ cả, ta muốn, hiện tại có thể hay không dựa theo nguyên tắc trong tiến hành đâu. Nếu là, cái kia chế tạo ra hài nhi, cũng gọi là nạ mì cả giờ mì nạ tô đâu. Ha ha. Cả hệ, khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhìn thời khắc này hài nhi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, lại là 15 năm quá khứ. Huyết nhân thôn, huyết ảnh phòng làm việc. Cả hệ, ngồi ở đây long ý trong con mắt, long lánh tinh này quang. Một đầu tóc bạch kim, cái kia lạnh lùng khuôn mặt, không biến hóa chút nào, dường như định một ở 18 tuổi thời điểm. Trên mặt nhiều hơn một ít tang thương, trong hai mắt, nhiều hơn một ít cảm khái, chậm rãi thở dài một hơi. Cả hệ, ánh mắt ở phía dưới sân rộng đảo qua một cái, sau đó nhàn nhàn nói nói, Bạch Dẹt, đã nhiều năm như vậy. Thế nhưng nhiều năm như vậy trong, cũng là như vậy bình thản, thật đúng là có chủng bất đắc dĩ. Bạch Dẹt, chậm rãi hiện lên thân thể, nói rằng, đúng vậy a. Bất quá, cả hệ đại nhân. Bây giờ, ngươi đã sắp 100 tuổi. Thế nhưng trên người ngươi, nhưng không có sợi giả yếu dấu hiệu, hơn nữa da thịt vẫn là tốt như vậy, ta thực sự là hâm mộ và ghen ghét ta. Bạch Dẹt, chế rêu thoại ngữ, để cả hệ không khỏi mỉm cười. Sau đó nhìn Bạch Dẹt, tiếp tục hỏi, đã nhiều năm như vậy. Nói cho ta biết, bây giờ phát sinh chuyện gì? Bạch Dẹt, gật đầu, nói rằng, cả hệ đại nhân, tình huống bây giờ đã đại khái rõ ràng. Cô nổ hạ thôn, đệ tam hổ cả, xạ rủ tổ bi. Tại tiên kỳ, tuy là làm tới hổ cả, thế nhưng chủ quyền cũng là trộm vào sẻn dù nhất tộc trong tay. Thế nhưng, bởi vì cả hệ đại nhân phẫn nộ, trực tiếp đem sẻn dù nhất tộc diệt tộc. Sẻn dù nhất tộc, hiện tại những người còn lại đàn, tại lần trước giết chóc trong, chỉ còn lại có cao thấp miêu mấy con, những người này, đều thoát đi cổ nổ hạ, sau đó ẩn cư trước kia sẻn dù nhất tộc tộc địa trong. Bây giờ sẻn dù nhất tộc, tồn tại ở cổ nổ hạ thôn trong nhân số, chỉ có hai người. Một cái, chính là bị người khác, tưởng lầm là sẻn dù nhất tộc sủ nạ đại nhân. Một cái chính là, sẻn dù tổ bị ra mạ tôn tử, sẻn dù nạ ạ kỳ. Hiện nay, xa dù tổ bị nắm giữ đại quyền, thế nhưng bên ngoài căn bản cũng không phải là một cái hồ cả đoán. Rất nhiều chế độ tất cả đều là, dựa theo đệ nhị hổ cả sẻn dù tổ bị ra mạ, lưu lại một bí mật quyển trục hành xử. Uchiha nhất tộc, biến thành cô nô hạ phòng giữ đội. Hiện tại cực độ trêu chọc, cô nô hạ nhân dân phẫn nộ. Uchiha nhất tộc, bây giờ thời gian cũng không dễ chịu. Mặt khác, chính là phủ gạ củ đại nhân, hiện tại rốt cuộc bắt đầu lớn lên. Phòng trưng đang đợi vài chục năm, liền có thể kết hôn sinh con. Bạch Dẹt thoại ngữ, để cả hệ khỏe miệng để lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó nhìn Bạch Dẹt, nhàn nhàn nói nói, Tuna, hiện tại thế nào? Cả hệ đại nhân. Tuna đại nhân, bây giờ là đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đồ đệ, bất quá. Xa dù tổ bị dường như đã biết su nạ đại nhân thân phận, cho nên cũng không có giáo sư vật gì vậy. Bất quá, cả hệ đại nhân, đưa cho su nạ đại nhân vài cái quyền chủ, hiện tại đã trở thành su nạ đại nhân chủ yếu tu hành phương thức. Bạch Dẹt thoại ngữ, để cả hệ gật đầu. Cái này phút chốc, cả hệ trong con mắt, xuất hiện một tia tinh quang. Sau đó nói rằng, Inu, uy nghiêm thoại ngữ, theo cả hệ niên kỷ càng lớn, cũng càng ngày càng cường đại. Cái này phút chốc, Bạch Dẹt chậm rãi lui. Inu, cũng là chậm rãi hiện thân. Inu, lúc này có chút giàn ua, thế nhưng cái kia tinh thần mười phần dáng vẻ, nhưng không nhìn thấy giàn ua. Cái này tất cả đều là bởi vì, cả hệ sử dụng lực lượng tạo hóa, trợ rút, Inu vài cái, ở lùi lại thọ mệnh mà thôi. Inu, cung kính nhìn cả hệ, nói rằng, cả hệ đại nhân, có gì phân phó. Cả hệ, nhìn Inu, sau đó nhàn nhàn nói nói, Tuna, mấy ngày nữa, chính là 18 tuổi. Cho ta thông báo, Hỏa Quốc. Lôi Chi Quốc, Phong Quốc, Thổ Quốc, Thủy Quốc, cùng với một ít cao thấp quốc gia. Tất cả đều cho ta đi chúc mừng, cho ta tôn nữ, qua cái sinh nhật. Mặt khác, ta sẽ đại biểu cái này tinh hồng quốc gia, quốc vương thân phận, đi trước cổ nổ hạ thôn, cho ta tôn nữ ăn mừng. Inu, nhìn cả hệ. Sau đó cung kính nói rằng, là cả hệ đại nhân, thuộc hạ cái này đi xử lý chuyện này, tuyệt đối sẽ để xù nạ đại nhân lễ trưởng thành, cử hành hoàn mỹ. Cả hệ. Lúc này khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười. 13 cầu đặt 12. Ngắn ngủi mấy ngày, dường như hết thảy đều chuẩn bị xong giống nhau. Cô nộ hạ thôn, hồ cạ phòng làm việc. Xạ dù tô bi, nhìn trong tay quyển trục, sau đó đem vật cầm trong tay quyển trục, ném cho đàn rổ cùng cô hạ dự, thủy viêm, nhàn nhàn nói nói, các ngươi xem một chút đi. Hiện tại, các ngươi cũng biết, vì sao, trước đây ta sẽ phản đối su nạ làm hồ cạ đi. Bí mật này, các ngươi tốt nhất, tất cả đều giấu giếm đứng lên, nếu không. Bị vị kia đã biết, đến lúc đó, chúng ta liền chết, cũng không biết chết như thế nào. Đàn rồ, nhìn trong tay quyển trục, trong con mắt, dĩ nhiên chậm rãi run rẩy. Cái này phút chốc cô hạ thì là nói rằng, trách không được, mấy ngày nay, chúng ta bỏ vào trên thế giới, lớn lớn nhỏ nhỏ hết thảy quốc gia tín hàm. Nói cấp cho Sủ Nạ quá 18 tuổi sinh nhật. Càng là, từng cái phát tới tín hàm, gọi hắn là Sẻn Rủ công chúa, đồng thời mỗi cái quốc gia, đều đối với Sủ Nạ làm công chúa phong hào. Thì ra đây hết thảy nguyên nhân, đều là bởi vì vị kia tồn tại a. Su Nạ địa vị cũng quá lớn a. Cái này, thực sự là, để cho ta có loại, không cách nào ngôn ngữ cảm giác. Đàn rồ lúc này, thì là nói rằng, then chốt không phải cái này, chúng ta đầu tiên xác định một việc. Đó chính là, vị kia không có con nối dòng, duy nhất con nối dòng, cũng đã chết. Hiện nay, chỉ có Su Nạ một cái tôn nữ, trong này thương yêu, cũng không phải bình thường người có thể so với. Có thể nói, Su Nạ, là cái này trên thế giới nhất tôn quý người. Bất quá, nhiều như vậy quốc gia vội tới một cái mới tròn 18 tuổi hài tử sinh nhật, đây tuyệt đối là vị ấy tay bút. Hơn nữa mấu chốt nhất là, tinh hồng quốc gia, cũng tới người. Mà người tới, ta phỏng chừng, chính là vị ấy. Đối với, vị ấy đến, mới là trọng yếu nhất. Đàn dỗ lời nói, để thời khắc này Hỉ Dù Rèn âm thầm kinh hãi. Hỉ Dù Rèn, nhìn về phía đàn dỗ, sau đó nhàn nhàn nói nói, dựa theo tối cao quy cách, tới đón tiếp vị ấy. Dù sao, bàn về tới, vị ấy, cũng là cùng chúng ta sư phụ cùng thế hệ tồn tại a. Chúng ta, những thứ này hậu bối người, tự nhiên muốn cung kính. Khi dù rèn nói như vậy lấy, thế nhưng trong con mắt, lại xuất hiện một tia cừu hận. Chương 333, dù nạ sự bất đắc dĩ. Cô nổ hạ thôn, hồ cạ phòng làm việc. Xa dù tô bi, nhìn trong tay quyển trục, yên lặng không nói. Đàn rồ đám người, cũng là yên lặng không nói. Cái này phút chốc. Xạ dù tổ bị ánh mắt, chậm rãi đảo qua ba người. Sau đó nói rằng, đàn rồ, ngươi căn cũng ra đi. Trong khoảng thời gian này, tăng mạnh cô nổ hạ phòng giữ lực lượng. Cô Hà Dị, Thủy Viêm, hai người các ngươi, thì là phụ trách tiếp đãi các quốc gia đại danh. Cuối cùng chính là ta tới tiếp đãi từng cái thôn ảnh. Xạ dù tổ bị, rút ra trong miệng hương yên, yên lặng tâm tư lấy. Đàn rồ, trên trán hơi nhíu lại, trên tay, lúc này có chút run rẩy. Thế nhưng cái này phút chốc, đàn rồ, nhìn xạ rủ Tobi, không khỏi nói rằng, thì dù rèn, ngươi xác định, từng cái thôn ảnh, cũng sẽ đến sao. 89 phần 10A. Dù sao, vị kia muốn cho mình tôn nữ tổ chức sinh nhật, nhưng lại đem chọn cái đại lục quốc gia tất cả đều triệu tập, cái kia từng cái làng, như thế nào khả năng không hiện ra đâu. Đến lúc đó, coi như huyết nhẫn thôn cái vị kia, không có mời từng cái nhẫn thôn, thế nhưng từng cái nhẫn thôn, cũng sẽ tự động qua đây. Dù sao, đã nhiều năm như vậy. Chúng ta ngũ đại nhẫn thôn, tuy là vẫn có sở giao lưu, thế nhưng đối với huyết nhẫn thôn, chúng ta bây giờ, cũng là không biết chút nào. Không có một chút điểm tình báo xuất hiện. Lúc đầu muốn an bài một ít quân cờ, tiến nhập huyết nhẫn thôn, điều tra một. Hai. Thế nhưng, tiến vào đều chết hết, huyết nhẫn thôn bảo mật, thật sự là quá nghiêm. Bất quá, từ quân cờ, truyền tới một ít tư liệu, đã xác định. Huyết nhẫn thôn, muốn so với trước đây còn cường đại hơn. Cho nên, những thứ này nhẫn thôn, tự nhiên đi trước, dù sao huyết nhẫn thôn cái vị kia, mặc dù bây giờ tuổi tác đã cao. Thế nhưng, hùng vĩ ý ở, ra lệnh một tiếng, toàn bộ thế giới lại sẽ từng trải một lần giết chóc ca. Xa dù tổ bị chậm rãi nói rằng, thở một hơi thật dài, sau đó nhìn lúc này trước mặt ba vị. Ba người, đối mặt với xa dù tổ bị lời nói, yên lặng không nói, sau đó chậm rãi nói rằng, đây hết thảy, chúng ta đều biết. Khi dù rèn, đến lúc đó, ngươi yên tâm đi. Chúng ta, sẽ dốc toàn lực, làm xong chuyện này. Ba người, chậm rãi lui xuống. Xạ dù tô bi, cũng là thở một hơi thật dài, sau đó hai tay đặt ở một cái thủy tinh cầu bên trên, cũng là hiện lên xù nạ thời khắc này hình ảnh. Xù nạ, lúc này mang cùng với chính mình đệ đệ nạ Aki, ở một cái trên đất trống chơi đùa. Cái này phút chốc, một cái tóc trắng thiếu niên, đã đi tới. Sau đó, nhìn xù nạ, trực tiếp hô lớn, xù nạ, xù nạ. Không ngờ tới. Ngươi hôm nay còn mang ngươi đệ đệ Nạ A Kỳ tới a. Nạ A Kỳ, các loại cho ngươi xem thứ tốt a. Nạ A Kỳ, mang theo ánh mắt tò mò, nhìn thiếu niên tóc trắng, không khỏi nói rằng, dì dạ ca ca, là cái gì thứ tốt? Là nhẫn thuật sao? Nạ ạ kỳ, là hai mắt tỏa ra cái này, sáng quang. Thế nhưng, dị dạ dạ, cũng là âm thầm móc ra một cái hoàng sắc sách vở, âm thầm nói rằng, đây chính là, có thể đánh bại đệ tam hổ cả bí thuật, ngươi nhất định phải học tập cho giỏi a. Thế nhưng đừng nói cho ngươi tỉ tỉ, nếu không, ta sẽ bị đòn. Nạ ạ kỳ, lúc này trong con mắt, tản mát ra quan mang. Thế nhưng, thời khắc này xạ rủ Tô Bi, cũng là nhìn một cái kia vàng vàng sách vở, âm thầm lắc đầu, nói rằng, cái này thật hữu dụng sao, hẳn là a. Bất quá, lúc này, Tu Nạ, vọt thẳng lấy dị dạ dạ, chính là một quyền đánh, hô lớn, hỗn đản dị dạ dạ, ngươi muốn làm hư đệ đệ ta sao? Ngươi đi chết đi. Tu Nạ, nổi giận đùng đùng nhìn dị dạ dạ. Sau đó tay phải một cổ, thon dài tay phải, nhất thời hóa thành một cái móng gấu một dạng. Lực lượng cường đại, trực tiếp trúng đích, thời khắc này dị dạ dạ. Dị dạ dạ, cái này phút chốc, trực tiếp kêu thảm. Lực lượng thật là đáng sợ a. Tu Nạ, ngươi một cái bạo lực nữ. Dị dạ dạ, kêu thảm thiết cái này, sau đó hóa thành một điểm sáng, biến mất ở trong không khí. Cái này phút chốc, bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt rắn nọ rổ si mà dị, nhìn Tu Nạ, không khỏi cười cười. Sau đó nhìn thời khắc này Tu Nạ, nhàn nhàn nói nói, Tu Nạ, sinh nhật vui vẻ. Tuy là, bây giờ còn chưa phải là, ngươi 18 tuổi sinh nhật, thế nhưng, hiện tại cho ngươi trước giờ ăn mừng. Nếu không, mấy ngày nữa, chúng ta muốn gặp một mặt đều có chút khó khăn. Tu Nạ, kết quả, Orochimaru giữ lễ vật, sau đó mang theo một tia nghi hoặc. Orochimaru, cũng là lắc đầu, sau đó một đôi mắt rắn, nhìn phía xa đi ở một thiếu niên. Nhan nhan nói nói, Tu Nạ, là đoạn tới. Bất quá, ta khuyên ngươi một câu, đoạn không phải một cái người đơn thuần, tiếp cận ngươi nhất định có mục đích gì. Tuy là, lời này không biết ngươi có thích nghe hay không. Thế nhưng ta là một. Cái này đoạn ôm lấy bi ai, phỏng chừng đoạn nếu là có cái gì mở ám, vậy ngươi người phía sau, tuyệt đối sẽ thân thủ giết chết hắn. Hơn nữa sau đó, toàn bộ cổ nổ hạ cũng sẽ không nói gì. Orochimaru, nói xong, sau đó chậm rãi rời đi. Tu Nạ, cũng là có chút sững sờ. Thế nhưng nhớ lại, những thứ này tuế nguyệt, chính mình nhìn thấy người kia. Một cái tự xưng, là mình ra ra người. Tuy là, Tu Nạ trong lòng, rất không muốn thừa nhận, thế nhưng trong huyết mạch cảm giác quen thuộc. Còn có vẻ này cảm giác thân thiết, để Tu Nạ không thể không tin tưởng. Uchiha Kage, tên này, Tu Nạ sâu đậm nhớ kỹ trong lòng. Đối với Uchiha Kage tên này, Tu Nạ sâu đậm biết, ở nơi này nhận giới lực lượng. Tu Nạ yên lặng không nói, sau đó nhìn lúc này đã đi tới đoạn, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng. Thế nhưng, cái này phút chốc, đã bay ra ngoài, nhưng là lại chạy về gì dễ dạ, nhìn đi tới đoạn, không khỏi lộ ra một tia ánh mắt sắc bén. Trong miệng phát ra băng lãnh thoại ngữ, đoạn, ta khuyên ngươi, tốt nhất không nên có cái gì mở ám. Nếu không, ta sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, phía sau ngươi người nhà, phía sau ngươi gia tộc, còn ngươi nữa sau lưng thế lực, tất cả đều sẽ bị tàn sát. Ngươi nếu là không thư, ngươi có thể thử xem. Dị dạ dạ, lặng lẽ không nói. Sau đó chậm rãi đem vật cầm trong tay lễ vật, ném cho Tu Nạ. Sau đó chậm rãi rời đi. Cái này phút chốc. Tại phía xa hổ cả phòng làm việc hỉ dù rèn, trong con mắt, mang theo một tia cẩn thận, sau đó âm thầm nói rằng, không ngờ tới, mới vừa rồi cùng đàn dô mấy cái nói chuyện, lại bị họ rồ si mà cùng gì dễ ra nghe được. Bất quá, hai đứa bé này, cũng sẽ không nói lung tung. Thế nhưng đoạn, cái này nhân loại, chắc là căn nhân A. Lần này, cũng coi là cho đàn dô một bài học, vừa lúc, mượn, vị kia thủ, đem đàn dô lực lượng, cho trừ bỏ một ít. Sa dù tô bi. Ở nơi này trong lặng lẽ tự hỏi lấy. Tu Nạ, lúc này, thì là mang theo một tia khổ sở, nhìn cái kia ôn nhu mà cười đoạn, không biết nên nói cái gì đó. Thế nhưng tay nắm Nạ ạ kỳ tay, cũng là chặt hơn. Chương 334, cả hệ xuất phát. Huyết nhân thôn, huyết ảnh phòng làm việc. Quang mang nhàn nhạt, chiếu xuống trong gian phòng đó. Cả hệ nhìn phía trước Bạch Z, không khỏi hỏi, Bạch Z, hiện tại cô nổ hạ là loại nào phản ứng? Bạch Z, nhìn cả hệ. Sau đó cung kính nói rằng, các hệ đại nhân, cố nổ hạ thôn, còn có thể có phản ứng gì? Còn chưa phải là, tỉ mỉ chuẩn bị nên tiếp các hệ đại nhân đến. Cố nổ hạ thôn trong, bây giờ cùng chiến tranh giống nhau, lực lượng phòng giữ, không ngừng tăng cường. Vệ sinh, trang viên, các loại, mỗi một người đều là ở không ngừng quét sạch. Mặt khác, ta muốn xạ rủ tổ bi mấy người kia, hiện tại rất là vội vội vàng vàng A. Bạch Z mang theo nụ cười ánh mắt, nhìn các hệ. Các hệ. Khoe miệng, nhàn nhạt cười, sau đó im lặng nói rằng, khẩn trương một ít, vẫn là khẩn trương một chút tốt. Từng cái quốc gia đại danh đã xuất phát ta. Đúng vậy, cả hệ đại nhân. Từng cái quốc gia đại danh đã xuất phát, đối mặt với cả hệ đại nhân mệnh lệnh, bọn họ muốn không đi, cũng không dám à. Năm nước lớn đại danh, càng là chuẩn bị phong phú lễ vật, muốn tặng cho Sù Nạ đại nhân. Mặt khác, ngũ đại nhân thôn, còn có một chút tiểu nhân thôn, tất cả đều từng cái hướng về Cổ Nổ Hạ thôn chạy tới. Những thứ này thôn ảnh, lúc này, cũng nhiều bao nhiêu thiếu, biết một ít liên quan tới Sù Nạ đại nhân tình báo, hiện tại mỗi một người đều hướng về Cổ Nổ Hạ thôn đi tới. Phòng trừng, đây là, kế lần đầu tiên ảnh chi đại hội sau đó, có một đại tụ hội. Toàn bộ trên đại lục, nhân vật có mặt mũi, tất cả đều tới. Bạch Jets mỉm cười nói rằng, Kages, gật đầu, sau đó trong con mắt, nhìn thời khắc này ngoài cửa sổ, đang nhìn bầu trời bên trên quang mang, âm thầm nói rằng, Bạch Jets, hiện tại Sù Nạ thế nào, có hay không cực kỳ hoang mang, hoặc là cực kỳ phẫn nộ. Kages ánh mắt, ở ngoài cửa sổ dừng lại. Thế nhưng thời khắc này Bạch Jets, cũng là lắc đầu, nói rằng, cái này cũng không có, bất quá, gần nhất, ta lại phát hiện một cái việc hay. Cô nộ hạ thôn đàn rồ, dĩ nhiên phái người, để tới gần Sù Nạ đại nhân. Hơn nữa, sử dụng vẫn là Mỹ Nam Kế. Một người tên là Cặt Gian Nam Tử, hiện tại, đang đến gần Sù Nạ đại nhân. Ta hiện tại, ngẫm lại, đều cũng có chút buồn cười. Thật không biết, đàn rồ, nơi đó có lá gan. Cả hệ lúc này trên trán hơi nhíu lại, sau đó trong hai mắt, xuất hiện một tia hung quang. Vẹn vẹn chỉ là một tia hung quang, cũng là ẩn chứa cái này sát ý vô tận. Tuy là, ta không phản đối, Sù Nạ cùng những cái khác người tiếp xúc. Thế nhưng mang theo mục đích, tiếp cận với Sù Nạ nhân. Ta sẽ nhường bọn họ sống không bằng chết. Cả hệ phát ra sát ý thanh âm. Cái này phút chốc, trong bầu trời, phảng phất tại hưởng ứng cái này cả hệ thoại ngữ một dạng, vô căn cứ giáng xuống lôi điện. Cả hệ nhìn hư không chỗ, nói rằng, ý nụ, hỏa ta nạ bệ. Vẹn vẹn một câu nói, nhất thời hai cái giản mua nam tử xuất hiện. Nhìn hai vị này nam tử xuất hiện, cả hệ lặng lẽ không nói, nhàn nhàn nói nói, chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai, đi trước Cổ Nổ Hạ, cho ta tôn nữ, Uchiha Sù Nạ, chúc mừng sinh nhật. Ý nụ cùng hỏa tạ nạ bệ, hai người, liếc nhau, sau đó cung kính nói rằng, là, cả hệ đại nhân. Cả hệ gật đầu, sau đó đang nhìn xem hai người, cuối cùng nói rằng, năm tháng trôi qua, chung quy, cho các ngươi trở thành bộ dáng như thế. Sự kiện lần này, sau khi trở về, sử dụng mới nghiên cứu ra được sinh mệnh phong ấn. Đem bọn ngươi hai cái sinh cơ phong ấn A, trở thành một hoạt tử nhân, sau đó đợi ta triệu hoán. Cái này phút chốc, Hòa Tạ Nạ Bệ cùng Inu, nhìn Kages, cung kính nói rằng, là, Kages đại nhân. Kages, gật đầu. Sau đó chậm rãi khoát tay áo, Inu cùng Hòa Tạ Nạ Bệ, chậm rãi lui. Kages, lúc này, cũng là hướng cùng với chính mình trong nhà đi tới. 17 cầu đặt 19. Trong nhà, mang theo nhàn nhạt vui mừng. Kages, chậm rãi đi vào gia môn. Đâm đầu vào, thì là người mặc áo đỏ Mito. Mito, một thân hồng y đi, nhìn thời khắc này Kages. Không khỏi nói rằng, Kages Kaka, ngươi thật đúng là. Đã nhiều năm như vậy, ta đều không biết, chúng ta thì ra còn có cái này một cái tôn nữ. Tuy là, cái này tôn nữ có được rất kỳ quái, bất quá đây hết thể chính là như vậy kỳ quái. Bất quá, đến lúc đó khổ tử tâm tỉ tỉ. Mito cảm khái nói rằng, nhưng là Kages quả thực cười khổ một cái. Đối với ủ rủ mạ kỳ mũ dạ xạ kỳ người nữ nhân này, Kages vẫn là kính nhi viên chi. Từ, đem mang về Cổ Nổ Hạ, cũng chỉ là đem để ở một bên, không quan tâm. Bất quá, Kages căn cứ, ủ rủ mạ kỳ mũ dạ xạ kỳ, từng, vì mình dựng dục một cái con nối dòng mặt trên, cũng sắp kỳ biến trở thành bất lao bất tử tồn tại. Bất quá, thời khắc này ủ rủ mạ kỳ mũ dạ xạ kỳ, như trước bị nhốt lấy. Kages, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh, làm cả hệ mẫu thân, Uchiha Eiko. Lúc này thì là không ngừng thét to cái này. Sống, hơn 100 tuổi Uchiha Eiko, tuy là lúc này trên tóc, mang theo nhàn nhạt chỉ bạc. Thế nhưng cái kia từ trước đến nay, dựa vào cả hệ tạo hóa chi khí trợ giúp, như chưa khỏe mạnh sống. Eiko, lúc này thì là oán trách nhìn cả hệ. Khó chịu nói rằng, cả hệ, đã nhiều năm như vậy. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi cánh cứng cắp rồi, cũng dám gạt mẫu thân của ngươi. Hai anh, nếu không phải là, xem ở ngươi còn có một tôn nữ, ta còn có một cháu cô gái mặt trên. Ta quyết không tha cho ngươi. Kages, càng thêm bất đắc dĩ. Thế nhưng, ngẫm lại lúc này chúng nữ tâm tình, cũng liền bình thường trở lại. Dù sao, một người, ở tuổi già thời điểm, đối thủ hy vọng, có con cháu làm bạn. Không khỏi, thật vất vả, biết mình có một tôn nữ, làm sao có thể không vui sướng cùng kích động. Thời gian đi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, một ngày quang huy cứ như vậy tản ra. Trái tim đen đu ám TERUIENNET. Lúc này, huyết nhận thôn cửa lớn màu vàng nóng trước, cả hệ thay đổi hướng về đi về phía trước đi. Phía sau thì là theo, Mito đám người, cùng với cả hệ mẫu thân Uchiha Eiko. Thậm chí, cái kia che mặt Uzumaki Musasaki, cũng người tùy tùng cả hệ, hướng về Konoha thôn đi tới. Còn như, phía sau, thì là 200 người. Cái này 200 người, nhưng là máu tanh và giết chóc tiểu đội. Thế hệ trước, là ban đầu máu tanh và giết chóc tiểu đội. Còn như, trẻ tuổi, thì là mới một đời giết chóc cùng huyết tinh tiểu đội. Còn như, người dẫn đầu, thì là Uchiha Inu cùng Uchiha Phở Dì bên nhi tử. Coi như là, Uchiha nhất tộc, cái này một đời người nổi bật. Cả hệ xuất phát, toàn bộ nhẫn giới lần nữa hoành động. Dù sao yên lặng 15 năm cả hệ, lần nữa xuất động, trong này, đại biểu cho cái gì, ai cũng không biết. Thế nhưng là, mọi người, âm thầm kinh hãi, sau đó nghĩ cổ nổ hạ thôn xuất phát. Chương 335, đến cổ nổ hạ. Hắc ám, bóng tối vô tận. Băng lãnh, vô tận băng lãnh. Nhàn nhạt hắc sắc hàn khí, không ngừng trên không trung lan tràn. Bên trong không gian này, tràn đầy, vô tận hắc sắc băng cứng. Một cái lao giả giả mua, dường như chỉ còn lại có một hơi thở mở dạng, trong tay chống một cái cự đại cây quạt, sau đó mang theo mỉm cười. Bên cạnh một cái đeo mặt nạ nam tử, chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra một cái có chút tang thương khuôn mặt. Izuna, ngươi bây giờ cũng già rồi a. Vốn là thanh niên, bây giờ nhìn lại giống như là 40 tuổi đại thúc ca ha ha. Lao giả mang theo nụ cười giọng. Izuna, thì là bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, ca ca, ngươi chính là như vậy a. Bất quá, ta nghĩ ngươi là bởi vì nguyên nhân khác, mới, chỉ có, vui vẻ như vậy a. Uchiha Madara, lúc này, gật đầu. Sau đó hí ngược nói rằng, năm đó, ta và Hashirama chiến đấu thời điểm, liền phát hiện có chút không đúng. Ánh mắt kia trong, mang theo một tia tuyệt vọng. Nhất là nhìn nữ tử thời điểm, càng phải như vậy. Thế nhưng, ta dứt khoát không nghĩ tới, Hashirama, dĩ nhiên trở thành một cái thái giám. Vẫn là, bị Uzumaki Musasaki biến thành thái giám. Càng là, bởi vì Kagetsu, Hashirama mới trở thành thái giám. Xem ra, đệ đệ của chúng ta, mị, lực không thấp a. Uchiha Madara, khí ngược thoải ngữ. Để thời khắc này Izuna bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói rằng, đã như vậy, Kaka. Vậy lần này cổ nổ hạ hành trình, chúng ta có muốn hay không đi? Đi, tại sao không đi? Năm đó, Izuna sinh ra thời điểm, ta còn gặp qua. Thế nhưng, ta không ngờ tới, lúc đó là cả hệ tôn nữ. Càng là không ngờ tới, cái kia Hashirama nhi tử, kỳ thực là cả hệ nhi tử. Bây giờ, huynh đệ chúng ta bốn cái. Mẹ ấy dù kỳ, thật sớm mất. Người ta, đều được cái dạng này. Phòng trừng, về sau cũng sẽ không có con nối dòng. Hiện nay, chỉ có cả hệ có một cái con nối dòng, hơn nữa về sau cũng sẽ không có nữa. Dù sao cả hệ sinh mệnh tầng thứ cao như thế, muốn tạo ra tới một người hài tử, thật sự là quá khó khăn. Vậy cũng là, huynh đệ chúng ta bốn cái, duy nhất một cái hậu đại. Làm sao có thể không đi? Uchiha Madara, mang theo ý mừng ánh mắt nói. Sau đó mở miệng tiếp tục nói rằng, Izuna, ta bây giờ cái dạng này, cũng là không thể hành động. Cho nên, lúc này đây, vẫn là ngươi đi đi. Bất quá, cũng mang theo, ta đây cái ra ra đưa cho Tsunade lễ vật. Uchiha Madara nói xong, chỉ thấy, sau lưng lớn đại điêu giống như, xuất hiện một cái chất lỏng màu trắng, sau đó trên không trung hóa thành một cái bạch sắc long hình dây chuyền. Madara, đem điều này dây chuyền đưa cho Izuna, sau đó nói rằng, đây là, sử dụng ngoại đạo ma tượng chế tạo ra dây chuyền. Không chỉ có lây chứa đựng vĩ thú trả cờ dạ lực lượng, có tăng cường, nhân sinh mệnh lực cùng trả cờ dạ tác dụng. Mặt khác, cái này dây chuyền, ở cộng thêm ta một cái bóng dáng, tồn tại bên trong. Phòng trừng, nếu ai thương tổn Suna, tuyệt đối sẽ ăn được khổ sở. Izuna, nhận lấy dây chuyền, sau đó yên lặng nói rằng, Kaka, cái này dây chuyền, mặc dù coi như không được tốt lắm, nhưng là lại sử dụng thập vĩ bản thể chế luyện, phòng trừng điểm này, coi như là tuyệt vô cận hữu. Uchiha Madara, gật đầu. Izuna, thì là suy tính, chính mình hẳn là tiễn lễ vật gì. 14 cầu đặt 18. Truy cập, chấm nét trái tim đen u ám. Nhàn nhạt trong không khí, tràn ngập cây này một tươi mát. Kages, trong hai mắt, nhìn to lớn cửa gỗ. Đạm nhiên không nói. Cái này phút chốc, Kages bên cạnh Inu, mở miệng nói rằng, Kages đại nhân, Konoha thôn đã đến. Kages, gật đầu. sau đó nói rằng, đi thông báo A. Cả hệ lời của vừa, Inu cũng đã đi trước, Cố Nộ Hạ thôn nơi cửa chính. Cái này phút chốc, cửa nhân viên tiếp đãi đã ngây ngẩn cả người. Nhìn cái này màu máu đỏ tam câu ngọc, sau đó lạnh run. Tại phía xa phòng làm việc đệ tam hồ cả, xạ rủ Tobi, lúc này trực tiếp hô lớn, cho ta, thông báo đảng rồ, cô hạ dự, cùng với, toàn bộ Cố Nộ Hạ thôn cao tầng. Tất cả đều cho ta đi trước Cố Nộ Hạ đại môn, đi nghênh đón. Đã nói, huyết nhận thôn huyết ảnh đến rồi. Xạ rủ Tobi, nhanh chóng hướng về Cố Nộ Hạ thôn nơi cửa chính đi tới. Cái này phút chốc, Cố Nộ Hạ thôn toàn bộ tồn tại, xuất hiện một ít gây rối. Còn như, làm Cố Nộ Hạ thôn, cảnh vệ đội Uchiha nhất tộc. Lúc này cũng nhận được tin tức. Uchiha nhất tộc, già nua không gì sánh được, chống gậy côn Uchiha tông giã, nghe phía dưới người hội báo, không khỏi nói rằng, ngươi là nói, cả hệ đến rồi. Đúng vậy, tông giã đại nhân. Cả hệ đại nhân, đã tới Cố Nộ Hạ thôn cửa. Cái này Uchiha nhất tộc thành viên, nói rằng, cái này phút chốc, Uchiha tông giã, trực tiếp hô lớn, truyền cho ta mệnh lệnh, Uchiha nhất tộc cao tầng, tất cả đều tập kết. Đi nghênh đón cả hệ. Rất nhanh, Uchiha nhất tộc bắt đầu rồi gây rối. Kages, đoàn người, lúc này đã đứng ở Cố Nộ Hạ thôn trên đất. Lúc này, Cố Nộ Hạ thôn trước đại môn, đã tụ tập được nhân viên. Kages ánh mắt nhàn nhạt quét qua một tuần, nhất thời mọi người ngừng thanh âm huyên áo. Cuối cùng, Kages ánh mắt, ở hai người trên người dừng lại. Một cái chính là Tsuna, một cái thì là Uchiha Phủ Gạ Cụ. Kages, nhìn hai người cũng là hiếu kỳ nhìn Kages. Tsuna, biết tất cả. Biết mình thân thế. Thế nhưng, nhìn vị này thân ra ra, nhưng không biết làm như thế nào kể ra. Uchiha Phủ Gạ Cụ phải không biết tất cả, dù sao phong ấn đó thuật, Kages cũng không giải được, chỉ có thể, tùy ý phát triển. Hôm nay Uchiha Phủ Gạ Cụ, chỉ là 6 tuổi bộ dạng, ở cộng thêm chậm rãi trưởng thành, phòng trừng còn cần thời gian mấy chục năm, mới có thể lớn lên người lớn. Cái này phút chốc, Sazu Tobi, đi hướng Kages, cung kính nói rằng, hoan nên, huyết ảnh đến. Xa dù tổ bị thanh âm cung kính, chỉ là để cả hệ khẽ gật đầu một cái. Thế nhưng, thời khắc này xa dù tổ bị, cũng không có nửa điểm câu oán hận. Trong lòng càng là nhàn nhạt kinh hãi, đây là chuyện gì xảy ra, dựa theo thời gian mà tính, vị này có chừng sắp 100 tuổi cao linh. Thế nào thấy, vẫn cùng 18 tuổi thời điểm giống nhau. Điều này sao có thể? Xa dù tổ bị khiếp sợ, thế nhưng xa dù tổ bị sau lưng họ rổ xì mà lộ ra một bộ khiếp sợ, mà lại sáng lên nhãn thần. Khoe miệng nhàn nhàn nói nói, vĩnh sinh bất tử nhận thuật sao, tốt hưng phấn à. Cái này phút chốc, Uchiha tông giã lên tiếng. Kages, đã nhiều năm như vậy, ngươi có khỏe không? Kages, nhìn tông giã, không khỏi mang theo vẻ tôn kính nói rằng, hoàn hảo, tông giã cầu. Chương 336, Kages cảnh cáo. Tông giã, mang theo tiểu ý thế nhưng lúc này, Uchiha cổ cũng đi ra. Uchiha ấy cổ, nhìn lúc này cái kia tóc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn tông giã. Mang theo một tia cảm khái, nói rằng, tông giã, nhiều năm như vậy tìm không thấy, ngươi cũng lao thành bộ dáng này. Uchiha tông giã, thì là nhìn ẩy cổ, hơi xúc động, cũng có chút khiếp sợ. Cái kia tâm tình kích động, nhịn không được lưu lại nước mắt, mang theo một tia khóc nức nở, nói rằng, biểu tỷ, nhiều năm như vậy không thấy. Không ngờ tới, ngươi chính là như vậy tuổi trẻ, phảng phất là 50 năm trước, gặp lại ngươi giống nhau. Uchiha tông giã vừa nói sau, toàn bộ nên tiếp trong đội ngũ nhân. Đều là ngược lại hút một đạo linh khí. Sazu Tobi, hút thuốc lá, yên lặng không nói, thế nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, Uchiha Kages, dáng vẻ nhìn lên đứng lên như vậy tuổi trẻ. Ngay cả, hắn phu nhân cũng là như vậy tuổi trẻ. Thế nhưng, hiện tại liền Uchiha Kages mẫu thân, Uchiha Eiko, cũng là như vậy tuổi trẻ. Lẽ nào, Uchiha Kages, nắm giữ trường sanh bất tử nhận thuật sao? Sazu Tobi ở chỗ này thầm kinh hãi, thế nhưng thời khắc này Uchiha Eiko, thì là mang theo tiêu ý cùng tông giã nói chuyện với nhau. Dù sao cái này tỷ đệ hai cái, đã vài thập niên không gặp, hơn nữa lao nhân trong lúc đó, nhìn thấy thân nhân, liền đặc biệt nói nhiều. Lúc này, cả hệ sánh mắt, nhìn về phía xạ rủ Tobi, nhàn nhàn nói nói, đệ tam hổ cả, có chút ý tứ. Ban đầu tiểu hầu tử, dĩ nhiên làm tới hổ cả. Hy vọng, ngươi có thể đủ duy trì tốt, đại ca của ta cùng hạt hỉ giả mạ khai sáng cổ nộ hạ thôn. Cả hệ, nhàn nhạt câu nói xong. Sau đó trực tiếp dậm chân về phía trước, hướng về trong thôn đi tới. Sazu Tobi, đối với cả hệ thoại ngữ, có khả năng nhất yên lặng cười, thế nhưng trong lòng mang theo suy tư, thầm nghĩ, Uchiha Kages, lời này là có ý gì? Là muốn biểu đạt cái gì sao? Kages, trải qua Tsuna thời điểm, ánh mắt ở Tsu Na trên người dừng lại. Sau đó nhàn nhàn nói nói, Tsu Na, các loại qua đây, gặp mặt ra ra. Thuận tiện cũng gặp ngươi một chút mãi mãi. Tsu Na nghe nói như thế, nhất thời cả kinh. Hai mắt bắn ra bốn phía, ở cả hệ lúc tới trong đám người, không ngừng tạo động. Cuối cùng, che miệng lại, nhìn một thân ảnh, một cái khoác hắc bảo thân ảnh, âm thầm kích động. Cái này phút chốc, Tsu Na ở kích động. Đứng ở Tsu Na bên cạnh ba người cũng là thầm kinh hãi. Cả hệ sánh mắt, quét mắt ba người này. Sau đó nhàn nhàn nói nói, dì dạ dạ, họ rồ xị mà dì. Hai người các ngươi không sai, không sai. Hai cái này nhẫn thuật, coi như là ta thưởng cho các ngươi. Nói xong, trong tay trực tiếp ném ra hai cái quyển trục, phân biệt ném về họ rồ xị mà dì cùng dì dạ dạ. Dì dạ dạ cùng họ rồ xị mà dì, hai mắt sửng sốt, sau đó nhìn thời khắc này cả hệ. Sau đó đang nhìn xem thời khắc này Tsu Na, lặng lẽ không nói, trong lòng càng thêm minh bạch. Cả hệ đây là bởi vì cái gì mới đưa nhẫn thuật, đưa cho chính mình. Sazutobi, nhìn một màn này, nhưng không có nói cái gì. Thế nhưng trong hai mắt, chứng kiến cả hệ cái kia ánh mắt cảnh cáo, chỉ có thể ngăn chặn, cái kia muốn quan khán quyển trục tâm tư. Cả hệ, cho nhẫn thuật, há là đơn giản nhẫn thuật. Cho gì dễ giả nhẫn thuật, không đặc biệt, chính là giả sẻn gẳng, cùng với giả sẻn gẳng tiến giai nhẫn thuật. Cùng với một ít kinh nghiệm tu luyện, còn có một chút đối với tự nhiên trả cờ giả vận dụng. Còn như Orosimaz, muốn so với gì dì dạ thiếu rất nhiều. Bất quá, trong đó liên quan tới nhân thể nghiên cứu kinh nghiệm, ở hợp với một cái bắt kỳ chi thuật, đầy đủ Orosimaz cao hứng bừng bừng. Còn như, vì sao, muốn thiên vị gì dì dạ? Vậy chỉ có thể nói, gì dì dạ là cả hệ trung thực thủ hạ. Gì dì dạ, chính là trước đây Bạch Z, đưa vào cổ nổ hạ thôn Hải Nhi một trong. Tuy là, gì dì dạ, lòng đang căn bản cũng không biết thân thế của mình. Thế nhưng gì dễ dạ, trong đầu kia một cỗ trả cơ dạ, nhưng là đến từ cực lạc chi hạp trả cơ dạ, ở cần phải thời điểm, cả hệ có thể khống chế gì dễ dạ, để gì dễ dạ trở thành, chính mình trung thành nhất thủ hạ. Cái này phút chốc, cả hệ chậm rãi đưa mắt, nhìn về phía trong ba người một vị. Băng lãnh, thờ ơ, vô tận hàn ý mang theo nhẹ nhẹ sát ý, nhìn thời khắc này thiếu niên. Trong miệng để lộ ra sát ý giọng nói, cắt gian đúng vậy, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi muốn chết sao, ngươi muốn cho người nhà của ngươi. Gia tộc của ngươi, tất cả đều chết sao? Nếu không muốn chết, buổi tối, mang theo phía sau ngươi người, qua đây thấy ta. Nếu là, dám có nửa điểm cãi lời, ta để cho ngươi cả tủ bộ tộc, chó gà không tha. Mặt khác, phía sau ngươi người, cũng là hoang tàn. Cả hệ, nói là đằng đằng sát khí, cái này trong con mắt, mang theo lấm tấm tinh hồng. Cắt gian, lúc này dường như thấy được thi sơn huyết hải. Trong lòng, càng là tràn đầy sợ hãi. Lúc đầu, cắt gian... Khi nhìn đến Uchiha Kage, thật không ngờ thân mật Kage. Trong lòng, đã tại âm thầm suy nghĩ, Kage cùng Tsu Na quan hệ. Thế nhưng cái này suy nghĩ sau đó, cũng là âm thầm vui sướng, bởi vì mình một ngày ngầm Tsu Na, cái kia phía sau có một cái như vậy núi dựa lớn, chính mình còn e ngại cái gì. Bất kể là, sau lưng đàn rồ, coi như là đệ tam hổ cả, mình cũng không e ngại. Thế nhưng, lý tưởng cực kỳ đầy ắp, giống như là cực kỳ cốt cảm. Uchiha Kage nói mấy câu. Triệt để đem cả gian, đánh vào không đáy vực sâu. Cái này phút chốc, cả hệ đầu nhất chuyển, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn, lúc này mạo hiểm đổ mồ hôi đảng rồ, sau đó lộ ra một cái cảnh cáo ánh mắt. Cái này ánh mắt, để thời khắc này đản rồ càng thêm kinh hãi. Cả hệ, chậm rãi đi vào cổ nổ hạ. Không giống với huyết nhân thôn, sử dụng viên đá kiến tạo phòng ở cổ nổ hạ thôn đại bộ phận, đều là sử dụng đầu gỗ kiến tạo phòng ở. Thế nhưng, vô luận là ở đâu bên trong? Cả hệ đều dường như tiến nhập trong nhà của mình giống nhau, là như vậy tự do cùng an. Cả hệ cách đó không xa xạ rủ Tobi, cũng là âm thầm bất đắc dĩ, trong lòng càng là thầm nghĩ, hy vọng cái này sát thần, có thể rời đi sớm một chút. Nếu không, chờ lâu một ngày, ta liền liền cả người khó chịu. Còn có cái này hơn 200 người, hoàn toàn là cũ mới máu tanh và giết chóc tiểu đội A. Cái này ước chừng 200 người, cũng đều là từng cái sát thần A. Xạ rủ Tobi, cam chịu không nói. Cả hệ, lúc này thì là đi vào cổ nổ hạ, an bài trang viên. Cái này trang viên, coi như là phồn hoa. Trong đó bố trí, coi như là dựa theo cả hệ thích tới bố trí. Cả hệ, nhìn cái này trang viên, mang theo một tia cảm giác quen thuộc. Không khỏi nói rằng, thật đúng là có ý tứ, ban đầu Uchiha tộc địa, trở thành hôm nay cổ nổ hạ thôn. Thế nhưng cổ nổ hạ thôn trong, Uchiha nhất tộc lại lấy được cái gì? Bỏ ra nhân lực, bỏ ra vật lực. Thế nhưng chung quy mang tới cũng là diệt tộc. Nguyên tắc trong Uchiha nhất tộc, cuối cùng là một cái bi ai tồn tại. Bỏ ra tất cả, lấy được cũng là tử vong. Senju Hashirama trở thành lớn nhất người thắng. Thế nhưng bây giờ, có sự tồn tại của ta, như vậy tất cả đều muốn trở thành uổng công. Chương 337, nói mấy câu khơi mào chiến tranh. Kages, đạm mạc trong giọng nói, mang theo nhẹ nhẹ sát ý. Nhìn, có chút quen thuộc hình ảnh. Kages Kaka, Tuna tới rồi, ngươi không đi nhìn một chút sao? Mỹ nạ rủ kỳ đi lì ạ, nhìn cái kia ở hậu viện dừng lại Kages hỏi. Kages, xoay người cười, sau đó đi về phía trước đại sảnh. Trong đại sảnh, Kages năm thê tử, nhìn Tuna. Cái kia một bộ vui mừng dáng vẻ. Không có con của mình, càng chưa nói có tôn nữ của mình. Bây giờ thật vất vả, thấy được chồng mình huyết mạch, tự nhiên vui sướng. Mito, nhìn Suna, rất là kích động, sau đó nói rằng, Tatsuna tôn nữ, ở cổ nổ hạ qua có được hay không? Nếu là không tốt, mãi mãi, giao hấn cái kia xạ rủ tổ bì. Thực sự không được, ngươi cùng mãi mãi hồi huyết nhận thôn được rồi, ở huyết nhận thôn bên trong, không có ai bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Suna gương mặt bất đắc dĩ, không biết nói cái gì đó. Thế nhưng thời khắc này Suna, nhìn đủ rủ mạ kỳ Mito, không khỏi nói rằng, ta nại nại đâu. Suna có chút không thích ứng, những thứ này còn bà nó tồn tại. Nhưng là lại muốn nhìn một chút chính mình thân sinh mãi mãi. Uzu mạ kỳ mù dạ xạ kỳ, lúc này đã bỏ đi hát bảo, lộ ra dáng vẻ vốn có. Nhìn thời khắc này Suna. Suna, lúc này che miệng lại, lệ quang, đã chậm rãi chạy xuống. Mang theo, khóc nức nở, Suna, lộ vẻ kích động, nói rằng, mãi mãi. Tử tâm mãi mãi. Tử tâm, lúc này cũng là kích động vạn phần, mang theo vui mừng, cũng mang theo vui sướng, khóc khóc, nói rằng, chú nạ, ta tốt tôn nữ. Chú nạ, vĩnh viễn cũng nhớ kỹ cái này mãi mãi, coi như là trước đây, tử tâm ly khai, tuổi gần 3 tuổi chính mình. Chú nạ, cũng như trước nhớ kỹ cái này mãi mãi. Chú nạ, lặng lẽ không nói. Chỉ là ôm tử tâm. Cái này phút chốc, càng hệ chậm rãi đi vào đại sảnh, thấy như vậy một màn, nhàn nhàn nói, tử tâm. Mấy năm nay, cũng là khổ ngươi. Tuna, mấy năm nay, ngươi cũng chịu khổ. Bất quá, ngươi còn không nhận thức ta đây cái già ra sao. Nhàn nhạt trong giọng nói, bao hàm cùng chờ mong cùng kỳ vọng. Tuna, lúc này cũng là không lời chống đỡ. Kages, hít thở dài, sau đó nhìn về phía Tuna. Tuna, nhìn Kages, im lặng nói rằng, ta hiện tại, đã biết tất cả. Ta hoàn toàn chính xác thật là cháu gái của ngươi, ngươi cũng là của ta già ra. Thế nhưng ngươi vì sao? Đem sẻn dù nhất tộc diệt sạch. Dù sao, trong những người này, có rất nhiều chiếu cố ta, quan tâm ta trưởng bối. Kages, trên trán hơi nhíu lại, lạnh nhạt nói rằng, sẻn dù nhất tộc, chết tiệt. Biết không, ngươi bây giờ đợi địa phương, thậm chí toàn bộ cổ nổ hạ thôn, đều là ở Uchiha nhất tộc địa bên trên thiết lập. Trước đây, sẻn dù Hashirama cùng Uchiha mạ đã dạ sáng lập cổ nổ hạ thời điểm. Dựa vào là cũng không phải là, sẻn dù nhất tộc danh tiếng. Mà là Uchiha nhất tộc danh tiếng. Dựa vào là Uchiha nhất tộc, phía sau có sự tồn tại của ta. Mới, chỉ có, tạo dựng lên. Cùng với nói, Konoha thôn, là Senju Hashirama cùng Uchiha mà đã dạ thiết lập. Cũng không như nói, là của ta Uchiha Kage thiết lập. Trước đây, ở thời kỳ chiến quốc, vạn tộc Lai Triều, ta thành lập huyết nhẫn thôn. Những người khác muốn thành lập nhẫn thôn, còn chưa phải là xem ta ý tứ. Bởi vì, Uchiha mà đã dạ, là của ta ca ca ruột thịt, hắn thành lập nhẫn thôn, ta không có để ý cho nên, Senju Hashirama, tìm được Uchiha Mạ Đạ Dạ, cùng nhau sáng lập cổ nổ hạ thôn. Phương diện này, cũng có thể nói, là Senju Hashirama, lợi dụng Mạ Đạ Dạ. Càng là lợi dụng Uchiha nhất tộc. Uchiha nhất tộc, xuất lực, gia vật, thế nhưng lấy được cũng là một cái cảnh vệ đội. Có thể nói, toàn bộ Uchiha nhất tộc, trở thành cổ nổ hạ chất dinh dưỡng. Mà ngã xuống sống sẻn dù nhất tộc cái này đại thụ. Như vậy các loại, ta không tiêu diệt sẻn dù nhất tộc, ta diệt người nào. Ta cũng không phải là, đại ca của ta Uchiha Mạ Đạ Dạ, là bị người khác tùy ý lợi dụng đối tượng. Bất quá, hôm nay đệ tam hổ ca, xạ dù tổ bi, đến cùng không sánh bằng Hashirama cùng tổ bi ra mạ. Ở Hashirama cùng tổ bi ra mạ tử vong sau đó, lại còn là một vị chèn ép Uchiha nhất tộc. Ta chỉ có thể nói, hôm nay xạ rủ tổ bì chính là một cái ngu ngốc. Hôm nay cổ nổ hạ, đã không có sẻn rủ hạt hí ra mạ, đã không có ủ trí hạ mạ đã ra, cũng không có sẻn rủ tổ bì ra mạ. Người cho rằng, xạ rủ tổ bì, là có thể cùng còn lại, vài cái ảnh tranh hùng sao. Ngũ đại nhân thôn, bây giờ lên trước ảnh. Từ bỏ cổ nổ hạ xạ rủ tổ bì, những thứ khác tất cả đều là từ chiến quốc thời đại đi tới. Một thân kiên định ý chí, còn có thực lực cường đại. Đây hết thể đều không phải là, Xạ dù Tô Bi, cái này ở cổ nổ hạ thôn thành lập sau đó, bắt đầu lớn lên người, có thể so sánh. Nếu là, trước đây xạ dù Tô Bi, trọng dụng cổ nổ hạ thôn đủ trí hạ nhất tộc. Phòng trừng, còn lại nhất thôn, chứng kiến đủ trí hạ nhất tộc phân thượng, cùng với đủ trí hạ nhất tộc sau lưng ta, tuyệt đối không dám động thủ. Thế nhưng, bây giờ liều mạng chèn ép đủ trí hạ nhất tộc. Đây là, để còn lại 4 cái nhất thôn, công kích cổ nổ hạ A. Cho nên, ta mới nói, xạ dù Tô Bi là một ngu ngốc. Còn như, Sen Du nhất tộc, cũng là một người ngu ngốc. Sen Du nhất tộc, lớn nhất lực lượng là tự nhiên chi lực, thế nhưng toàn bộ Sen Du nhất tộc, có thể lãnh ngộ tự nhiên chi lực có thể có mấy người, cùng ủ trì hạ nhất tộc xạ gì gẳng vừa so sánh với, kém quá xa. Như vậy, ngu ngốc, ta làm sao có thể bất diệt? Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, Sen Du nhất tộc, rất sớm trước đây, thì biết rõ thân thế của ngươi, cho nên dần dần sơ với ngươi, sau đó để cho ngươi rời xa Sen Du nhất tộc. Như vậy, khi dễ cháu gái của ta, ta làm sao có thể bất diệt? Kages, đạm nhiên trong giọng nói, tràn đầy không nói lạ thường bá khí. Cái kia khí thế trên người, càng là có loại ngạo nghễ. Kages, đang nói không cao, thế nhưng cũng không thấp. Kages, lời nói này thả ra ngoài sau đó, dẫn động lên phong vũ, cũng không phải là cái này điểm điểm tích tích. Tuna, lúc này bại liệt ở bên cạnh chỗ ngồi, gương mặt bất khả tư nghị. Dù sao trong lòng, vĩ đại Sẻn Dù nhất tộc, ở Kages kể ra dưới, dĩ nhiên trở thành tiểu nhân hèn hạ. Cao lớn Sẻn Dù Hashirama, cũng trở thành một cái gian trá tiểu nhân. Vậy làm sao có thể để cho Tsuna tiếp thu? Còn như, những người khác. Kages ở trang viên ở ngoài, có vài cái tiểu trang vườn. Làng mây, dài cả, mộ kiệu xạ. Nghe thủ hạ truyền tới tin tức, trong hai mắt tản mát ra tinh quang. A A cười, nói rằng, ta một mực chờ đợi. Ta chỉ sợ, cô nộ hạ thôn ủ trì hạ nhất tộc, sẽ đưa tới ủ trì hạ cả hệ trợ giúp. Thế nhưng bây giờ xem ra, xạ dù Tô Bi, thật đúng là một người ngu ngốc. Y Đa Mục, ngươi coi như là chiến quốc thời đại đi ra lão nhân. Ngươi có thể đủ nói cho ta biết, Uchiha cả hệ sư lời nói này, có mấy thành là thật. Chương 338, mỗi bên thôn phản ứng. Y Đa Mục bạch tóc bạc trắng, nhưng là lại tinh thần phân chấn, sau đó lạnh nhạt nói rằng, tuy là, ta hận không thể giết Uchiha cả hệ sư. Thế nhưng đối với Uchiha cả hệ sư nói, vẫn biết một chút. Lời nói này, đầu tiên chúng ta xác định mấy chuyện. Một, Tuna. Đích xác xác là Uchiha Kage tôn nữ, tuy là trong này có chuyện gì, thế nhưng đây không phải là chúng ta quan tâm. 2. Đệ tam hổ cả, xạ dù Tô Bi, xác xác thật thật đang chèn ép Uchiha nhất tộc. 3. Uchiha Kage, đối với cổ nổ hạ thôn Uchiha nhất tộc, vẫn có liên hệ. 4. Đệ tam hổ cả, xạ dù Tô Bi, đích xác xác là một người ngu ngốc. Ngũ, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là, đánh cổ nổ hạ. Uchiha Kage tuyệt đối sẽ không hỗ trợ. Đương nhiên, cái này cũng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là cổ nổ hạ thôn đủ trí hạ nhất tộc, không có tổn hại. 5 điểm, nhất thời để thời khắc này mổ hiệu xạ, có loại thoải mái cười to cảm giác. Sau đó nói rằng, tốt lắm, cổ nổ hạ thôn, độc chiếm 1/2 quyền lợi. Chúng ta làng mây, đã sớm muốn đoạt tới rồi. Một cái, nho nhỏ đệ tam hổ ca, phải hay không phải dễ như trở bàn tay. Lần này, cho ủ trí hạ cả hệ tôn nữ, chúc mừng hết sinh nhật. Sau đó tổ chức bộ đội, đánh cổ nổ hạ thôn, đánh hỏa quốc. Su nạ gạ cụ thôn, KZ, bao cắt rẻ tỏ, nhìn phía dưới người, nhàn nhàn nói, cái này cổ nổ hạ thôn, trước đây nói xong cho chúng ta một bộ phận thổ địa. Nhưng là lại bội bạc, đem bộ phận này thổ địa, trực tiếp phân chia ra hiện, biến thành hỏa quốc đại danh một cái con riêng lãnh địa, trở thành xuyên quốc. Điểm này, chúng ta su nạ gạ cụ thôn đã sớm, muốn xả cơn giận này. Thế nhưng, đối mặt với Uchiha KS, chúng ta không thể không cẩn thận. Dù sao, cổ nổ hạ thôn, cũng là có ủ trì hạ nhất tộc. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, xạ dù Tô Bi, là mình cho mình, đào mộ mộ A. Lần này, là ủ trì hạ cả hệ tôn nữ 18 tuổi sinh nhật, các loại, chờ, cái này sau sinh nhật, chúng ta liền bắt đầu tổ chức bộ đội, an trước dưới xuyên quốc lại nói. Báo cắt sa môn nói như vậy lấy, bên cạnh một cô gái, cũng là mở miệng nói rằng, nhị đại đại nhân, kế hoạch tuy tốt, thế nhưng còn cần tạo hình. Đầu tiên, ta muốn có cái này kế hoạch, không chỉ có chúng ta xù nạ gạ cụ thôn một cái, đến lúc đó, có thể liên hệ còn lại 3 cái làng. Chúng ta ngũ đại nhẫn trong thôn 4 cái làng, cùng nhau công kích cổ nổ hạ. Đến lúc đó sẽ càng thêm ung dung. Mặt khác, chúng ta xù nạ gạ cụ thôn, chỗ với sa mạc, không có đầy đủ tài nguyên, đến lúc đó có thể mượn liên minh cơ hội, đạt được một ít tài nguyên. Nữ tử này, nói xong. Sa môn, sửng sốt. Sau đó nhìn nữ tử này, không khỏi nói rằng, ha ha, thật đúng là đúng vậy a. Chia rô, trí tuệ của ngươi thật đúng là lợi hại. Cô gái này cười, sau đó tiếp tục nói rằng, một ngày chiến tranh mở ra, đầu tiên phải chú ý là, hai cái bộ phận. Đầu tiên là Tsuna, mặc dù không biết Tsuna, rốt cuộc là bởi vì sao nguyện ý ở lại cô nổ hạ thôn. Thế nhưng Tsuna, tuyệt đối không thể đụng vào. Nếu không, chúng ta Tsuna gạ cụ thôn, tuyệt đối sẽ đưa tới Uchiha cả hệ phẫn nộ. Mặt khác, chính là Uchiha nhất tộc. Tồn tại ở cổ nổ hạ thôn Uchiha nhất tộc, một ngày cổ nổ hạ thôn Uchiha nhất tộc xuất hiện trọng đại nguy cơ, phỏng chừng Uchiha cả hệ cũng sẽ đi ra. Dù sao, hôm nay Uchiha nhất tộc trưởng lão, Uchiha tông giã, nhưng là Uchiha cả hệ cậu. Càng là Uchiha cả hệ mẫu thân, Uchiha cổ biểu đệ. Có Uchiha ấy cổ, tầng quan hệ này, đây tuyệt đối là một loại nhân vật khủng bố. Chia rồi nói xong, Samon cũng là gật đầu, trong lòng tại âm thầm tự hỏi. Ý họa gạ cụ, dù chỉ cả. Dù chỉ cả không, giờ khác này ở chậm rãi suy tư. Không, bên người nổ kỳ, cũng là đã nói rằng, không đại nhân. Đây tuyệt đối là một cái hoàn mỹ cơ hội a. Sạ dù tổ bi là người gì, là cái gì thực lực. Ta còn không biết sao. Ta một người, có thể ngăn cản sạ dù tổ bi. Đến lúc đó, không đại nhân, tại đối phó cổ nổ hạ thôn, chẳng phải là càng thêm dễ dàng. Đến lúc đó, chúng ta đánh cổ nổ hạ thôn, nhất định sẽ đạt được thắng lợi, thậm chí có thể chiếm lĩnh hỏa quốc màu mỡ thổ địa. Noki lúc này là kích động vạn phần. Không, lúc này thì là chậm rãi nói rằng, tuy là Uchiha Kage đã chính mồm nói ra sẽ không phản ứng cổ nổ hạ thôn sự tình, thế nhưng một cái Tsuna chúng ta không thể di chuyển, một cái cổ nổ hạ thôn Uchiha nhất tộc chúng ta không thể di chuyển, hai cái không thể di chuyển, còn dư lại thì là dễ dàng. Thế nhưng chúng ta ý hỏa gạ củ công kích cổ nổ hạ thôn, thắng lợi hiện tại có 7 thành cơ hội, thế nhưng còn có cái này còn lại 3 đại nhận thôn ở một bên nhìn chằm chằm. Vì thế, vẫn là liên lạc một chút những thôn khác, sau đó chúng ta liên minh, trước giải quyết đến cổ nổ hạ thôn, đạt được quyền lợi. Thành thạo phân phối. Nô kỳ sửng sốt, sau đó nhìn không, mang theo vui sướng tâm tình nói rằng, là, không đại nhân. Dù nạ sinh nhật sau khi chấm dứt, chúng ta đây tiện bí mật liên hệ, còn lại 3 cái nhận thôn. Làng sương ngủ, Mỹ Dục. Mỹ Dục, lúc này nằm ở một cái hắc ám trong phòng. Bóng tối này trong, một đôi màu đỏ thắm xạ dị gẳng, nhìn phía dưới hồ rủ kỳ gần chết. Hồ rủ kỳ gần chết, cũng là một đôi xạ dị gẳng. Ai? Không ngờ tới, ca ca chọn đời, ở ca hệ trong mắt, dĩ nhiên là bị lợi dụng đối tượng, mà là vẫn bị sẻn rủ hạt hỉ giả mạ lợi dụng. Uổng ca ca ngươi, còn cả ngày nói, sự thông minh của ngươi đánh thắng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ, nhưng là bây giờ ngẫm lại. Ca ca ngươi đây là bị người khác mua, còn giúp trợ người khác kiếm tiền đâu. Uchiha Izuna, bất đắc dĩ nói. Tại phía xa, hắc ám trong không gian, một cái thân ảnh màu trắng, đem cả hệ Izumi nhịn lời nói, tất cả đều truyền đi qua. Uchiha Madara, trực tiếp gào thét như sấm, hỗn đản, cả hệ, ta ghét nhất chính là ngươi điểm này, tự cho là sự tình. Không phải là, thông minh hơn ta một ít sao. Hỗn đản, ta nào có ngươi nói không chịu được như thế. Senju Hashirama, tên ngu ngốc kia, làm sao có thể lợi dụng ta? Ngươi là tên khốn kiếp. Uchiha Madara, lúc này là tức bất quá, dựa theo cả hệ thuyết pháp như vậy. Hắn thật vẫn bị Senju Hashirama lợi dụng. Vì thế, Uchiha Madara phẫn nộ a. Bạch Jets, cho Izuna, truyền lại tin tức. Để Izuna, mệnh lệnh làng sương ngủ, công kích cổ nổ hạ thôn, công kích cổ nổ hạ. Uchiha Madara, lúc này phát điên dáng vẻ. Để Izuna có loại buồn cười. Uchiha Izuna, lúc này cũng là, hai mắt xuất hiện hung quang, thầm nghĩ, cổ nổ hạ thôn sao, lúc này đây, trước hết vậy ngươi cổ nổ hạ thôn khai đao. Bốn đại nhân thôn, công kích ngươi một cái yếu nhất tồn tại, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Còn như, nguyên nhân, thì trách, các ngươi đệ tam hổ cả, quá ngu. Đây hết thảy tất cả, đều bị một người, để ở trong mắt. Kages, Uchiha Kages. Kages, khoe miệng nít lên. Sắc ý vô tận xuất hiện, lạnh nhạt nói rằng, hết thể đều nắm trong lòng bàn tay, thế chiến thứ hai, cũng muốn bắt đầu rồi. Chương 339, xử phạt đàn rô. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, cả hệ trong con mắt, mang theo lấm tấm tinh hồng, quét mắt bốn phía. Đi tới cổ nổ hạ buổi tối thứ nhất, tuy là ban ngày trong, đã khuyên giải an ủi Tsuna. Thế nhưng, cả hệ cũng không biết, cái tiểu nha đầu này, rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thế nhưng để cả hệ vui mừng là, Tsuna cuối cùng là nhận đồng. Chính hắn một ra. Kages ngẩng đầu, nhìn trong bầu trời nguyệt.

Còn như, cái kia là cắt gian, ta chỉ có thể nói, chính là một cái phế vật. Nói như rồng leo, làm như mèo mửa, vọng tưởng, dựa vào nữ nhân thượng vị. Thế nhưng thật không nghĩ tới, sức mạnh của một người, cuối cùng vẫn nắm giữ ở trong tay mình mới là tốt nhất. Không có một trái tim của cường giả, chỉ có một có tiệp kính chi tâm. Luận tính cách, chỉ có thể coi là một cái tiểu nhân, hơn nữa chân tiểu nhân cũng không tính. Bạch Dẹt lời nói, để cả Hệ im lặng gật đầu. Đàn rồ, sắc sắc thật thật, là một nhân vật. Lúc đầu muốn, âm thầm bày đàn rồ cái này quân cờ, thế nhưng lòng dạ độc ác đàn rồ, mặc dù sẽ vì đánh thành mục đích, không chọn thủ đoạn. Thế nhưng, tim của hắn, thủy chung chỉ có một mục đích, đó chính là cổ nổ hạ. Nếu là, bàn về xạ dù tổ bi cùng đàn rồ. Xạ dù tổ bi, chỉ có thể coi là một cái rác rưởi. Thừa kế đệ nhất cùng nhị đại lưu lại di sản, như cũ không thể, đem cổ nổ hạ phát triển tốt. Càng là, vô căn cứ, để đàn rồ chiếm được quyền lợi lớn như vậy. Đây không phải là xạ rủ tô bi nhường nhịn, mà là hắn không có cái kia năng lực, càng là không có đàn rồ cường đại. Cho nên, Bạch Dẹt, về sau nhiều chú ý một chút, đàn rồ cái này nhân loại. Về sau, cái này nhân loại, cũng là có giá trị lợi dụng. Cả hệ lời nói, để thời khắc này Bạch Dẹt gật đầu, nói rằng, đúng vậy, cả hệ đại nhân. Chương 340, Bố cục thiên hạ. Gió nhẹ, chậm rãi phất tới. Đêm càng thêm vắng vẻ. Kages đứng ở nơi này gió nhẹ phía dưới, chậm rãi nhìn trong bầu trời ánh trăng. Bajet đứng ở Kages bên cạnh, chờ Kages chỉ thị. Bajet, hiện tại ngũ đại nhận thôn tình huống như thế nào? Hôm nay lời nói kia đi qua sau đó, bốn đại nhận thôn phản ứng ra sao? Ta muốn, trong này, chắc là sóng ngầm bắt đầu khởi động a. Kages thờ ơ thoại ngữ, phiêu đãng trong hư không này, có loại túc sát cảm giác. Bajet lúc này cũng là toát miệng, nhìn Kages. Sau đó nói rằng, Kages đại nhân, chiêu này thật sự là thật cao minh. Chỉ là mấy câu nói, trực tiếp để bốn đại nhẫn thôn, dục dịch. Ta muốn, không lâu sau, thế chiến thứ hai sẽ khai hỏa. Cô nộ hạ thôn, những năm gần đây, chỉ là làm ra một cái trọng đại cải cách, chính là đem ủ chỉ hạ nhất tộc, biến thành cảnh vệ đội. Thế nhưng, nước cờ này thật sự là thối quá. Đương nhiên, ta cũng không khỏi không bội phục sẻn rủ tổ bị ra mạ trí tuệ. Thế nhưng cái này kế hoạch, nếu là ở đệ nhất hồ ca, hoặc là sẻn rủ tổ bị giả mạ tồn tại thời điểm thực hành, đây tuyệt đối là tuyệt cao tồn tại, tuyệt đối đem ủ trí hạ nhất tộc ép đi, để sẻn rủ nhất tộc độc trưởng đại quyền. Thế nhưng, đi bây giờ nước cờ này, thật sự là thối quá. Xa dù tổ bị căn bản cũng không có thực lực đó, lại làm ra chuyện như vậy. Nhất là, đã không có sẻn rủ nhất tộc sau đó. Cô nộ hạ thôn, thì không thể đủ ngăn được ủ trí hạ nhất tộc tồn tại. Thế nhưng, xa dù tổ bị, còn dùng một chiêu này. Đây là đem Cổ Nộ Hạ thôn chiến đấu hạ xuống thấp nhất. Dù sao hiện tại, Cổ Nộ Hạ thôn thực lực cường đại người, tất cả đều là ở Uchiha nhất tộc. Nếu không phải là Kage đại nhân để Uchiha nhất tộc an phận xuống tới. Nếu không, hiện tại Cổ Nộ Hạ thôn phỏng chừng đều họ Uchiha. Thế nhưng, đây hết thảy còn để Sạ Dụ Tô Bì ở nơi nào, âm thầm tự đắc, ta còn thực sự không biết, cái này Sạ Dụ Tô Bì đầu óc rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hiện tại tạo thành kết quả chính là chọc giận cả hệ đại nhân, cũng chọc giận ở cô nổ hạ thôn đủ chỉ hạ nhất tộc. Điều này làm cho còn lại bốn đại nhất thôn đều biết cả hệ đại nhân tuyệt đối sẽ không tham gia lần chiến đấu này, coi như là tham gia cũng sẽ là công kích cô nổ hạ. Cô nổ hạ thôn cường đại ủ chỉ hạ nhất tộc cũng sẽ không tham dự lần chiến đấu này, coi như là tham dự cũng chỉ là phái mấy người đi qua ý tứ ý tứ. Bốn đại nhất thôn hiện tại đã tại xuẩn xuẩn rục động, hơn nữa đều đã dự định tự cấp xú nạ đại nhân tổ chức sinh nhật sau đó, liền bắt đầu trở về thôn chuẩn bị chiến đấu. Kage đại nhân, thế chiến thứ hai, chúng ta muốn thế nào bố trí, có phải hay không, để cái này ngũ đại nhận thôn lực lượng tiến một bước tiêu vong, hay là trực tiếp đem bên trong vài cái làng, trực tiếp tiêu diệt. Bạch Dẹt nghiền ngẫm thoại ngữ, nói rất là ung dung. Thế nhưng cái này trong mắt người khác, cũng là từng cái khiếp sợ. Dù sao thuận miệng, chính là tiêu diệt vài cái tồn tại, hơn nữa còn là ngũ đại nhận trong thôn làng. Đây cũng không phải là thông thường làng. Kages khoe miệng nhàn nhạt nhếch lên, sau đó lãnh đạm nói rằng, lần này chiến tranh, thời gian đánh lâu dài một cái. Bất quá, năm làng cũng không thể diệt vong. Bất quá, hiện tại toàn bộ nhận giới, tồn tại hơn 50 cái nhận thôn, ta đến lúc đó hy vọng, giảm thiểu đến 20 tà hữu. Mặt khác, cô nộ hạ thôn đều đệ tam hổ cả, cái kia mấy cái khác làng, cũng là thời điểm, tiến nhập đệ tam thời đại. Bốn đại nhận thôn nhị đại, tất cả đều muốn chết. Dù sao, từ thời kỳ chiến quốc người đi tới, trên người trời sinh có một loại cảm giác nguy hiểm, hay là trước đem giải quyết rồi hay nói. Cả hệ ánh mắt, tản mát ra nhàn nhạt sắc ý, cái này ánh mắt, để thời khắc này Bạch Dẹt gật đầu. Thế chiến thứ hai, chỉ là mấy câu nói đó, liền làm ra kết cục đã định. Tuy là, cả hệ không tham gia chiến tranh, thế nhưng trận này chiến tranh, cũng là nắm giữ ở cả hệ trong tay, đây mới thật sự là vương giả. Chúng sinh vì tử, bố cục thiên hạ. 15 cầu đặt 13. Cả hệ, lãnh đạm trong con mắt, nhìn có chút ánh mặt trời sáng rỡ. Sau đó đi ra ngoài cửa, nhìn trong bầu trời cảnh sắc. Lúc này, Kages bên cạnh, chậm rãi đi tới Mito. Mito, nhìn Kages, sau đó nói rằng, ngươi ở đây hoài niệm cái gì, hôm nay chính là tiểu xù nạ sinh nhật. Ngươi chuẩn bị xong, đưa cho cháu gái lễ vật sao. Nhàn nhạt thoại ngữ, để thời khắc này Kages bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói rằng, tự nhiên là chuẩn bị xong, mặt khác, trên người ta đồ đạc, cái kia kiện không phải chân quý nhất. Mito, lúc này mới là lộ ra hài lòng màu sắc. Lúc này, Kages chậm rãi đi ra ngoài cửa. T-E-Z-U-I-E-N-V-N lúc này, toàn bộ cổ nổ hạ thôn, đã thay đổi vui mừng đứng lên, dù sao hôm nay chính là Tsu Nạ sinh nhật. Tsu Nạ, lúc này đứng ở ra môn của mình trước, ngáp một cái, sau đó nhìn bốn phía. Bốn phía đã sớm người tới. Dì dẹ dạ, nhìn Tsu Nạ, sau đó trực tiếp lớn tiếng la lên, Tsu Nạ, sinh nhật vui vẻ. May mà ta tới sớm, nếu không, các loại trước mặt nói với ngươi một câu sinh nhật vui vẻ, đều có chút chắc trở. Cái kia, cái này đưa cho ngươi lễ vật, tuy là lần trước đã đưa qua, thế nhưng cái này, mới là ta tỉ mỉ chuẩn bị. Tsu Nạ, cái này phút chốc, nhìn cái kia đầu đầy xương sớm gì dễ dạ, trong hai mắt xuất hiện một tia cảm động, sau đó mỉm cười hướng về phía gì dễ dạ nói rằng, cảm ơn ngươi, gì dễ dạ. Tsu Nạ, đem quyển trục nhận lấy. Thế nhưng phía dưới, viết tự nhiên trả cờ dạ vài dạng, sau đó nhàn nhàn nói, gì dễ dạ, thật sự là quá chân quý. Gì dễ dạ. Thì là lắc đầu nói rằng, không có gì, vốn là muốn tụ tập tự nhiên trả cơ dạ, biến thành một cái đồ trang sức. Thế nhưng thực lực của ta còn chưa đủ, vì thế, ta chỉ có thể làm ra cái này, nếu là nguy cơ thời điểm, mở ra cái này phong ấn thuật, hấp thu bên trong tự nhiên trả cơ dạ, nhất định sẽ thực lực đại tăng. Dì dì dạ lời nói, để thời khắc này Tsu Nạ, càng là cảm động. Không đủ, lúc này họ Orochimaru cũng đã đi tới, nói rằng, Tsu Nạ, sinh nhật vui vẻ. Cái này là lễ vật cho ngươi. Lời mặc dù không nhiều lắm, thế nhưng đây mới là Orochimaru. Tsu Nạ, nhìn trong tay một cái quyển trục, hơi sửng sờ. Không khỏi, nói rằng, Orochimaru, đây là ngươi tổ truyền mềm thể nhẫn thuật. Ân, ngươi am hiểu là cương mãnh hình thể thuật, cái này mềm thể nhẫn thuật, hy vọng có thể để cho ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Orochimaru nói rằng, hai người đưa xong lễ vật, thế nhưng ba người đứng chung một chỗ, lại dường như ít một chút cái gì. Thế nhưng cái này phút chốc, trong lúc đó năm nữ tử đi tới. Tsu Nạ, tiệc sinh nhật muốn bắt đầu, ngươi làm sao còn ở chỗ này, còn có hôm nay, mãi mãi để đưa ngươi, ăn mặc thật xinh đẹp. Mito thanh âm, trong lúc đó chuyển tới. Tsu Nạ, bất đắc dĩ nhìn năm, thoạt nhìn cùng mình niên kỷ không sai biệt lắm người, thế nhưng niên kỷ, cũng là chính mình mãi mãi thế hệ, không còn gì để nói. Tsu Nạ không nói, thế nhưng gì dễ dạ cùng họ Orochimaru, cũng là xấu hổ. Chương 341 Sạ rủ tổ bi không cam lòng. Dì dẹ dạ, nhìn Orochimaru, không khỏi nói rằng, Orochimaru, ngươi nói huyết ảnh đại nhân mấy vị phu nhân, làm sao như thế tuổi trẻ. Ta nghe háo sắc lao nhân nói qua, mấy vị này, cũng đều là nhanh trên trăm tuổi người. Orochimaru, lúc này cảm thấy nguy hiểm, sau đó yên lặng không nói. Sau đó bi ai nhìn dì dẹ dạ. Chỉ thấy, lúc này, cả hệ một trong phu nhân, cụ dạ mạ Sina, mang theo một tia lửa giận nói rằng, không biết, tuổi của nữ nhân, là không thể nói lung tung sao. Nói xong, cụ dạ mạ Sina, trong tay nhẹ nhàng vận động một cái dưới. Dì dẹ dạ trong lúc đó trợn tròn mắt, sau đó hô lớn, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Orochimaru, thì là âm thầm vì dì dẹ dạ mặc nghiệm, thế nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, đây là, cụ dạ mạ nhất tộc ngũ cảm khống chế sao. Hơn nữa còn có thể đem ảo thuật hóa thành thực tế năng lực sao. Dì dẹ dạ, lúc này chỉ có thể bi ai. Thế nhưng, Tsu Nạ, thì là bị Mito vài cái, kéo gần gian nhà, bắt đầu cho Tsu Nạ hóa trang lên. Tsu Nạ thì là gương mặt bất đắc dĩ. Bất quá, thời khắc này Mito, thì là lấy ra một cái phần quyển trục, nói rằng, Tsu Nạ, cái này là lễ vật cho ngươi. Ngươi thừa kế, ra ra ngươi lực lượng tạo hóa, loại này năng lực, sẽ để cho ngươi bảo trì cái này trường sinh bất lão, thế nhưng muốn đạt tới cái này chủng công hiệu, cũng muốn học được vận dụng. Kia. Chính là làm sao vận dụng bên trong cơ thể ngươi năng lực phương pháp. Nếu là, muốn cùng mãi mãi nhóm giống nhau, liền hảo hảo học một ít ta. Mito nói xong, bên cạnh Đi Lì Ả cũng là mở miệng nói rằng, cái này, là Đi Lì Ả nãi nãi, ta sử dụng chính mình băng độn chế tạo ra hạng liên, đây chính là có rất cường đại phòng ngự lực. Nếu là, ngươi cầm đi công kích người cũng có thể. Đem dây chuyền này đặt ở trên người địch nhân, đang sử dụng trả cờ ra, sẽ trực tiếp đem đối phương cho đóng băng đứng lên. Hòa Phượng, lúc này cũng là nhìn Suna, nói rằng, tuy là ngươi có ủ chỉ hạ nhất tộc huyết thống, thế nhưng không biết ngươi có thể không thể giác tỉnh xạ dị gẳng, cái này là liên quan tới xạ dị gẳng một ít vận dụng. Kỳ U Cô, thì là lấy ra một cái quyển trục, nói rằng, đây là, âm dương trả cờ dạ tinh chế phương pháp. Mặt khác, còn có chuyện. Đây cũng không phải là, cô nộ hạ thôn hỉ ủ gà nhất tộc thứ nắm giữ, ngươi cầm đi xem thật kỹ một chút ta. Rõ ràng vận, lúc này thì là lấy ra một cái thủ trạc, nói rằng, cái này, là ngươi ra ra lễ vật tặng cho ta. Là một cái sử dụng tự nhiên trả cờ dạ chế tạo ra thủ trạc, ngươi mang theo, về sau tu luyện tự nhiên trả cờ dạ, cùng sử dụng nhẫn thuật, đều có trợ giúp rất lớn. Ngũ nữ, đem lễ vật tiện tốt. Thế nhưng thời khắc này Suna, cũng không biết nói cái gì. Dù sao, mấy thứ này, ở ngũ nữ trong mắt cực kỳ phổ thông, thế nhưng ở Suna trong mắt, cũng là một loại khiếp sợ. Thời điểm không lâu sau, đem Suna trang phục xong sau. Ngũ nữ, mang theo thời khắc này Suna, hướng về đã sớm chuẩn bị xong sân rộng đi tới. 11 cầu đặt 15. Trên quảng trường, người đến người đi, tụ tập đủ người. Cái này phút chốc, lúc này toàn bộ trên đại lục, người có mặt mũi, tất cả đều tới rồi. Cái này phút chốc, trên quảng trường người, chậm rãi yên tĩnh lại, bởi vì một người tới, tất cả mọi người nhìn về phía cái này nhân loại. Người đến, thật là Kages, Uchiha Kages. Cái này trên thế giới, cũng chỉ có, Kages có cái quyền lợi này. Mọi người, đều nhìn Kages, sau đó trong lòng, tất cả đều là một hồi khiếp sợ. Dù sao, dựa theo niên kỷ mà nói, Kages đã sắp 100 tuổi, thế nhưng hôm nay dáng vẻ, so với người bình thường còn muốn tuổi trẻ. Nếu không phải là, cặp mắt kia trong tang thương, cùng cái kia đi theo phía sau người. Mọi người, cũng sẽ không cho rằng đây chính là Uchiha Kages. Rất nhiều người, cũng chỉ là ở Kages đại hôn thời điểm, thấy qua Kages. Cũng có rất nhiều người, là ở ảnh chi trong đại hội thấy qua Kages. Những người còn lại, chỉ là nghe qua, Kages uy danh. Dù sao, Kages đã thời gian rất lâu, không có ở trước mắt mọi người ra mặt. Lúc này, Kages ánh mắt, nhìn về phía mọi người, sau đó ửng đỏ ánh mắt, quét mắt một lần. Nhất thời, mọi người người yên tĩnh lại, sau đó rất nhiều người, tất cả đều hướng về phía Kages cung kính nói rằng, huyết ảnh đại nhân, Kages đại nhân. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Kages lãnh đạm gật đầu, sau đó hướng về phía trên làm đi tới. Nơi đây, cũng là một cái sân rộng, lúc trước cụ chi hạ sân rộng, thế nhưng bây giờ lại trở thành cô nổ hạ sân rộng. Kages, chỗ ngồi với, trung tâm nhất. Bên người là 8 cái chỗ ngồi. Cái này 8 cái chỗ ngồi. Cũng không phải là cho những người khác ngồi, mà là cho cả hệ 5 vị phu nhân, cùng với cả hệ mẫu thân, cùng cả hệ cậu, Uchiha Sano, cuối cùng còn có Tsuna ngồi. Còn như, Cổ Nộ Hạ Thôn đệ tam hổ cả, hắn là cái thá gì a? Tuy là, nơi này là Cổ Nộ Hạ Thôn, thế nhưng nơi đây trước kia là Uchiha nhất tộc tộc địa. Mặt khác, tặng cho xạ rủ Tobi ngồi ở chỗ này, hắn có tư cách đó. Thời khắc này xạ rủ Tobi, làm ở dưới phương, cùng còn lại 4 cái thôn ảnh. Ngồi chung một chỗ. Thế nhưng, 4 cái nhận thôn ảnh, dường như cũng khinh thường xạ rủ Tobi. Xạ rủ Tobi, lúc này trong lòng phẫn nộ, nhưng là lại cũng không có thể nói cái gì đó. Bởi vì, luận thực lực. Xạ rủ Tobi, biết rõ, chính mình căn bản cũng không phải là bên cạnh 4 người 4 vị đối thủ. Dù sao, từ chiến quốc thời đại người đi tới, tuyệt đối không phải, hiện tại ảnh chi thời đại người, có thể so sánh. Còn như, càng là phía trên vị nào, ngươi dám chọc. Ngươi chính là xem trước một chút, cái mạng nhỏ của ngươi a. Lúc này, Kages mẫu thân, Uchiha Eiko, đã ngồi xuống. Liên quan, Kages cậu, Uchiha Sano, làm ngồi xuống. Một màn này, càng làm cho xạ rủ Tobi lửa giận thiêu đốt. Bởi vì, trong này, nhưng là có Uchiha Sano. Thế nhưng đối với, Uchiha Sano, xạ rủ Tobi hì dù rèn, là sâu đậm kiên kỵ. Không chỉ là quá khứ, Uchiha Sano là Kages cậu. Còn có chính là Uchiha Sano mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gắng. Mặc dù nói, Uchiha Sano đã già rồi, không có bao nhiêu thực lực. Thế nhưng, sử dụng xạ gì gắng vẹn vẹn cần trả cơ dạ là được. Coi như, không sử dụng được sở xạ đủ, thế nhưng những thứ khác, đầy đủ còn ăn hiếp xạ rủ Tobi. Bất quá, lúc này xạ rủ Tobi, chỉ có thể nhịn. Coi như là, nơi này là cổ nổ hạ thôn, hắn cũng phải nhịn lấy, bởi vì vị kia cũng không phải là một cái người dễ chê ơ. Năm đó một lời không hợp, giết đối phương toàn gia. Bởi vì một cái huynh đệ chết, tiêu diệt nhân gia toàn quốc. Điều này làm cho xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rẹn, trong lòng sợ hãi, sau đó hút thuốc lá, yên lặng không nói. Một màn này, bị bốn đại nhận thôn ảnh, chứng kiến trong mắt. Khoe miệng, đều là nhàn nhạt chẳng đáng, sau đó liếc nhìn nhau, sau đó yên lặng gật đầu. Cái này phút chốc, Cả Hệ cũng là mỉm cười, bởi vì, Cả Hệ biết, cái này bốn đại nhận thôn, đã kết minh. Phía dưới chính là thế chiến thứ hai. Chương 342, cho xù nạ lễ vật. Ánh mặt trời sáng rỡ, mang theo lấm tấm ấm áp, chiếu xuống nơi đây. Lớn như vậy cổ nổ hạ trên quảng trường, tiếng người bắt đầu khởi động. Cái này phút chốc, Cả Hệ khỏe miệng lạnh nhạt cười, trong con mắt, nhìn phía xa đi ở mấy người. Cái này phút chốc, rất nhiều người đều yên tĩnh lại, bởi vì tất cả mọi người đang nhìn mấy người này đến. Tất cả mọi người biết, đây cũng là một cái không thể trêu người. Xù nạ, tuy là đến bây giờ rất nhiều người đều đang suy đoán, Cả Hệ cùng xù nạ quan hệ. Thế nhưng từng cái nước lớn đại danh, còn có từng cái thôn ảnh, đa đa thiểu thiểu biết một ít, cái này xù nạ, là Cả Hệ, Uchiha Cả Hệ tôn nữ. Uchiha Cả Hệ tôn nữ, chỉ là một câu nói này, như vậy đủ rồi. Bởi vì, chỉ là một câu nói này, liền có thể làm cho cả nữ dạ, toàn bộ thế giới, không ai dám trêu xù nạ. Lúc này, tất cả mọi người đưa mắt, đặt ở tại nơi chậm rãi đi tới xù nạ trên người. Xù nạ cước bộ rất chậm, cũng cực kỳ hoa lệ. Mặc dù nói, cùng bên cạnh mãi mãi nhóm vừa so sánh với, trên lệch thực sự quá rõ ràng. Thế nhưng, đã có chủng non nớt thanh thuần ở bên trong. Cái này phút chốc, xù nạ, đi tới cả hệ bên cạnh. Xù nạ, nhìn cả hệ, không biết nên nói cái gì đó. Nhưng là cả hệ khỏe miệng cười nhạt một tiếng, trong tay lấy ra một cái màu máu đỏ câu ngọc, sau đó nói rằng, cái này, ngươi cầm đi đi. Lệnh bài này, có thể điều động, ra ra thủ hạ chính là huyết tinh tiểu đội, có cần phải thời điểm, ngươi có thể sử dụng cổ lực lượng này. Cái này phút chốc, nghe được cả hệ lời này người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Sau đó, tất cả mọi người đưa mắt, nhìn về phía thời khắc này cả hệ, sau đó nhìn về phía Xù nạ. Tất cả đều, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Dù sao cái này máu tanh tiểu đội rất danh, thực sự quá vang dội sáng. Cái này phút chốc, mọi người đều âm thầm mặc niệm, cái này, Xù nạ, tuyệt đối không thể trêu chọc. Nếu không, một câu nói, huyết tinh tiểu đội xuất động, đó cũng không phải là giết mấy người, có thể giải quyết. Đây chính là diệt quốc diệt thôn A. Xù nạ, nhìn trong tay huyết sắc câu ngọc hơi sửng sờ. Bất quá, cả hệ lúc này, ở đem vật cầm trong tay một cái bản đồ giao cho Xù nạ, sau đó nói rằng, đây là Tinh Hồng Quốc gia một cái địa khu, nơi đây về sau chính là ngươi đất phòng, nơi này tất cả, đều muốn có ngươi trưởng khống. Mặt khác, Xù nạ, ra ra đưa cho ngươi đồ đạc, chỉ thuộc về chính ngươi hiểu chưa, mặt khác huyết tinh tiểu đội, tuy là nghe lệnh của ngươi, thế nhưng cũng chỉ là phụ trách bảo hộ ngươi, giết chết tất cả dám đả thương sự tồn tại của ngươi. Còn như, những thứ khác, thì là không ở nơi này cái lệnh bài bên trong. Cả hệ lời nói, để thời khắc này Xù nạ, thầm kinh hãi. Sau đó có chút khó hiểu. Nhưng nhìn cả hệ sánh mắt, ít nhiều biết, phương diện này nhất định có thâm ý. Cái này phút chốc, cả hệ bên cạnh đủ chỉ hạ ẩy cổ, trực tiếp mang theo một tia trách cứ, nói rằng, được rồi, ta Xù nạ cháu cô gái, ngươi không thích nghe ra ra ngươi. Tới, để tổn mãi mãi xem thật kỹ một chút ngươi. Ẩy cổ, nói xong, trực tiếp đem Xù nạ kéo tới. Còn như, lúc này, cả hệ bất đắc dĩ cười, thế nhưng ánh mắt cũng là ở phía dưới người từng cái đảo qua. Cái này phút chốc. Tất cả mọi người là yên tĩnh lại. Bất quá, làm cả hệ chứng kiến xạ rủ Tô bị một hồi phiền muộn thời điểm, trong lòng càng là lộ ra một tia chẳng đáng. Thầm nghĩ, đây là một cái phế vật, đồ của ta, há là ngươi dễ nắm như thế. Cho họ rồ xì mà cùng gì gì hải giả nhận thuật quyền chủ, muốn lấy được trong đó phương pháp tu luyện, thế nhưng ngươi cho ta ủ chỉ hạ cả hệ là trưng bày sao. Hiện tại, còn dám đánh huyết tinh lệnh bài chú ý nếu không phải là, bởi vì cốt truyện cần, ngươi đã chết. Cả hệ giờ khác này ở trong lòng mặc nghiệm. Bất quá, nhưng trong lòng mang theo sát ý này chính là đối với xạ rủ Tô Bi. Kages, ánh mắt chẳng đáng, quét qua xạ rủ Tô Bi. Sau đó lộ ra một tia lạnh lùng mỉm cười, nhìn đã an vị tốt mọi người. Uy nghiêm thoại ngữ xuất hiện, nhàn nhàn nói, hiện tại, tiến hội bắt đầu. Đầu tiên, nơi đây ta ngược lại thật ra phải cảm ơn các vị, có thể trong trăm công ngàn việc, rút ra không, tới tham gia tôn nữ của ta Xù nạ sinh nhật. Nơi đây ta ủ chỉ hạ cả hệ tạ ơn tạ đại gia. Cả hệ, nói có chút thờ ơ thế nhưng cái này thờ ơ, là đến từ uy nghiêm vô thượng thờ ơ. Thế nhưng, lời này, cũng là ở toàn bộ trong quảng trường, nhấc lên sóng lớn. Mọi người trong lòng, càng là nhấc lên sóng lớn. Sau đó nhìn bộ kia bên trên, ánh mắt uy nghiêm, sau đó mang theo một tia lạnh lùng ủ chỉ hạ cả hệ. Từng cái là, run run rẩy rẩy, ở cả hệ ánh mắt trong run rẩy. Cảm ơn, tuy là cả hệ nói cảm ơn. Thế nhưng ai dám nói không cần cảm tạ. Cái này phút chốc, mọi người, hướng về phía cả hệ, cung kính nói rằng, cả hệ đại nhân, chuyện này, đây là chúng ta phải làm. Ta hỏa quốc hoàng thất, có thể tham gia sẻn rủ công chúa tiệc sinh nhật, đây là chúng ta người quang vinh vui a. Người đâu, đem ta tự mình làm sẻn rủ công chúa, chuẩn bị lễ vật lấy tới. Lúc này, hỏa quốc đại danh, bắt đầu rồi quyến rũ. Dù sao, hỏa quốc đại danh đối với, cả hệ là đánh đáy lòng sợ hãi, thậm chí toàn bộ hỏa quốc hoàng thất, đều là đối với cả hệ đánh đáy lòng sợ hãi. Dù sao, trước đây, cả hệ trực tiếp đem hỏa quốc cho diệt vong, thời kỳ chiến quốc, hỏa quốc quốc gia, giờ khác này vẫn là một mảnh ngục đầu. Cái này phút chốc, hỏa quốc, trực tiếp hướng về phía cả hệ lộ ra ánh mắt cung kính, sau đó cười đối với Tsu Na nói rằng, sẻn rủ công chúa, hỏa quốc cũng không có thứ tốt gì, nghe nói sẻn rủ công chúa, thích đánh cuộc nhỏ. Vì thế, ta đem hỏa quốc ngắn sách đường phố, cũng chính là hỏa quốc nổi tiếng nhất Las Vegas, chuyển rời đến sẻn rủ công chúa danh nghĩa, hy vọng sẻn rủ công chúa thích. Hỏa quốc đại danh, lời này vừa rơi xuống, Tsu Na trong hai mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ, nhưng nhìn thời khắc này cả hệ. Cả hệ hướng về phía hỏa quốc đại danh, lộ ra một cái hài lòng ánh mắt, sau đó nói rằng, ngươi rất tốt, chỉ ít, so với ngươi tổ gia già phải tới mạnh mẽ. Cả hệ lời này vừa ra, nhất thời để thời khắc này hỏa quốc đại danh, lộ ra ánh mắt vui sướng, sau đó nói rằng, tạ ơn tạ cả hệ đại nhân tán thưởng, xèn dù công chúa thích là tốt rồi. Thời khắc này cả hệ cũng là đã nhìn ra, chú nạ cũng là thích, cái kia tự nhiên tán thưởng hỏa quốc đại danh vài câu. Làm, hỏa quốc đại danh. Khi vũ hiên ngang tiêu sái xuống phía dưới thời điểm. Năm nước lớn đại danh, được kêu là một cái không phục a. Lúc này, lôi chi quốc đại danh, đi ra, sau đó nhìn cả hệ, mở miệng nói rằng, sẻn rủ công chúa, ta lôi chi quốc, không có vật gì tốt. Thế nhưng, lại am hiểu chế tạo binh khí. Nghe sẻn rủ công chúa, thích sử dụng nắm tay chiến đấu. Cho nên, ta liền phát động cử quốc chi lực, sử dụng đặc thù tài liệu, chế tạo ra nhất kiện tuyệt đối sẽ để sẻn rủ công chúa hài lòng vũ khí. Lôi chi quốc đại danh, nói nhưng, mở ra bên cạnh tùy tùng cái hộp trong tay. Này đôi trong hộp để là một phó thủ bộ, một bộ màu máu đỏ mỏng như cánh ve bao tay. Cụ hệ nẻ tiên diễm, cụ hệ nẻ chói mắt. Chương 343, cả hệ mục đích thực sự. Lúc này, lôi chi quốc đại danh, tiếp tục nói rằng, cái này phó thủ bộ, mang theo đi, nhẹ như không có vật gì, hơn nữa đau thương bất nhập, thủy hỏa khó làm thương tổn. Thậm chí, có thể đối kháng thần binh lợi khí. Cuối cùng, bởi vì gia nhập hiếm hoi trả cờ dạ quán thạch, càng đối với trả cờ dạ có tăng phúc hiệu quả. Cái này phút chốc, lôi chi quốc đại danh nói xong. Cả hệ bên cạnh ý đủ, đã đem cái này bao tay cầm tới, sau đó đưa cho Tsu Na. Lúc này, Tsu Na, cũng là cười tươi như hoa, nhìn trong tay bao tay, sau đó cười hì hì nói rằng, cả hệ ra ra, cái này bao tay ta cực kỳ thích. Cái này phút chốc, cả hệ cũng là không nhịn được cười lên ha hả, dù sao, đây là Tsu Na lần đầu tiên gọi mình ra ra. Cho nên, thời khắc này cả hệ khoe mắt lộ ra nụ cười, sau đó nhìn thời khắc này lôi chi quốc đại danh, nói rằng, tốt, tốt, tốt. Ngươi làm rất tốt, rất tốt. Chỉ là một câu nói. Lại làm cho, cái này một khắc lôi chi quốc đại danh, giống như ăn mật giống nhau ngọt. Thế nhưng lúc này, nhưng không ai cho rằng, lôi chi quốc đại danh làm phát động cử quốc chi lực, chính là tạo một cái như vậy bao tay, mà khách sáo. Mà là, dồn dập ước ao. Đây cũng là về sau. Vì sao ngũ đại nhân thôn, liên tiếp chiến tranh? Thế nhưng lôi chi quốc, làng mây, lại có thể chậm rãi phát triển, thậm chí ở nhất định thời điểm, siêu việt ngũ đại nhân thôn, đây chính là bởi vì hôm nay, lôi chi quốc, việc làm, để cả hệ xử lấy được vui sướng. Đương nhiên đây đều là nói sau. Lúc này, Tsu Na hưng phấn đang cầm bao tay, ở nơi nào rất vui mừng. Kế tiếp, chính là những người khác, bắt đầu tặng quà. Bất quá, nơi đây, cả hệ xử cũng không từng cái chú ý. Dù sao cùng trước mặt vừa so sánh với, phía sau lễ vật ít nhiều có chút thất sắc. Bất quá, làm nhị đại mỹ dục đứng lên thời điểm, cũng là lấy ra một cái màu bạc hạng liên, sau đó nói rằng, đây là, đệ nhất mỹ dục, trong lúc vô tình lấy được hạng liên. Lúc này đây, sẽ đưa cho sẻn rủ công chúa, làm sinh nhật quà tặng. Lời này vừa ra, rất nhiều người đều là khinh bỉ, dù sao mỹ dục, chỉ là tùy ý lấy ra một cái hạng liên, cái này có phải hay không có điểm châm chọc a? Rất nhiều người đều ở đây vì mỹ dục gần thừa nhận cả hệ lửa giận thời điểm, lại phát hiện cả hệ trực tiếp cười đem hạng liên cầm đến. Cả hệ trong tay nắm hạng liên, sau đó âm thầm nói rằng, sử dụng ngoại đạo ma tượng chế ra hạng liên, cũng thua thiệt mạ đạ dạ có thể nghĩ ra được. Bất quá, phương diện này, có mạ đạ dạ một cái bóng dáng, hơn nữa còn là gì nệ gẳng tiến hóa phía sau bóng dáng. Cũng chính là, nguyên tắc bên trong trong, luân mộ lỉm bỏ hẹn gỗ cụ. Có cái này bóng dáng, phỏng trừng cái này nhận giới, có thể thương tổn, thú nạ nhân, còn đây là ít lại càng y ta. Cái này phút chốc, Kage nhàn nhạt vuốt ve hạng liên. Sau đó, Kage đem hạng liên đưa cho Tsuna, nói rằng, Tsuna, sợi dây chuyền này, ngươi tùy thời mang theo, cần phải thời điểm, sợi dây chuyền này sẽ đảm bảo ngươi một mạng. Kage lời nói, để thời khắc này Tsuna sửng sốt, nhưng nhìn cái kia màu bạc hạng liên, không biết nên nói cái gì đó. Lúc này, Mị Dục đã lui đi. Kế tiếp lễ vật, đã không có để Kage đáng giá lưu ý, dù sao đại thể, Kage đều coi thường. Thế nhưng, chỉ là những thứ này, đã để Tsuna hưng phấn lên. Còn như, cùng Tsuna tương đối quen thuộc Orochimaru cùng gì dễ dạ, cũng là thầm kinh hãi. Orochimaru, ngươi nói, ngày mai chúng ta muốn Tsuna yếu điểm đồ đạc thế nào? Mấy thứ này, cũng đều là đồ tốt ta. Rất nhiều thứ, đối với chúng ta tu luyện đều có trợ giúp. Gì dễ dạ nói rằng, ha ha, Tsuna sẽ phải cho A. Bất quá, gì dễ dạ, ta sơ bộ tính một chút. Tsuna mới vừa đạt được lễ vật giá trị, đã siêu việt toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn tài phú. Tsuna, bây giờ là Cổ Nổ Hạ thôn giàu có nhất người. Có vị kia tồn tại, Tsuna thực sự là hạnh phúc ca. Orochimaru đã ở than thở. Thời gian, đang chậm rãi chuyển rời, lúc này Kage đã bắt đầu nâng chén. Trận này đến hội, từ bỏ công khai, Tsuna thân phận, coi như là vì kế tiếp kế hoạch, làm nền. Chỉ ít, lúc này ngũ đại nhận trong thôn năm ảnh, từ bỏ Cổ Nổ Hạ thôn hổ cả. Còn lại bốn cái thôn ảnh, cùng một chỗ tựa như hảo huynh đệ một dạng, ở nơi nào nói chuyện với nhau, để thời khắc này cả hệ lộ ra vẻ mỉm cười. Còn như, cái kia phảng phất là táo bón xạ rủ Tobi, tựa như không có một kia chênh lệch một dạng. 12 cầu đặt 12. Buổi tối, ánh trăng nhàn nhạt rơi. Cả hệ đứng dưới ánh trăng, tựa như khi còn bé một dạng, nhìn cái kia không trung nguyệt. Lúc này, cả hệ tránh mắt, nhìn bên cạnh, nhàn nhàn nói nói, Bạch Zets, ngươi đã đến rồi a. Ân, ta tới. Kage đại nhân. Bạch Zets chậm rãi trồi lên mặt đất, sau đó mở miệng nói. Thế nào? Kage hỏi. Ha ha, Kage đại nhân. Hết thảy đều ở trong kế hoạch, bốn đại nhân thôn đã bắt đầu liên minh. Hiện tại, đã bắt đầu trao đổi, lúc nào, tiến công Cổ Nổ Hạ. Ta muốn, thế chiến thứ hai liền muốn triển khai. Tuy là cùng đánh một trận so với, giống như là cháu đi thăm ông nội, thế nhưng đây là ngũ đại nhân thôn. Cho cả hệ đại nhân hát một vỡ tuồng, coi như là đặc sắc ca. Bạch Zets, nhìn không được, lộ ra vẻ mỉm cười. Cả hệ, khoe miệng, cũng là lạnh lùng cười. Không sai, không sai. Thế chiến thứ hai mở Ulti, phía dưới kia kế hoạch, có thể bắt đầu rồi. Cả hệ yên lặng nói rằng. Bạch Zets, cũng là gật đầu. Bất quá, trong con mắt, lại nhìn cả hệ, hỏi, cả hệ đại nhân, chúng ta bố trí nhiều như vậy. Chính là vì đạt được thập vĩ lực lượng sao? Bất quá. Thập vĩ lực lượng, ta mới, chỉ có, không cần. Thập vĩ, trung quy, là Otsutsuki Kagura lực lượng. Ta muốn trở thành một cái khác Otsutsuki Kagura, thậm chí là siêu việt Otsutsuki Kagura. Mà không phải, Otsutsuki Kagura, chia ra trả cờ ra. Dù sao, ở cường đại thập vĩ, gì nụ gì kỳ, cũng bất quá là Otsutsuki Kagura chia lịa trả cờ ra, ta muốn trở thành trả cờ ra bản chất, cái này thế giới ý chí. Kage không nhiều lời, nhưng là lại tràn đầy lạnh lùng và uy nghiêm. Cái này phút chốc, Bạch Zets nhàn nhạt kinh hãi, nhìn thời khắc này Kage không khỏi nói rằng, Kage đại nhân, ngươi là muốn hoàn thành sủ khó mì vĩnh cửu. Thế nhưng, huyết nhận thôn nỉ dạ làm sao bây giờ? Dù sao, muốn kết xuất trả cờ dạ quả thực, nhất định phải nỉ dạ làm tế phẩm A, nếu là không đủ, chính xác thế giới người, đều muốn trở thành chất dinh dưỡng A. Bạch Zets trong lòng run sợ nói rằng, thế nhưng, Kage cũng không nhịn cười cười, nói rằng, không sao cả, ta đã sớm kế hoạch được rồi tất cả. Tất cả, đều ở đây trong lòng bàn tay. Kage, khoe miệng nhàn nhạt nhếch lên. Thế nhưng, lại tràn đầy tự tin và uy nghiêm. Chương 344, cho tương lai tôn tử, bố trí địch nhân. Lúc này, Bạch Zets, nhìn Kage, không biết nên nói cái gì đó. Thế nhưng bây giờ, Bạch Zets, mới thật sự biết, Kage mục đích thực sự. Thế nhưng mục đích này, thật đúng là cường đại. Cái này phút chốc, Kage tránh mắt, ở Bạch Zets trên người, nhàn nhạt đảo qua, sau đó nói rằng, Bạch Zets, đàn dô nơi nào thế nào?

Gia Gia đã tại cho ngươi bố trí xong địch nhân. Bước đầu tiên, chính là chiến thắng trong thân thể sẻn dù nhất tộc cùng hì ủ gà nhất tộc. Sau đó để thân thể đạt được rèn luyện, cuối cùng được đến Gia Gia Gen, đạt được cường đại tiềm lực. Chờ các ngươi hoàn thành đây hết thể thời điểm, khi đó, các ngươi sau này con đường cường giả, sẽ gặp thông suốt. Làm người, các ngươi còn thừa kế các ngươi nãi nãi, ủ dù mạ ký nhất tộc huyết thống. Thế nhưng cái này huyết thống có thể dung hợp ủ trí hạ nhất tộc, thậm chí sẽ cho ủ trí hạ nhất tộc, mang đến không cách nào tưởng tượng lực lượng. Điểm này, liền cần chính các ngươi đi khai phá. Bất quá, Gia Gia đúng là các ngươi kiên cường hậu thuẫn. Kages, nghĩ như vậy. Nhưng là chỉ là ở trong nội tâm, nghĩ. Nếu như bị người khác, đã biết, phỏng chừng Kages sẽ chờ bị người khác làm người điên. Nếu là Mito vài cái biết, vậy tuyệt đối sẽ không cho Kages sắc mặt tốt xem. Lúc này, Kages nhìn Bạch Jets, sau đó trực tiếp nói rằng, ngươi còn không mau đi, chuẩn bị. Kages nói xong, có chút khiếp sợ Bạch Jets, liền vội vàng gật đầu, nói rằng, phải phải, Kages đại nhân. Bạch Jets đang muốn ly khai. Nhưng là Kages quả thực lần nữa bắt đầu nói rằng, lần này thế chiến thứ hai, nhớ kỹ. Âm thầm, đem càng nhiều hơn hài nhi đưa vào từng cái nhẫn thôn, không cần kỳ tài, thông thường thiên tài cũng được. Để những người này, trở thành cháu của ta, trưởng thành đá đặt chân. Kages nói như vậy lấy, Bạch Jets, vẻ mặt táo bón biểu tình, sau đó lặng lẽ không nói, lặng lẽ rời đi. Cái này phút chốc, Kages nhìn trong bầu trời nguyệt. Sau đó nhìn xa xa. Nhan nhan nói, cũng là thời điểm, đi xem đi ủ trì hạ nhất tộc. An bài trước tốt tất cả. Nói xong, Kages thay đổi hóa thành một hồi hư ảnh, tiêu thất. Chương 345, Cô Nộ Hạ ủ trì hạ nhất tộc. Hắc ám bầu trời, ngôi sao đã bị mây đen che khuất. Ánh trăng mặc dù có chút, xuyên thấu qua cái này đèn nhánh mây đen. Thế nhưng mây đen này trong, nhưng cũng để đêm này không, thay đổi càng thêm hắc ám cùng thâm thúy. Cái này phút chốc, trong bóng tối, trong hư không, không ngừng vặn vẹo trong tạo thành một cái xoắn ốc Uzumaki. Một cái, tóc bạc nam tử đi ra cái này Uzumaki, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn cảnh sắc chung quanh, đạm nhiên không nói. Người này, đang là Kages. Kages, nhìn cái này, có chút xưa cũ phong ốc, nhàn nhàn nói, không ngờ tới. Năm đó phong ốc, vẫn còn có tồn lưu. Nhất là cái này từ đường, có chút ý tứ. Kages, nói như vậy lấy, chậm rãi hướng về phía trước đi tới. Hắc ám trong phòng, đầu tóc bạc trắng tang thương lão giả, trong lòng ôm một cái 6 tuổi nhi đồng, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn trước mắt xuất hiện nam tử. Nam tử này đang là Kages. Kages lúc này, cũng nhìn lão giả này. Mơ tôi ánh nến, cũng không có đem Kages mặt chiếu sáng, cũng không có đem lão giả mặt chiếu sáng, thế nhưng càng là như vậy. Càng lộ vẻ thần bí. Kages lạnh nhạt cười, nhìn lão giả, nói rằng, tông gia cậu. Lão giả mang theo vẻ kích động, sau đó nhìn Kages, nói rằng, ngươi cuối cùng là tới, đi tới nơi này cái ủ trì hạ nhất tộc từ đường. Năm đó ngươi từ ủ trì hạ nhất tộc tách ra đi sau đó, đang ở cũng không có đặt chân qua, cái này ủ trì hạ nhất tộc từ đường. Bây giờ, ngươi cuối cùng là xuất hiện lần nữa. Uchiha Sano rất là kích động, chí ít Kages hành động này còn thừa nhận mình là Uchiha nhất tộc. Kages gật đầu, hai mắt màu đỏ, đánh giá chung quanh cái này từ đường, nhìn từ đường bên trên treo rất nhiều linh vị, nhẹ nhàng quét mắt một bên. Sau đó đem, ánh mắt nhìn về phía thời khắc này thạch bi. Màu đen thạch bi, không biết là sử dụng tài liệu gì chế ra. Có cường đại độ cứng, coi như là trước đây, Kages khi còn bé, sử dụng bố đâu ngự hồn kiếm cũng không có đem cái này tảng đá chặt đứt. Cái này thạch bi, chính là sổ sủ kỳ hạ gõ rổ mồ lưu lại. Hắc Jet sửa đổi qua thạch bi. Kages xạ dị gẳng, chậm rãi biến thành mạn dệ kỳ hụ, tại biến trở thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ hụ, tại biến trở thành gì nệ gẳng. Thơ ơ, dường như không mang theo một điểm tình cảm hai mắt, nhìn thạch bi. Lặng lẽ nói, vạn tượng xin ra, hóa thành vô hạn khả năng. Có ý tứ. Kages nhàn nhạt một câu nói, lại hóa thành một trận trầm mặc. Quay đầu, nhìn thời khắc này Uchiha Sano, không khỏi nói rằng, tông gia cậu, mấy năm nay, cũng là khổ ngươi. Uchiha Sano lắc đầu, chỉ là cười, nói rằng, ta cũng không có con nối dòng, vì biểu tỷ chiếu cố một chút nhi tử, có gì không đúng. Bất quá, mà đã dạ ý dù mi nhịn, tất cả đều chết, đây quả thật là ta thất trách. Kages lắc đầu, trầm mặc không nói. Ánh mắt, thấy thì thấy hướng về phía, thông ra trong ngực hải tử. Kages ngồi xổm người xuống, nhìn thời khắc này hải tử, nói rằng, phụ gạ cụ đúng vậy, mấy năm nay, hẳn là chịu không ít khổ a. Có rất khốn hoặc cụ chỉ hạ phủ gạ cụ, tò mò nhìn Kages, không khỏi nghi vấn hỏi, ta làm sao biết chịu khổ đâu, ta ở Uchiha nhất tộc, sinh hoạt tốt. Tất cả mọi người thương yêu ta. Uchiha phủ gạ cụ rất kỳ quái, cũng tuyệt không lý giải. Thế nhưng, Kage chỉ là đưa tay đặt ở phủ gạ cụ trên đầu, một hồi ánh sáng màu xanh xuất hiện. Trong nháy mắt, cái kia vốn là có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, liền hồng nhuận. Sinh cơ phong ấn, thực sự là một cái rất hot phong ấn. Linh hồn phong ấn, càng là ác độc. Vương ta tự xưng, cái này thế giới đế vương, thế nhưng đối mặt hai cái này nho nhỏ phong ấn, cũng không thế nào hạ thủ. Cậu, dựa theo cái này sinh cơ phong ấn hiệu quả, phỏng chừng còn phải chờ thêm vài thập niên, phụ gạ cụ mới có thể lớn lên. Đoạn này tuế nguyệt, phỏng chừng cậu là chống đỡ không đến khi đó. Kage lời nói, để thời khắc này Uchiha Sano, trong hai mắt, hơi tối sầm lại. Ai, ta cũng chưa từng nghĩ như vậy. Tuy là cũng muốn, nhìn phụ gạ cụ kết hôn sinh con. Thế nhưng cái này phong ấn cũng là tới tàn nhẫn. Bất quá, Kage, hài tử này. Dù sao, là của ngươi nhi tử, tuy là bởi vì phong ấn thuật, biến thành bộ dáng như thế. Thế nhưng, cũng không có thể buông tha hắn, dù sao, hắn coi như là người duy nhất con nối dòng. Uchiha Sano nói rằng, Kage gật đầu. Nói rằng, tự nhiên như vậy, tuy là bởi vì hai cái phong ấn, để phủ gạ cụ trong thân thể, thuộc về Uzumaki nhất tộc huyết mạch, đã ít lại càng ít. Thế nhưng còn dư lại, cũng là ta huyết mạch, thuần khiết Uchiha huyết mạch. Tiềm lực cự đại, bất quá tương ứng, cũng bởi vì phong ấn, cái này tiềm lực bị áp chế lại. Cho nên, hai từ này, về sau đã định trước không có gì đại thành tựu. Bất quá, sau khi lớn lên, lấy vợ sinh con, cũng là có thể tạo ra tư chất cường đại hải tử. Ta hiện tại, bởi vì sinh mệnh tầng thứ vấn đề, căn bản là, dựng dục không ra hải tử. Cho nên, chỉ có thể dựa vào phủ gạ cụ. Bất quá, bộ dáng như vậy cũng tốt, để hắn vui sướng sinh hoạt một tiếng, cũng không tệ. Kage, nói như vậy lấy, Uchiha Sano cũng là gật đầu, sau đó nhìn thời khắc này Kage, mở miệng nói rằng, cũng tốt, cũng tốt. Để hắn ở chỗ này tiếp tục sinh hoạt ta, về sau ta sẽ thay phủ gạ cụ lưu ý một ít tư chất tốt nữ tử. Kage lắc đầu, nói rằng, nữ tử, cái này coi như, ta sẽ thay phủ gạ cụ tìm kiếm tốt kết hôn đối tượng. Còn như, giờ khác này ở Uchiha nhất tộc nữ tử, ta hy vọng, có thể rất lớn lượng di chuyển. Di chuyển đến huyết nhân thôn. Hôm nay huyết nhân thôn, mặc dù nói thực lực cường đại, Uchiha nhất tộc nhân khẩu số lượng cũng là rất nhiều. Thế nhưng, thuần huyết Uchiha nhất tộc, đã rất ít. Dung hợp còn lại huyết mạch, những gia tộc khác, mặc dù có rất nhiều người, vừa sinh con, liền có lượng chủng huyết kế giới hạn, thậm chí là lượng chủng ở trên. Thế nhưng, những người này Uchiha nhất tộc xạ gì gẳng, lại mở ra chắc trở, trải qua đại bi đại hỷ, sau khi mở ra, cũng đã định trước chỉ có thể trở thành một tam câu ngọc. Còn như, mạn dệ kỳ hủ, thật sự là chắc trở. Ta phòng trừng, đây cũng là huyết thống vấn đề. Bất quá, huyết nhân thôn Uchiha nhất tộc nữ tính, đại thể đều dung hợp, rất nhiều gia tộc huyết mạch. Bất quá, ở cổ nổ hạ thôn, lại bảo trì cái này thuần huyết truyền thống. Vì thế, ta hy vọng, đem Uchiha nhất tộc, bây giờ nữ tính, đại bộ phận, hướng về huyết nhận thôn rời đi. Dù sao, mặt khác, còn có một chút hạt giống tốt, cũng rời đi qua đây. Dù sao, cổ nổ hạ không phải là cái gì tốt địa phương. Kage lời nói, để thời khắc này Uchiha Sano, hơi sửng sờ. Sau đó nhìn Kage, cuối cùng, đang nhìn xem, tại chính mình trong lòng, đã ngủ say Uchiha phủ gạ cụ. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nói rằng, cái này, ta có thể bằng lòng. Chương 346, Di dẻ ra một cái khác nhân cách. Uchiha Sano, bằng lòng sau đó, thế nhưng trong con mắt, lại xuất hiện một tia suy tư, sau đó tiếp tục nói rằng, Kage, Konoha thôn, dù sao thực sự Uchiha nhất tộc tộc địa bên trên thiết lập. Coi như là, chúng ta Uchiha nhất tộc ăn. Hơn nữa, hiện tại Konoha trong, chúng ta Uchiha nhất tộc thực lực tối cường. Chỉ cần chúng ta phát động lực lượng, phỏng trừng toàn bộ cổ nổ hạ thôn, đều sẽ trở thành, chúng ta Uchiha nhất tộc một bộ phận. Vì sao, phải rời đi nơi này? Uchiha Sano, có chút kỳ quái, dù sao làm như vậy, ít nhiều có chút buông tha, nguyên lai Uchiha nhất tộc ý tứ. Kage, yên lặng lắc đầu, nói rằng, tông gia cậu, cái này ngươi cũng không cần xía vào. Bởi vì, miễn là cổ nổ hạ thôn ở, toàn bộ ngũ đại nhân thôn, sẽ không có vĩnh cửu hòa bình một ngày. Bởi vì cô nổ hạ thôn Uchiha nhất tộc, để rất nhiều nhận thôn không dám hành động, không dám phát động chiến tranh. Bởi vì Uchiha nhất tộc phía sau, còn có ta đây, còn có cái này huyết nhận thôn. Vì thế, ta hiện tại, suy yếu cô nổ hạ thôn Uchiha nhất tộc thế lực, chính là vì để, còn lại bốn cái đại nhận thôn, không ngừng công kích cô nổ hạ thôn, không ngừng mở ra đại chiến. Còn như, ta huyết nhận thôn, nhưng có thể đứng ở chỗ cao xem của vui. Cho nên,

bắt đầu rồi khó khẻ. Lúc này Cả Hết, Du đang tại không gian trong, sau đó ở nơi này cổ nổ hạ thôn xuyên qua, cuối cùng trở về đến gian phòng của mình, bắt đầu rồi ngủ say. Dù sao, Cả Hết đã đem tất cả đều an bài được rồi, hơn nữa, bây giờ quân cờ, cũng chỉ có gì dễ dạ một người, tương đối thành thủ. Những thứ khác, bây giờ còn chưa có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Vì thế, Cả Hết cũng không muốn lãng phí thời gian. Cả Hết không muốn lãng phí thời gian, thế nhưng những người khác, cũng không muốn lãng phí thời gian. Lúc này, ở cổ nổ hạ dưới mặt đất, một cái mất đi cánh tay phải người, nhìn một cái mặt mang mặt nạ người, không khỏi nói rằng, Hàn Dô, thứ này, ngươi là từ nơi này lấy được. Chương 347, trước đệ nhị thế chiến, mở ra rối loạn. Cái này ngươi liền không quan tâm, thứ này coi như là, ta Vũ Nhẫn Thôn, vật chân quý nhất. Dù sao, đây chính là một bộ phận, đệ nhất hổ cả tế bào. Thế nào, có muốn hay không, đáp ứng ta yêu cầu, miễn là ngươi đồng ý, vật này, đó là thuộc về của ngươi. Hàn Dô, trong con mắt, mang theo một tia tinh quang, trên người một cỗ khí thế bén nhọn phát ra. Lúc này, Đàn Dô gật đầu, nói rằng, có thể, ta sẽ, trợ giúp các ngươi Vũ Nhẫn Thôn vật tư. Nhưng tương đối, không muốn nhân cơ hội làm cái gì mở ám. Hàn Dô, gật đầu, sau đó nói rằng, đây là tự nhiên. Một câu nói, Hàn Dô chiếm được vật tư. Đàn Dô chiếm được sẻn dù hạt hì ra mạ tế bào. Làm, Hàn Dô trở lại trụ sở của mình thời điểm. Lập tức quỳ một chân trên đất, nhìn cái kia màu đỏ thắm cặp mắt nam tử, cung kính nói rằng, Inu lao sư. Inu, nhìn Hàn Dô. Gật đầu, nói rằng, không sai, ngươi hoàn thành tốt. Lần này, là cả hệ đại nhân, tự mình hạ đạt nhiệm vụ, ngươi coi như là lập công. Còn như, kế tiếp, ngươi muốn âm thầm, giải thứ này, là làng thác nước phản nhẫn, cả cụ dù lấy được. Phía dưới, sẽ không có ngươi chuyện gì. Hàn Dô, lúc này gật đầu, cung kính nói rằng, là, ý nụ lao sư. Đệ tử, nhất định hoàn thành cả hệ đại nhân giao cho ta nhiệm vụ. Ý nụ, chấm rãi tiêu thất. Hàn Dô, thì là bắt đầu chuẩn bị mới bố trí. Đây hết thảy đều dường như là cả hệ an bài tốt giống nhau, chỉ là ở ngày thứ hai. Ngay kế, khí trời sáng sủa, ánh nắng tươi sáng. Tuy là, rất nhiều người bắt đi, nhưng là lại bị một cái tin tức cho chấn động. Có người nói, trước đây làng thác nước, vì đầu nhập vào huyết nhẫn thôn. Để ban đầu lang nhẫn cả cụ rủ, ám sát sẻn rủ hạt hì ra mạ. Trong này, tuy là thất bại, thế nhưng cả cụ rủ cũng còn sống, càng là mượn bên ngoài nhẫn thuật tính đặc thù, chiếm được một bộ phận, sẻn rủ hạt hì ra mạ huyết nục. Bộ phận này huyết nục, dĩ nhiên xuất hiện tại cổ nổ hạ thôn, hơn nữa, cổ nổ hạ thôn trong đảng rổ, còn chiếm được một bộ phận. Nhất khiến người khiếp sợ là, tin tức này, dĩ nhiên là đến từ đàn rổ rút. Cái này phút chốc, toàn bộ cổ nổ hạ hoành động. Ở cổ nổ hạ trong, không có đi nỉ dạ, còn có từng cái thôn ảnh, đều là xuất hiện một tia tham lam, tất cả đều tại âm thầm nghĩ, nhìn tại sao có thể, đạt được một bộ phận sẻn dù hạt hí ra mà huyết nụ, coi như không có huyết nụ, có tế bào cũng tốt ta. Cái này phút chốc, cổ nổ hạ, trở thành mọi người, đối nghịch mục tiêu. Mà, cả cụ dù, cái này nhân loại, cũng trở thành mọi người tham lam mục tiêu. Thế nhưng, mọi người, đều muốn tìm kiếm cả cụ dù. Lúc này, cũng là quỳ gối một người con trai trước mặt. Cả hệ đại nhân, thuộc hạ đã dựa theo cả hệ phân phó của đại nhân, bố trí xong cùng nhau. Sẽ chờ, mỗi bên người của thôn viên đến sau đó, đem sẻn rủ hạt hí ra mạ huyết nục tung ra ngoài. Cả cụ rủ, nhìn cả hệ, cung kính nói. Cả hệ, nhìn cả cụ rủ. Sau đó mang theo hài lòng khuôn mặt nói rằng, không sai, không sai. Thế chiến thứ hai chưa tới, đi đầu chiến loạn. Đây cũng là... Ta cho bốn đại nhận thôn một cái lý do, một cái tấn công lý do, còn có một cái chuẩn bị cơ hội. Cuối cùng, cũng là để những cái này tiểu nhận thôn lòng tham lam, đạt được lớn hơn bạo phát. Cái này phút chốc, đạn rộ rút, chuyển tới tiếng gầm gừ phẫn nộ thanh âm, hôn đảng các ngươi rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết, làm sao đem loại tin tức này tiết lộ ra ngoài, rốt cuộc là người nào, ai làm. Đạn rộ, phẫn nộ rít gào. Thế nhưng, người phía dưới, cũng là run lẩy bẩy nói rằng, đạn rộ đại nhân. Cái này nhân loại, đã sử dụng nhận thuật khảo vấn qua. Tuy là, không có được tin tức cụ thể. Thế nhưng, cái này nhân loại, hình như là hổ cà phê. Cái này phút chốc, đàn rồ, lộ ra sát ý ánh mắt. Thầm nghĩ, hôn đàn, thì dù rèn, ngươi đây là muốn ăn dưới ta căn sao. Ngươi có, lớn như vậy khẩu vị, thế nhưng có hay không lớn như vậy kỳ bạ đâu. Ngươi một cái ngu ngốc, mượn xu nạ về mặt thân phận đài, thế nhưng ngươi sở tác sở vi. Cũng là đem cổ nổ hạ hướng tử lộ bên trên mang. Hiện tại, ngươi dĩ nhiên, còn chơi nội đấu, ngươi thật là một người ngu ngốc. Đàn rổ lửa giận tiêu đốt. Thời khắc này hổ cả phòng làm việc, xạ rủ Tô Bi, nhìn phía dưới người, mang theo một tia lửa giận nói rằng, ta không phải, cho các người, không muốn đem tin tức này, chuyển đi sao? Làm sao hiện tại là mọi người đều biết? Hạ phát quỳ người, cũng là cung kính nói rằng, hổ cả đại nhân, đây cũng là chúng ta bất đắc dĩ. Cái kia giấu ở ruột quân cờ, bị phát hiện. Cho nên, trước khi chết, đem điều này tin tức, trực tiếp công bố ra. Hơn nữa, cổ nổ hạ thôn, hiện tại lại nhiều người như vậy, cho nên mới làm cho cả thành đều biết. Xa dù Tô Bi, lúc này là lặng lẽ không nói, chỉ có thể nói rằng, các ngươi, lui ra đi. Xa dù Tô Bi, giờ khác này ở suy nghĩ cái này cái gì. Thế nhưng, cổ nổ hạ thôn, hiện tại hai đại cự đầu, bắt đầu rồi tranh đấu. Bốn đại nhân thôn, lúc này cũng là đang âm thầm cười trộm. Thực sự là, cơ hội tốt trời bắn A. Senju Hashirama tế bào, có thể nói, chính là một cái bảo vật A dù sao, cái kia một thân trả cờ giả cùng một đột, cùng với cái kia sinh mệnh lực. Nhất định chính là một cái bảo khố. Ta trước đây nghe đệ nhất giật cả nói qua, Senju Hashirama, có thể nói là một cái sống sở sở thiên địa bảo tài. Bây giờ, cái này còn dư lại một bộ phận tế bào, cũng đầy đủ khiến người ta tranh đoạt. Dù sao đây chính là chỉ này một phần, còn dư lại, tất cả đều bị Uchiha Kages đốt trở thành cho tàn. Nhị đại Zekamogusa nói rằng, lúc này, nhị đại Kages thì là mở miệng nói rằng, nói không phải nói như vậy, tuy là chân quý, thế nhưng có lợi ích chân quý sao? Lúc này đây, vừa lúc chúng ta thừa dịp loạn chuẩn bị, đánh cổ nổ hạ một cái trở tay không kịp. Mặt khác, những cái này tiểu nhận thôn hỗn loạn, tuyệt đối là chúng ta thiên nhiên ô dù. Thậm chí, chúng ta còn có thể đem các loại tiểu nhân thôn, tiêu diệt, tranh đoạt tích lợi của bọn họ. Cái này phút chốc, nhị đại sủ chỉ cả cùng nhị đại mỹ dục, đều là mỉm cười, nói rằng, lúc này đây, thật sự là quá tuyệt vời. Ta muốn, chúng ta lúc này đây, nhất định sẽ thành công. Bốn cái nhị đại, đặt thành chung nhận thức. Bất quá, lúc này nhị đại cả dẹt sau lưng trịa rổ, cũng là trên trán hơi nhíu lại, thầm nghĩ, cái này cũng tới thật trùng hợp a. Bất quá, lúc này, một cái nhị dạ xông vào. Bốn cái ảnh, nhìn cái này nhân loại, hộ ngạch bên trên, là vân nhận tiêu chí, có chút khó chịu, tất cả đều nhìn giải ca. Giải ca, mộ kiệu xạ, sửng sốt. Sau đó nói rằng, chuyện gì xảy ra? Giải ca đại nhân, huyết nhận thôn huyết ảnh đại nhân, dự định hôm nay sẽ rời đi cổ nổ hạ. Chúng ta, không cần cung tiễn một chút không? Cái này vân nhận nói rằng. Nói thế, vừa ra. Bốn cái ảnh, tất cả đều là sửng sốt, không khỏi nói rằng, hiện tại. Không có ủ chỉ hạ cả hệ sáp chế, phòng trừng sau đó, khẳng định càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Ta muốn, chúng ta còn là muốn cảm ơn, ủ chỉ hạ cả hệ ra. Bốn người, mỉm cười. Sau đó tất cả đều đứng dậy, hướng về cô nổ hạ thôn đi ra ngoài. Chương 348, cả hệ rời đi. Cô nổ hạ thôn. To lớn trước cửa gỗ, lúc này tụ đầy người. Dâm dạp chẳng chịt đoàn người, bảo trì cái này chỉnh tề danh sách, nhìn, cái kia đứng ở đằng xa đoàn người. Hơn 200 người, tuy là chỉ là hơn 200 người, cũng là làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại, trong lòng lộ ra sợ hãi cùng cung kính. Hơn 200 người, đang là cả hệ đoàn người. Cả hệ tự nhiên biết, nếu là chính mình tiếp tục tồn tại ở cổ nổ hạ thôn, cái kia cổ nổ hạ thôn tuyệt đối không loạn lên nổi. Bởi vì có chính mình áp chế, từng cái nhân thôn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, chuyện này, dĩ nhiên là cả hệ âm thầm bố trí, tự nhiên hy vọng thu được thành quả. Cho nên, cả hệ quyết định, trực tiếp ly khai cổ nổ hạ. Mất đi cả hệ sáp chế, cổ nổ hạ thôn, không chừng sẽ loạn thành bộ dáng gì nữa. Hỗn loạn sau đó, đó chính là chiến tranh, bởi vì chỉ có chiến tranh mới có thể giải quyết đây hết thảy. Bởi vì chỉ có chiến tranh, mới là trận này hỗn loạn kết cục tốt nhất. Thế nhưng, thật không nghĩ tới, cái này chiến tranh, chỉ là một cái khai vị ăn sáng. Làm tiểu nhận thôn một hồi hỗn loạn sau đó. Cái kia sau đó chính là ngũ đại nhận thôn giữa chiến tranh, phòng trừng. Lúc này đây chiến tranh, sẽ để cho cái này thế giới nhận giới, lần nữa xào bài. Bất quá, đây hết thể đều cùng cả hệ không quan hệ, bởi vì, này hết thể đều là cả hệ bố trí. Hơn nữa đây hết thể, cũng uy hiếp không được cả hệ. Coi như, cả hệ chính mình giam mưu, sách hoa một trò chơi, cùng chính mình quan sát. Cả hệ, cái này hay là trò chơi? Thật không nghĩ tới, ở trong mắt người khác, cũng là điên cuồng phong hải lãng cấp bậc tồn tại. Rất nhanh, cả hệ nhìn bên cạnh Suna. Nhàn nhàn nói nói, Suna, ngươi nếu muốn ở lại cổ nổ hạ, ta cũng không nói chút gì. Cái này, trên thế giới, phỏng chừng không có ai có thể trên mặt nổi đối phó ngươi. Thế nhưng chỗ tối ra ra cũng không biết, dù sao, hận ra ra, muốn giết ra ra người, thật sự là nhiều lắm, nhiều lắm. Cho nên, ở Cổ Nổ Hạ nhất định phải cẩn thận, một ngày xảy ra vấn đề gì, không cần phải sợ, Gia Gia sẽ ra mặt giúp ngươi giải quyết. Mặt khác, sẽ là của ngươi thực lực vấn đề. Tuy là, ngươi bây giờ đã nắm giữ hình ý quyền phát lực kỹ xảo, đang phối hợp trả cờ dạ, tạo thành quái lực quyền. Thế nhưng ngươi chính là, không có luyện thành chân chính hình ý quyền, sau khi trở về, thật tốt tu luyện. Mặt khác, còn có những cái này phong ấn thuật. Còn như, nhẫn thuật, chỉ là vài cái là đủ rồi, dù sao trong thân thể ngươi trả cờ dạ, tuy là có thể sử dụng ra nhẫn thuật, nhưng là lại chẳng mạnh mẽ lắm. Thế nhưng, ngươi nhưng có thể ở chữa bệnh nhẫn thuật bên trên, bỏ công sức. Ngươi trả cờ dạ trong, ẩn chứa, ra ra lực lượng tạo hóa. Cổ hơi thở này, sẽ để cho ngươi chữa thương trình độ tăng nhiều. Cho nên, có thời gian thật tốt luyện tập một cái. Kages nói xong, lần nữa nhìn một chút Suna. Thế nhưng bên cạnh Mito đám người, đã kéo qua Suna, ở một bên nói chuyện với nhau. Còn như, cái này phút chốc, Kages nhìn đã chạy tới ngũ ảnh, trong hai mắt xuất hiện một tia nghiền ngẫm. Dài cả, mộ cựu xạ, nhìn Kages, lập tức lộ ra cung kính khuôn mặt, sau đó nói rằng, huyết ảnh đại nhân, ngài cứ như vậy trực tiếp ly khai sao, không ở Cô Nô Hạ Thôn, dừng lại thêm một đoạn thời gian. Mộ cựu xạ, trực tiếp hỏi. Kages ánh mắt, ở dưới cả trên người, chậm rãi xét qua. Sau đó có nhìn, mấy cái khác ảnh. Lộ ra thờ ơ thoại ngữ, ân, mấy người các ngươi ở Cổ Nổ Hạ, cũng muốn thành thành thật thật, nếu để cho cháu gái của ta, xuất hiện nửa điểm không thoải mái, ta trực tiếp bắt các ngươi làng khai đao. Kages nhàn nhạt một câu nói, để thời khắc này ngũ ảnh, sắc mặt có chút biến hóa. Nhất thời, lộ ra một bộ lấy lòng sắc mặt, nhìn Kages nói rằng, sao dám, sao dám. Kages, gật đầu, quát lệnh, số lượng các ngươi cũng không dám, bất quá, xạ rủ tổ bị đúng vậy. Ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Nếu là ngươi dám cầm xù nạ làm tấm mộc, ta sẽ nhường ngươi chết không nơi táng thân. Mặt khác, người nhà của ngươi, gia tộc của ngươi, tất cả đều sẽ nhờ đó tan biến. Không muốn, quên ban đầu sẻn dù nhất tộc, là thế nào diệt vong. Cả hệ hai mắt trực tiếp tinh hồng một mảnh, một cỗ sát ý từ trong hai mắt tán phát ra, một cỗ hủy thiên diệt khí thế, để xạ rủ tổ bị lạnh run, mặt đầu đại hãn. Xạ rủ tổ bị, nhìn cả hệ cung kính nói rằng, huyết ảnh đại nhân, tại hạ. Tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Kages, gật đầu, xoay người, lần nữa nhìn một chút Suna liếc mắt, sau đó lạnh giọng quát lên, chúng ta đi. Trong nháy mắt, Kages hướng về huyết nhận thôn phương hướng đi tới, phía sau thì là theo hơn 200 người. Theo Kages rời đi, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Cổ Nổ Hạ Thôn, phảng phất là thở ra một cái một dạng. Thế nhưng, khẩu khí này qua đi, cũng là hàng loạt hứng hực, bởi vì sẻn dù hạt hí ra mạ tế bào, bây giờ còn đang cái này trình diễn. 14 cầu đặt 13. Huyết Nhẫn Thôn, huyết ảnh phòng làm việc. Huyết Nhẫn Thôn, kỳ thực cách Cổ Nổ Hạ Thôn, cũng không phải là quá xa, chỉ là nửa ngày lộ trình là đủ rồi. Lúc này, Cả Hệ xuất hiện tại huyết ảnh trong văn phòng, sáng ngời bên trong phòng làm việc, chỉ có hai người. Cả Hệ, Bạch Zets. Cả Hệ, nhìn Bạch Zets, nhấp một miếng trà, lạnh nhạt nói rằng, Cổ Nổ Hạ Thôn, hiện tại thế nào? Có phải hay không đã đánh nhau? Bạch Zets, lúc này mỉm cười, mang theo cười xấu xa. Nói rằng, vẫn là, cả hệ đại nhân lợi hại. Bố trí, cả cụ rủ cái này quân cờ. Có ở đây không lâu trước, cả cụ rủ trực tiếp hiện thân, sau đó cùng Cổ Nổ Hạ Thôn trong một ít nhẫn thôn, tiến hành rồi tranh đấu. Sau đó ở cầm trong tay, còn dư lại sẻn rủ tế bào, tất cả đều ném ra ngoài. Hiện tại, toàn bộ Cổ Nổ Hạ Thôn, nhất định chính là một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều tiểu nhẫn thôn, chiếm được sẻn rủ hạt hí ra mạ tế bào, muốn rời đi Cổ Nổ Hạ Thôn. Nhưng là lại bị Cổ Nổ Hạ Thôn hạn chế không thể lý khai. Còn như, bốn đại nhẫn thôn, giờ phút này là ở xem cuộc vui. Thế nhưng, ta đã biết được, bốn đại nhẫn thôn bên người thân tín, đã bắt đầu, hướng cùng với chính mình làng chạy đi, mục đích cũng đã biết được, đó chính là bí mật điều động binh lực, tập kết ở hỏa quốc sát biên giới. Còn như, Cổ Nổ Hạ Thôn, trong khoảng thời gian này, bởi vì sẻn dù hạt hí ra mạ tế bào, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tranh đấu. Điều này làm cho Cổ Nổ Hạ Thôn càng thêm hỗn loạn bất ham, chỉ an rất kém cỏi. Cho nên, bây giờ Cổ Nổ Hạ Thôn mình cũng là bể đầu sức chán, làm sao có thời giờ chú ý cái này. Nhất là, lúc này Cổ Nổ Hạ trong đàn rổ cùng xạ rủ Toby, đã bắt đầu tranh đấu. Đây càng là, để Cổ Nổ Hạ Thôn hỗn loạn. Mượn cái này, từng cái tiểu nhẫn thôn hỗn loạn. Đàn rổ cùng xạ rủ Toby, đã đại đại xuất thủ. Giao phong rất nhiều lần, cho nên đàn rổ cùng hỉ rủ rèn. Cũng là có ý vô tình theo đuổi những thứ này tiểu nhận thôn hỗn loạn, sau đó nhân cơ hội bắt đầu cùng đối phương tranh đấu. Bây giờ, Cổ Nổ Hạ Thôn, chính là một cái Uzumaki, một cái tranh đấu Uzumaki. Có tiểu nhân thôn, ở Cổ Nổ Hạ Ly Kỳ bị giết chết, có thì là tranh đoạt sẻn dù hạt hỉ giả mạ tế bào thời điểm chết trận. Có thể nói, cái này hỗn loạn, thật đúng là không phải bình thường hỗn loạn. Hơn nữa, Cổ Nổ Hạ thôn đản rổ cùng hỉ dù rèn, vì tranh đấu, không quan tâm, càng là theo đuổi lúc nào đi tranh đấu. Hiện tại càng là loạn thành nhất đoàn. Chương 349, đêm tối xuống giết chóc. Bạch Dẹt lời nói, để thời khắc này cả S, yên lặng gật đầu, sau đó nói rằng, nói như vậy, cái này cùng trong kế hoạch vậy. Như vậy, là thời điểm tiến hành bước kế tiếp. Bạch Dẹt vừa nghe cả S nói như vậy lấy, sắc mặt lạnh lẽo. Nhìn cả S thờ ơ sắc mặt, cùng sát ý nhãn thần. Nhất thời cảm giác được, bốn phía này có chút hàn ý. Bạch Dẹt có chút run rẩy nói rằng, cả S đại nhân, ngươi xác định, muốn làm như thế. Bất quá, thuộc hạ không phải minh bạch, làm như vậy. Cổ Nộ Hạ thật có thể chống lại sao? Dù sao, nhiều như vậy tiểu nhân thôn, ở cộng thêm bốn đại nhân thôn. Cổ Nộ Hạ thôn, có thể chịu đựng được sao? Cổ Nộ Hạ thôn, cũng không phải là chúng ta huyết nhân thôn. Bạch Dẹt thoại ngữ, để thời khắc này cả S, nhìn ngoài cửa sổ nguyệt lượng, sau đó nhàn nhàn nói nói, một cái thành niên lão hổ, đối mặt bốn đầu xài lang. Bốn đầu xài lang, nhất định đem đoàn kết nhất trí, đối phó lão hổ. Thế nhưng, bây giờ, bốn đầu lão hổ, đối phó một con xài lang. Hơn nữa còn là một con, ốm yếu xài lang. Như vậy xuống tới, cái kia bốn con lão hổ, còn có thể đoàn kết sao? Cổ Nộ Hạ thôn, chính là cái kia xài lang. Ở cộng thêm rất nhiều tiểu nhẫn thôn công kích, tạo thành một cái ốm yếu không chịu nổi xài lang. Mà lúc này, bốn đại nhẫn thôn, đã chuẩn bị ổn thỏa, miễn là nhẹ nhàng một cái, Cổ Nộ Hạ thôn trực tiếp hủy diệt. Hơn nữa, cái này hủy diệt, coi như là một cái làng đều có thể. Vì thế, ngươi nói bốn cái làng, còn có thể đoàn kết sao? Tuy là, chiếm xong sau đó, thành thạo phân phối, cái này căn bản là một chuyện cười. Một cái làng, có thể đem Cổ Nổ Hạ thôn toàn bộ nuốt vào. Vậy vì sao cần thôn khác? Phòng trừng, đến lúc đó, bốn đại nhất thôn, sẽ đánh trước đứng lên đi. Coi như không đánh nổi, chúng ta cho bọn họ thêm điểm đoán không được sao? Cả hệ lời nói, tràn đầy triết lý, thế nhưng cũng sắp nhân tính nhìn cực kỳ xuyên thấu qua. Thế nhưng, đây hết thảy đều là vận dụng ở trên chiến trường, sát nhân bên trên. Cái này phút chốc, Bạch Dẹt nhìn Kages, cái kia tràn ngập trí khôn hai mắt, lạnh nhạt nói rằng, Kages đại nhân, ta hiểu. Ta sẽ, ở nơi này vài ngày, đem tồn tại Cổ Nổ Hạ thôn những cái này tiểu nhận thôn ảnh, tất cả đều diệt sát. Sau đó đem hết thảy tội danh, tất cả đều đẩy tới Cổ Nổ Hạ thôn trên người, đến lúc đó, sẽ kích khởi rất nhiều hết thảy thôn lửa giận. Ở cộng thêm, Vũ nhận thôn Vũ ảnh, vốn chính là người của chúng ta. Hơn nữa, bây giờ Vũ Chi Lưu cũng tiếp cận tử kỳ. Đến lúc đó, để Vũ Nhân Thôn, trực tiếp dẫn đầu, hợp thành một cái liên minh, sau đó đánh Cổ Nổ Hạ. Bạch Dẹt lời nói, để cả hệ gật đầu, nói rằng, đúng là như vậy, Bạch Dẹt, lần này công kích Cổ Nổ Hạ Thôn, mặc dù là từng cái tiểu nhận thôn liên hợp, thế nhưng chung quy không phải Cổ Nổ Hạ Thôn đối thủ, cho nên đến lúc đó, âm thầm trợ giúp một ít cái này tiểu nhận thôn liên minh. Cần phải, cái kia Cổ Nổ Hạ Thôn tổn thương nguyên khí nặng nề. Kages nói, trên người xông ra một cỗ sát ý này, càng là chậm rãi biến thành hàn ý để cái này hư không rung động. Bạch Dẹt, lúc này, đã lui, đi an bài đây hết thảy đi. Bởi vì, đây hết thảy nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình. Kages lúc này thì là nhìn trên bầu trời nguyệt, nhàn nhàn nói nói, lại là một cái huyết sắc nguyệt, huyết sắc đêm à. Nghĩ đến, hôm nay qua đi, cái kia sau đó mà đến chiến tranh, càng là một loại giết chóc. Thế chiến thứ hai, sau khi chấm dứt, chính là ba trận chiến. Thế nhưng ba trận chiến, nghĩ đến cũng không cần, dù sao cái này nhận giới, đã bị ta chơi đùa thất linh bắt lạc. Kages, nhàn nhạt thoại ngữ, truyền vang trong văn phòng. Để cho phòng làm việc, tràn đầy hàn ý cùng sát ý. 15 cầu đặt 15. Đêm đen nhánh, một mảnh sơ xác tiêu điều. Bạch Dẹt, thân ảnh màu trắng, chậm rãi ở chỗ này đi về phía trước. Chỉ thấy, Bạch Dẹt đi tới một cái trong trang viên, nhìn bốn phía một mảnh đen nhánh. Bạch Dẹt nhàn nhạt nhìn bốn phía, sau đó yên lặng nói rằng, đây cũng là Cổ Nguyệt thôn. Cổ Nguyệt bộ tộc, đáng đời ngươi không may, ai bảo ta người thứ nhất gặp phải ngươi. Bạch Dẹt, ngôn ngữ rất lạnh, càng là có loại sát ý tràn ngập, ở chỗ này bên trong. Lúc này, Bạch Dẹt hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó thấp giọng quát lạnh, thông linh chi thuật hế thổ chuyển sinh. Bạch Dẹt dứt lời, trong nháy mắt, trong bóng tối, vài cái lớn như vậy quan tài chậm rãi nổi lên mặt đất. Bạch Dẹt, nhìn cái này ba cái quan tài, nhàn nhàn nói nói, chuyện này, nhất định phải bí ẩn, hơn nữa phải làm vô ảnh vô tung. Cũng chỉ có thể sử dụng, huế thổ chuyển sinh. Bạch Dẹt, trong hai mắt xuất hiện vẻ hưng phấn. Sau đó liền thấy thời khắc này trong quan tài, chậm rãi đi ra ba người. Đây là thời kỳ chiến quốc người bị chết, cái kia màu nâu ánh mắt, chính là huế thổ chuyển sinh tiêu chí. Cái kia trên người tiêu chí, chỉ là ký hiệu của gia tộc, nhưng không có, bây giờ nhận thôn tiêu chí. Cái này phút chốc, Bạch Lệ nhàn nhạt nhìn cái kia hắc ám gian nhà, nhàn nhàn nói nói, đem trong phòng này nhân, tất cả đều giết sạch. Bạch Lệ lời nói, rất lạnh, thật là có chút nghiền ngẫm. Thế nhưng, lời này trong sắc ý, cũng là nhìn một cái không sót gì. Cái này phút chốc, Bạch Lệ sau lưng ba người, bắt đầu rồi giết chóc. Mặc dù nói, cái này gọi tới người chết, còn có cái này mình nguyên lai ý chí. Thế nhưng, đây là trải qua cả hệ đặc thù cải tạo qua huế thổ chuyển sinh, kỳ thực giải quyết dễ dàng như vậy sao? Chỉ còn lại có bản năng chiến đấu ba người, trực tiếp ở Bạch Dẹt ra mệnh lệnh, vọt vào cái này đen nhánh trong phòng. Mơ tôi rơi ánh đến, ở nơi này phút chốc, trực tiếp dập tắt. Thế nhưng cái kia sau khi tắt, toát ra một màn kia huyết sắc, cũng là huyết hồng huyết hồng. Cái này phút chốc, Bạch Dẹt trong tay cầm một cái quyền trụ, nhàn nhàn nói nói, cổ người thôn, đã giải quyết. Còn lại còn có cái này mười mấy cái tồn tại, xem ra phải tăng tốc tốc độ. Thực sự không được, trực tiếp tăng thêm tốc độ. Mặt khác, món đồ kia, cũng có thể lấy ra. Bạch Jets, nói, sau đó chậm rãi chìm vào trong mặt đất. Một đêm này, nhất định là giết hại một đêm. Một đêm này, đã định trước trở thành một vĩnh hằng. Ngay kế, ánh nắng tươi sáng, huyên náo cổ nổ hạ thôn. Lúc này cũng là so với quá khứ yên tĩnh lại. Coi như là ánh nắng tươi sáng, lúc này thì là có âm lãnh. Mọi người, đều cảm giác được kỳ quái. Thế nhưng vẫn, cảm nhận giới, lúc này, cũng là cảm giác được một cỗ huyết tinh. T-E-Z-U-I-E-N V-N làm, một hồi thanh âm gầm thét truyền vang sau khi đi ra. Trong nháy mắt, toàn bộ cổ nổ hạ, bắt đầu rồi hỗn loạn, so với quá khứ càng thêm hỗn loạn. Cái này phút chốc, toàn bộ cổ nổ hạ thôn bắt đầu truyền vang ra khỏi giết hại thanh âm. Cô nổ hạ thôn, hồ cạ phòng làm việc. Sạ dù tổ bi, một thân đồng phục chiến đấu trang bị, trong tay nhìn một cái quyền trụ, trên mặt lửa giận thiêu đốt, thế nhưng thiêu đốt sau đó, cũng là sâu đậm sát ý. Sạ dù tổ bi đem quyền trụ cất xong, sau đó hét lớn, đem, những cái này rối loạn, giết hại nhận thôn người, tất cả đều cho ta bắt lại. Sạ dù tổ bi, cho thấy chính mình đệ tam hồ cạ, cường ngạnh một mặt. Thế nhưng, cái này cường ngạnh một mặt, trung quy sẽ trở thành cả hệ lợi dụng đối tượng. Nít phải chặt, GS09099-03421 cầu thêm, đến lúc đó bạo nổ chiếu. Khai thông vi tín, mời các vị khán quan thật to, lại chơi vi tín thêm ta A. Ở chỗ này, có thể biết mới nhất động thái A. Nít phải chặt, GS09099-03421 nhớ kỹ, là GS09099-03421. Mời các vị chơi vi tín khán quan thêm ta A. Bỏ thêm, ta bạo nổ ảnh chụp chân nhân A. Mặt khác chúc, mọi người Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Chương 350, ban ngày xuống giết chóc. Trong bóng tối, mở tối ánh đến. Đạn rồ, nhìn trong tay quyển chụp, sau đó lặng lẽ không nói, phẫn nộ quát lên, ngươi xác định, là cái này hỉ dù rẻn ra tay. Đạn rồ đại nhân, loại chuyện như vậy, từ bỏ đạn rồ đại nhân có loại này thực lực, còn dư lại chỉ có đệ tam hổ cả. Dù sao, ở cổ nổ hạ thôn, sở hữu, trong một đêm, đem hết thảy tiểu nhận thôn ảnh tiêu diệt. Hơn nữa còn là nhẹ như vậy mà dịch dơ tiêu diệt, cũng chỉ có đản rộ đại nhân cùng đệ tam hổ cả, hai vị có như thế thế lực. Nếu, đây hết thảy đều không phải là, đản rộ đại nhân làm. Cái kia dĩ nhiên chính là đệ tam hổ cả động thủ. Người này, nói như vậy lấy. Đản rộ, lúc này, cũng là lặng lẽ không nói. Sau đó âm thầm sững sờ, không biết đang suy tư cái gì. Bất quá, cũng chính là lúc này, một người, xông vào. Sau đó trực tiếp nói rằng, đàn rồ đại nhân, có thuộc hạ đệ tam hổ cả nơi nào nằm vùng. Bây giờ, chiếm được một cái tình báo quan trọng. Đàn rồ, híp đôi mắt một cái, nhìn cái này nhân loại, không khỏi quát lên, cái gì, tình báo. Người nọ nằm vùng, trực tiếp mở miệng nói rằng, đàn rồ đại nhân, đệ tam hổ cả, chiếm được đại lượng đệ nhất tế bào. Những thứ này tế bào, bất quá là tiểu đầu, chân chính đầu to là, đệ nhị hổ cả một cái quyển chủ. Thuộc hạ trong lúc vô tình. Nghe được đệ tam hổ cả nói rằng, cái này trên quyển trục ghi lại, miễn là dung hợp đệ nhất tế bào, liền có tái hiện một độn khả năng. Coi như, không chiếm được một độn, cũng sẽ để một người thực lực đại tăng. Cái này phút chốc, đàn rồ, trên người bạo phát ra một cổ cường đại khí thế, sau đó ngạo nghệ quát lên, thì ra là thế, xem ra năm đó lao sư, giao cho hỉ dù rèn gì đó, thật đúng là không ý ta. Lúc này đây, phỏng chừng chính là, hỉ dù rèn đã hạ thủ. Nếu không, ở nơi này lớn như vậy cổ nổ hạ tròng, cũng chỉ có ta và xạ dù tổ bị có thực lực lớn như thế. Thế nhưng, ta không làm, thì dù rèn lại làm. Bất quá, thì dù rèn đến cùng muốn làm gì, muốn hủy cổ nổ hạ sao? Đàn rồ, lửa giận thiêu đốt, sau đó trực tiếp hô lớn, hiện tại, nói cái gì cũng đã chậm. Truyền cho ta mệnh lệnh căn, toàn bộ điều động, đem các loại ở trong thôn, náo sự giết hại nhân viên, tất cả đều tiêu diệt cho ta. Cần phải, không nên để cho mấy tin tức này chuyển quay lại chính bọn hắn làng. Nếu không, nhiều như vậy tiểu nhân thôn, tất cả đều tiến công cổ nổ hạ. Đến lúc đó, coi như cổ nổ hạ không sợ, thế nhưng cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Đàn rồ, nói cho cùng, cũng so với xạ dù tổ bi nhìn xa. Cái này phút chốc, đàn rồ, cho thấy giết chóc quả đoán. Đệ tam hồ cả xạ dù tổ bi, cùng với, đàn rồ. Hai cái cổ nổ hạ lớn nhất thế lực, hiện tại bắt đầu làm một việc, cái kia tự nhiên không phải những thứ này tiểu nhận thôn có thể đối phó rồi. Lúc đầu, ngày hôm qua đã bị bạch dẹt mang người, cho diệt sát hơn phân nửa, hiện tại bọn họ bởi vì lửa giận, trực tiếp ở cổ nổ hạ thôn, giết chóc ra. Thế nhưng người này thiếu, lực lượng tiểu, dù sao cho Tsu nạ quá cái sinh nhật, cũng sẽ không mang rất nhiều người qua đây. Cho nên, rất nhanh, liên quan tới những thứ này tiểu nhận thôn nhân, liền bị hai đại thế lực giải quyết. Bất quá, cái này cũng là cả hệ mong muốn. Nếu là, cô nộ hạ thôn không quan tâm, nói không chừng, người khác còn có thể hoài nghi, đây hết thể đều không phải là cô nộ hạ làm. Thế nhưng bây giờ, cô nộ hạ lại không thể không, đem các loại người bắt lại. Trong đó nguyên nhân chủ yếu, chính là chỗ này những người này ở cổ nổ hạ giết chóc tàn sát bừa bãi, bọn họ không thể nhìn cổ nổ hạ thôn, tiếp tục bị bọn họ như vậy phá hoại xuống phía dưới. Vì thế, đàn rồ với xạ rủ Tô Bi, đem các loại tiểu nhân thôn nhân, tất cả đều cho vây khốn. Sau đó ở đàn rồ dưới sự cương quyết, bị tất cả đều bị xử tử. Trong này, nhưng là đem giết chóc tiểu nhân thôn tên khẳng định. Cái này là cả hệ dương yêu, coi như là âm yêu, bởi vì nay tất cả, đàn rồ cùng hỉ dù rèn, cũng không biết. Cái này là cả hệ bố trí. Tiểu nhất thôn, lúc đầu mang người thì ít. Bây giờ, hay bởi vì bạch dẹt ngày hôm qua giết chóc, những người còn lại, càng là không nhiều lắm. Cho nên, giờ phút này những người này, tất cả đều bị cổ nổ hạ thôn giết chết. Còn như, bốn đại nhất thôn. Lúc này thì là lặng lẽ không nói, phảng phất là giống như xem diễn, nhìn tuần vui này. Lúc này, bốn đại nhất thôn ảnh, tụ tập cùng một chỗ, thương thảo. Nhị đại giải ca, nhìn ba người. Mang theo cổ quái cùng tiêu y nói rằng, các ngươi còn cái này đừng nói, cái này đệ tam hổ cạ. Coi như là có quyết đoán, cũng bởi vì một ít đệ nhất hổ cạ tế bào, trực tiếp đem các loại tiểu nhận thôn tất cả đều tiêu diệt. Loại này não tàn hành động, là hẳn là để cho ta cười đấy, còn là muốn ta khinh bị đâu. Nhị đại giải cạ, mộ kiệu xa. Ở chỗ này, nói rằng, nhị đại ca dếp, thì là có chút kỳ quái nói rằng, chuyện này, thật đúng là có chút quỷ dị. Lúc đầu, phải trả hoài nghi. Chuyện này, rốt cuộc là có phải hay không cổ nổ hạ thôn làm? Mặc dù nói, có thể ngồi xuống loại chuyện như vậy, càng là ở cổ nổ hạ thôn làm ra loại chuyện như vậy. Cũng chỉ có xạ rủ tổ bị cùng đàn rổ, có loại này thế lực. Thế nhưng, bọn họ vì sao làm như vậy, lẽ nào chính là vì đệ nhất hổ cả tế bào? Bất quá, bây giờ hoài nghi đã muộn. Bởi vì mới vừa giết chóc, đã toa thật. Đây hết thảy đều là cổ nổ hạ thôn làm. Nhị đại cả dẹt lời nói, cũng là đáng giá suy nghĩ. Thế nhưng bây giờ, cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì, đang làm bốn vị, tất cả đều tin tưởng, các loại, chờ, chuyện này qua đi, cổ nổ hạ thôn, tuyệt đối là gặp phải, vô số tiểu nhận thôn công kích. Dù sao, mặc dù là ảnh chi thời kỳ. Thế nhưng thời kỳ chiến quốc cái loại này bưu hãn khí thế, một lời không hợp trực tiếp giết hại khí thế, vẫn là giữ. Bốn vị có thể bảo đảm, miễn là tin tức này truyền đi, cái kia đón lấy, cổ nổ hạ thôn sẽ chịu đến công kích. Bất quá. Lúc này, một người chậm rãi xuất hiện ở đây căn phòng trong, cắt đứt bốn người nói chuyện. Không, nhìn thời khắc này người đến, không khỏi hỏi, Nô Kỳ, sao ngươi lại tới đây? Lẽ nào xảy ra chuyện gì sao? Nô Kỳ, sâu đậm thở ra một hơi, sau đó nói rằng, không đại nhân, các vị ảnh đại nhân. Hiện tại, sự tình đã đại khái lộng rõ ràng, đây hết thể đều là xạ rủ tổ bị ra tay. Có người nói, đệ nhị hổ cả để lại một cái quyển trục. Cái này quyển trục trong, ghi lại. Chỉ cần là dung hợp đệ nhất hổ cả tế bào, thì có sở hữu một độn khả năng. Coi như không chiếm được một độn, còn có thể để thực lực của người kia tăng nhiều, trở thành một đặc biệt thượng nhận dư giả. Lúc đầu, cả cụ rủ vì mạng sống, đem chính mình trên người tồn lưu đệ nhất hổ cả huyết nục, tất cả đều ném ra ngoài. Sau đó bị những thứ này tiểu nhận thôn đạt được, thế nhưng bây giờ, những thứ này đạt được đệ nhất hổ cả tế bào tiểu nhận thôn, hiện tại tất cả đều bị giết. Lưu lại nhất thôn, tất cả đều là không có được đệ nhất tế bào làng. Vì thế, hiện tại, đã tỏa thật đây hết thể đều là, đệ tam hổ cả, xạ rủ tổ bị ra tay. Nô kỳ, lời này vừa ra. Trong ngáy mắt, bốn cái ảnh nổ tung. Nhị đại sủ chỉ cả, không khỏi quát lên, chuyện này, cũng quá rung động a. Senju Hashirama tế bào, còn có tác dụng lớn như vậy. Chắc không được, trước đây đệ nhất đại nhân nói quá, Senju Hashirama chính là một cái còn sống thiên địa bảo tài. Bây giờ, loại này đại lượng đặc biệt thượng nhân công năng, càng làm cho người chấn động. Các vị, xem ra, chúng ta phải nắm chặt thời gian, nếu không, vô số đặc biệt thượng nhân xuất hiện. Chúng ta bốn đại nhân thôn, cũng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề a, dù sao chúng ta thủ hạ, cũng không có chúng ta loại thật lực này a. Không thoại ngữ, nhất thời để còn lại ba cái ảnh, âm thầm gật đầu. Bất quá, trong này, nhị đại Mỹ Dục, Hồ Dũ Kỳ gần chê S, tất cả đều là gương mặt kỳ quái. Khai thông vi tín, mời các vị khán quan thật to, lại chơi vi tín thêm ta a. Ở chỗ này, có thể biết mới nhất động thái a. Nít phải chặt, GS09099-03421 nhớ kỹ, là GS09099-03421. Mời các vị chơi vi tín khán quan thêm ta a. Bỏ thêm, ta bạo nổ ảnh chụp chân nhân A. Chương 351, Vũ Nhân Thôn Hàn Rồ. Đen nhánh, giờ mát. Nơi đây, vẫn tràn ngập nước mưa. Nước mưa, không ngừng hạ xuống, mang theo nhàn nhạt hơi nước. Trong bầu trời, vĩnh cửu tồn tại mây đen, để trong này nhìn không thấy ánh mặt trời, có chỉ là nước mưa. Nước mưa rơi, cái kia cao vút trong mây gian nhà. Ở nhà này từ trong, có một cái tháp cao. Tháp cao nhất đỉnh cấp, một cái lớn như vậy trong không gian. Một cái cự đại ghế đá bên trên, ngồi một người. Mái tóc dài màu trắng bạc, nhìn phía dưới người. Hạ phát người, ngoài miệng mang theo một cái mặt nạ. Người này, cung kính nhìn ngân phát người, mở miệng nói rằng, Cả hệ đại nhân, ý nủ lao sư. Ngân phát người, đang là Cả hệ. Cả hệ, nhìn phía dưới Hàn Rồ, gật đầu, nhàn nhàn nói, Vũ Chi Lưu, đi thời điểm. Không câu hoán giận nào a. Cả hệ nhàn nhạt hỏi, thanh âm này, để thời khắc này Hàn Rồ lắc đầu. Mang theo một ít thương cảm cùng cung kính nói rằng, Vũ Chi Lưu lão sư, đi thời điểm, không có nửa điểm câu oán hận. Vũ Chi Lưu lão sư, tự mình biết hắn căn bản là sống không được mấy ngày. Có thể ở sống thời điểm, vì cả hệ đại nhân, hoàn thành một chuyện cuối cùng, coi như là chết có ý nghĩa. Vũ Chi Lưu lão sư, dựa theo cả hệ an bài chết bởi cổ nổ hạ thôn trong tay. Ở cộng thêm cả hệ đại nhân thiết kế, bây giờ nhiều như vậy tiểu nhận thôn chi lý dạ, ở cổ nổ hạ thôn chết đi. Ta hoàn toàn có thể, lấy Vũ Nhận Thôn danh nghĩa triệu tập hết thể tiểu nhận thôn, kết thành liên minh, sau đó tiến công cổ nổ hạ thôn. Hàn Rồ, nói như vậy lấy. Cả hệ lúc đầu hơi híp hai mắt, chậm rãi mở, sau đó nhìn thời khắc này Hàn Rồ, gật đầu, lãnh đạm nói rằng, cái này, đến lúc đó có thể thực hiện. Vũ Nhận Thôn, ở nơi này mấy năm phát triển, thực lực rất nhiều nhận thôn trong, coi như là một cái thượng đẳng làng. Bây giờ, toàn bộ nhận giới, chính là... Một cái siêu cấp mù dạ, 5 đại nhân thôn, 4 cái thượng đẳng nhân thôn, còn lại thì là tiểu nhân thôn. Vũ nhân thôn, ở 4 cái thượng đẳng nhân thôn trong, coi như là thực lực phía trước. Từ bỏ, làng thác nước không sánh bằng, người vũ nhân thôn đành phải với đệ nhị. Bây giờ, từ ngươi mượn cho sư phụ cơ hội báo thù, triệu tập lần này bị cổ nổ hạ công kích tiểu nhân thôn, coi như là dễ dàng. Hàn Rồ, chuyện này, ta đồng ý ngươi đi triệu tập tiểu nhân thôn, sau đó tụ họp lại, công kích cổ nổ hạ thôn. Cả hệ nói xong, Hàn Dỗ lập tức cung kính nói rằng, là cả hệ đại nhân, bất quá, cả hệ đại nhân, nhân thủ này triệu tập qua đây sau đó phải nên làm như thế nào? Hàn Dỗ như vậy hỏi, cả hệ trên trán hơi nhíu lại, sau đó nhàn nhàn nói, nhiều như vậy nhận thôn tụ tập cùng một chỗ, mặc dù nói ôm một cái mục đích. Thế nhưng nhân phẩm lương ưu, cùng với thực lực không cân bằng quan hệ, cho nên sức chiến đấu cũng không phải là rất cường đại. Hơn nữa, đối mặt cổ nổ hạ thôn. Lúc này đây trên căn bản là một cái phải thua sự tình. Dù sao, cổ nổ hạ thôn, dù nói thế nào, cũng là một cái đại nhân thôn. Cho nên, để cho làm theo ý mình, cùng nhau công kích cổ nổ hạ thôn. Phòng trừng, lúc này đây cổ nổ hạ thôn hội nguyên khí đại thương. Cả hệ nói như vậy lấy, thời khắc này Hàn Rồ cũng là cung kính nói rằng, là cả hệ đại nhân, thuộc hạ sẽ làm tốt hết thảy. Hàn Rồ cung kính, để cả hệ gật đầu. Hàn Rồ rất thông minh, cũng cực kỳ trung tâm, nếu không. Cả hệ chắc là sẽ không đem lần này nhiệm vụ, giao cho Hàn Rồ. Nhất là, chuyện này, còn có một cái làng thác nước làm tuyển trạch. Bất quá, nếu lựa chọn Hàn Rồ, cái kia tự nhiên muốn dành cho giúp đỡ. Cái này phút chốc, Kages tiếp tục nói rằng, Inu, một lần này chiến tranh, liền từ ngươi đi theo Hàn Dỗ bên người hỗ trợ a. Dù sao, ngươi coi như là Hàn Dỗ lao sư, mấy năm nay dạy ngươi quá Hàn Dỗ, nhưng là lại sao có giáo dục quá thời gian rất lâu. Lúc này đây, liền từ ngươi, đi phụ trách chuyện này a. Kages nói như vậy lấy, thời khắc này Inu, trực tiếp cung kính nói rằng, là, Kages đại nhân. Chứng kiến Inu trả lời, Kages gật đầu, sau đó tiếp tục khoát tay áo, nói rằng, các ngươi lui ra à. Kages dứt lời, Hàn Dỗ cùng Inu, lập tức nói rằng, là Kages đại nhân, thuộc hạ xin cáo lui. Hàn Dỗ cùng Inu lui đi, lúc này, Kages chậm rãi đứng dậy, nhìn Vũ Nhận thôn cảnh sát. Mưa, vẫn là mưa, vẫn không ngừng mưa. Kages, nhìn đây hết thảy, không có cảm giác được buồn chán. Bất quá, lúc này một cái thân ảnh màu trắng hiện lên, sau đó nhìn Kages, cung kính nói rằng, Kages đại nhân, đã tra xét đến rồi. A, đã tìm được chưa? Hai người kia, hiện tại thế nào? Kages, như vậy hỏi. Bạch Lex, lúc này thì là nói rằng, năm đó Vũ Dù Mạ Kỳ Mù Dạ Sạ Kỳ, đem Vũ Dù Mạ Kỳ tỷ dạn hai cái nhi nữ, phân biệt ném tới Tuyết Chi Quốc cùng Vũ Quốc. Bây giờ, hai người cuối cùng cũng chi tìm được rồi. Bên ngoài bên trong niên kỷ lớn, bây giờ đã kết hôn sinh con. Tuổi nhỏ, bây giờ mới vừa ở Vũ Quốc lập gia đình. Nói tới chỗ này, Kages khỏe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, có ý tứ, cái kia lớn, thế nào? Lớn, sinh hạ một cái nữ một nam. Hiện tại niên kỷ cũng chỉ có 3 tuổi tả hữu. Bạch Jets nói rằng, một nam một nữ sao? Đã như vậy, nam mang tới Huyết Nhẫn thôn, nữ để Cổ Nổ Hạ thôn phát hiện, sau đó mang tới Cổ Nổ Hạ thôn. Kages nhìn nước mưa thản nhiên nói. Cái này phút chốc, Bạch Jets sửng sốt, không khỏi nói rằng, Kages đại nhân, như vậy hài tử cha mẹ đâu? Lời của cha mẹ, vậy giết ta. Bất quá, nữ tương đối là Vũ Dù Mạ Kỳ nhất tộc thành viên, hơn nữa đây là tử tâm làm nghiệt. Vậy đem nữ cũng mang tới Huyết Nhẫn thôn, nam sẽ giết ta. Một cái bần dân, có thể vào tay Vũ Dù Mạ Kỳ nhất tộc, đã chính là tử tội. Kages, hai mắt hiển lộ ra sắc cơ. Cái này phút chốc, Bạch Dẹt gật một cái, sau đó tiếp tục hỏi, cái kia Kages đại nhân, cái này Vũ Nhẫn thôn đây này. Vũ Nhẫn thôn, coi như, theo đuổi bên ngoài tài chính phát triển. Bất quá, Bạch Lex, Vũ Nhẫn thôn cái này Vũ Dù Mạ Kỳ tỷ dạn con gái, sinh hạ hài tử sau đó. Liền có thể để Mạ Đạ Dạ mở ra kế hoạch. Dù sao, một cái gì nệ gẳng, không phải bản tôn sử dụng. Vậy chỉ có Vũ Trí Hạ nhất tộc có thể sử dụng, hoặc là Vũ Dù Mạ Kỳ nhất tộc sử dụng. Nghĩ đến, Mạ Đạ Dạ, chắc là sẽ không đem gì nệ gẳng lưu cho Vũ Trí Hạ nhất tộc, vì thế chỉ có thể tìm kiếm Vũ Dù Mạ Kỳ nhất tộc. Vũ Dù Mạ Kỳ nhất tộc hiện tại trên cơ bản đều ở đây Huyết Nhẫn thôn, cho dù có di lưu bên ngoài. Phòng trừng, cũng là ít lại càng ít. Vì thế, đứa bé này, ngươi đến lúc đó, để Mạ Đa Gia nhìn được chưa? Kages lời nói, để thời khắc này Bạch Dẹt hơi sửng sờ. Sau đó nhìn Kages, không khỏi nói rằng, Kages đại nhân, ngươi thật đúng là không hề quên A. U dù Mạ Kỳ nhất tộc, cũng là có thể thừa nhận gì nệ gẳng lực lượng. Bạch Dẹt lời nói, để Kages khỏe miệng nhàn nhạt nhếch lên, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Gà Tổ, ha ha có chút ý tứ. Kages nghĩ như vậy, cũng đã cho tương lai bày ra một cái quân cờ. Khai thông vi tín, mời các vị khán quan thật to, lại chơi vi tín thêm ta A. Ở chỗ này, có thể biết mới nhất động thái A. Nít phải chặt, GS09099-03421 nhớ kỹ, là GS09099-03421. Mời các vị chơi vi tín khán quan thêm ta A. Bỏ thêm, ta bạo nổ ảnh chụp. Chân nhân A. Chương 352, họ rổ xị mà mục đích. Đen nhánh trong không gian, tràn ngập từng cổ một huyết tinh. A. Hét thảm một tiếng, sau đó một tiên huyết xuất hiện, để cho cái hắc ám trong không gian, xuất hiện một tia sợ hãi. Cái này phút chốc, ánh đèn lờ mờ xuất hiện, một cái cuốn vòng quanh băng vải nhân, chậm rãi đi tới qua đây, nhìn một người. Cái này nhân loại, tái nhợt da thịt, xà một dạng đồng tử. Cái này phút chốc, người này lên tiếng, đạn rổ, người đã đến rồi A. Ta cần tài liệu đâu? Đàn rồ, nhìn trước mắt người, chỉ có thể thầm nghĩ, kẻ điên một cái. Bất quá, đàn rồ mở miệng cũng là nói rằng, họ rồ xị mà đã sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi. Đàn rồ, ném ra một cái quyển trục. Họ rồ xị mà tiếp được quyển trục, sau đó nhàn nhạt nhìn một cái, khỏe miệng để lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó đem quyển trục trực tiếp từ trong miệng nuốt vào. Cái này phút chốc, đàn rồ tiếp tục hỏi, thực nghiệm tiến hành thế nào? Họ rồ xị mà lúc này thì là mỉm cười nói rằng, không sai biệt lắm, lúc đầu huyết ảnh ban thưởng cho ta quyển trục trong, liền ghi lại một ít liên quan tới thân thể con người áo nghĩa. Bất quá những thứ này đại thể cũng là vì phụ trợ ta tu luyện bát kỳ chi thuật, đặc biệt tăng thêm đi lên. Bất quá, trải qua nghiên cứu của ta, ở cộng thêm, ngươi từ đệ tam lão nhân nơi nào lấy tới quyển trục, cùng với trước kia đệ nhị hổ cả thực nghiệm tư liệu. Hiện tại đã có tầng 8 nắm chặt. 8 phần 10 nắm chặt, 8 phần 10 nắm chặt. Tốt, tốt. Ồ rồ xì mà dự, vậy ngươi nhanh lên một chút giúp ta cấy ghép, nhanh lên một chút giúp ta cấy ghép. Đàn rổ vội vàng nói. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái đàn rổ, dù sao đây chính là một độn A. Cái này phút chốc, Ồ rồ xì mà dâm lên cười, sau đó nói rằng, đàn rổ, tuy là một độn rất cường đại. Thế nhưng ta ở nơi này những người này thể bên trên thí nghiệm một cái. Tuy là đệ nhất đại nhân trong tế bào, đã không có bao nhiêu trả cờ dạ, nhưng là lại sở hữu cái này cực mạnh sinh mệnh lực cùng đồng hóa tính. Nếu là sơ ý một chút, phòng trường di chuyển người, sẽ chỉnh cá nhân biến thành đầu gỗ. Cho nên, còn cần một vật. Như vậy lần này kế hoạch, tuyệt đối là hoàn mỹ. Ngươi không chỉ có, phải nhận được hoàn mỹ một độn, thậm chí sẽ còn chiếm được một cái càng cường đại hơn nhẫn thuật. Lời này vừa ra, đàn rồ nhất thời cả kinh, vội vàng nói rằng, là vật gì? Miễn là ta có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ làm cho người tới. Xạ dị gẳng, vật này là xạ dị gẳng. Uchiha nhất tộc cùng sẻn du nhất tộc đối lập, coi như là hai tộc tế bào, cùng một chỗ đều sẽ chiến đấu. Vì thế, ta cần xạ dị gẳng tới áp chế một độn, để hai đạt được cân bằng. Bộ dáng như vậy, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm, hơn nữa xạ dị gẳng còn sẽ có lấy một cái trung cực ảo thuật. Cái này ảo thuật, nhưng là ta từ Tsuna nơi nào lấy được. Có người nói, là huyết ảnh đại nhân phu nhân chồng, Uchiha Phoenix đưa cho Tsuna lễ vật. Cái này nhẫn thuật, nhưng là ta thật vất vả từ Tsuna nơi nào phải tới. Orochimaz, âm lãnh cười, nói rằng. Orochimaz, ở đàn rồ ánh mắt nghi hoặc dưới, đem vật cầm trong tay một cái quyển trục ném cho đàn rồ. Đàn rồ tiếp nhận quyển trục, sau đó sửng sốt, không khỏi nói rằng, ý ra na, trung cực ảo thuật. Tự do khống chế hư huyễn cùng thực tế giới hạn, đối với mình sử dụng cứu cực huyễn thuật. Thật là cường đại nhẫn thuật. Đàn rồ, thầm kinh hãi. Không khỏi xuất hiện một tia tham lam. Sau đó nhàn nhàn nói, Orochimaz, ta hiểu. Ta sẽ mau sớm, làm được xạ dị gẳng. Tuy là xạ dị gẳng cực kỳ chân quý, thế nhưng xạ dị gẳng, cũng rất nhiều. Tìm được vài đôi xạ dị gẳng cũng là rất dễ dàng. Bất quá, Orochimaz, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, nếu không, ta nghĩ chúng ta, tuyệt đối sẽ gây nên vị kia lửa giận. Đàn rồ thanh âm. Để thời khắc này họ rổ si mà gật đầu, nói rằng, ta làm sao có thể không biết. Bất quá, đánh một trận thời điểm. Uzumakiti giản hóa thành cựu đầu thần long, ngươi mang đến không có. Lúc này, đàn rổ, gật đầu, nói rằng, ban đầu bạo tạc, để cựu đầu thần long nát bấy. Có rất nhiều toái phiến. Bất quá, đại thể đều là tan thành mây khói. Bất quá vừa lúc, ta ở trên chiến trường, chiếm được như thế một khối. Hiện tại, liền cho ngươi a. Đàn rổ. Tuy là trong lòng, không muốn cái này thứ này giao cho họ rổ si mà dự, thế nhưng vì sau này hợp tác, còn có cánh tay cấy ghép. Liền đem này cũng hệ giao cho họ rổ si mà dự. Cái này phút chốc, họ rổ si mà dự tiếp nhận quyển trục, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, sau đó trực tiếp hướng về đài thí nghiệm đi tới. Đàn rổ, lúc này thì là đi tìm xạ gì gặng. Họ rổ si mà dự, mở ra quyển trục, nhìn máu kia màu đỏ huyết nụ, nhàn nhạt cười nói rằng, bất kỳ chi thuật, bất quá là đi qua ủ du mà kỳ hợp ủn. Sử dụng nhân thể phong ấn sau đó, lấy được nhẫn thuật. Mà phương pháp tu luyện, nhất định phải đạt được trước đây giả mạ tạ no họ rổ xì một cái huyết đủ. Bất quá, ta gia tộc trong quyển trục trong, đã nói lên, ta đây bộ tộc vốn là cỡ xa nạt bộ tộc, sau đó khi lấy được giả mạ tạ no họ rổ xì toái phiến, mới, chỉ có, tạo thành bộ tộc. Nói cách khác, trong thân thể ta, vốn là cụ bị tu luyện bất kỳ chi thuật khiêu chiến. Cả hệ đại nhân, cho quyển trục bên trong, cũng phong ấn một khối giả mạ tạ no họ rổ xì huyết đủ. Thế nhưng, như vậy, ta khi lấy được cựu đầu thần long huyết đủ. Ha ha, giả mạ tạ no họ rổ xì huyết đủ cường hóa ta bây giờ thân thể, để cho ta luyện thành bất kỳ chi thuật. Nhưng đi qua cựu đầu thần long huyết đủ, để cho ta đạt được tiến hóa. Dù sao, xà chính là xà, vĩnh viễn so ra kém long. Ha ha, khi ta hóa thành cựu đầu thần long thời điểm, cái kia bất kỳ chi thuật, liền có thể trở thành cựu đầu thần long thuật. Ha ha. Orochimaz, nơi đây cuồng tiếu cái này. Kages, đối với cái này tất cả căn bản cũng không biết. Coi như là đã biết, cũng chỉ có thể tán thán Orochimaz trí tuệ, quả nhiên không hổ là nguyên tắc trong xà thuốc ca. Tạm thời không đề cập tới Orochimaz cùng đàn rồ. Lúc này, Kages đứng ở vũ quốc, ánh mắt hướng về phía dưới nhìn. Dày đặc nước mưa, rơi vào trên thân thể người, nhưng không có để bọn họ cảm giác được nửa điểm không khỏe. Bởi vì, số người này nhiều lắm. Hanzo, đứng ở trên một đài cao, nhìn phía dưới nỉ ra. Bên cạnh thì là đứng một đám người, những thứ này đều là từng cái tiểu nhân thôn, tân tuyển trạch đi ra người dẫn đầu. Cái này phút chốc, một cái thôn ảnh nói rằng, Vũ ảnh, bây giờ chúng ta tập kết 30 thôn lực lượng. Nhân số đã đạt đến 5 vạn người, cũng có thể cùng Cổ Nổ Hạ thôn một hồi cao thấp. Bất quá, lúc này, Thảo ảnh, thì là mở miệng nói rằng, nào có dễ dàng như vậy, nếu là vẹn vẹn bằng vào cái này 50.000 lý dạ, có thể giết chết Cổ Nổ Hạ thôn, cái kia Cổ Nổ Hạ thôn vẫn tính là cái gì đại nhân thôn. T.E.G.U. I.E.N. V.N. mặc dù nói, đánh một trận, vị kia đại nhân, diệt nhiều như vậy lý dạ. Bây giờ, ngũ đại nhận thôn nỉ dạ số lượng chung vào một chỗ, còn không nhiều 40 vạn. Thế nhưng, đại nhận thôn, chính là đại nhận thôn, hệ thống tính huấn luyện, không phải chúng ta những thứ này tiểu nhận thôn có thể so với. Cho nên, chúng ta còn muốn tốt phương pháp. Khai thông vi tín, mời các vị khán quan thật to, lại chơi vi tín thêm ta A. Ở chỗ này, có thể biết mới nhất động thái A. Nít phải chạc, GS09099-03421 nhớ kỹ, là... GS09099-03421. Mời các vị chơi vi tín khán quan thêm ta A. Bỏ thêm, ta bạo nổ ảnh chụp chân nhân A. Chương 353, triển khai du kích chiến. Thảo ảnh lời nói, để lúc này tụ tập lại tiểu nhẫn thôn trong lòng không khỏi cả kinh. Cái này phút chốc, rất nhiều tiểu nhẫn thôn, thậm chí xuất hiện thối ý. Bất quá, cũng chính là lúc này, Hàn Dồ trong con mắt sửng sốt, sau đó gật đầu, nói rằng, các vị, đầu tiên Cổ Nổ Hạ thôn. Cùng chúng ta có thủ không đội trời chung. Thôn chúng ta ảnh, thôn chúng ta người nhà, thôn chúng ta bằng hữu, tất cả đều ở Cổ Nổ Hạ thôn bị bọn họ giết. Đây là như thế nào càn rỡ à, đây là như thế nào tàn nhẫn, đây là như thế nào kiêu ngạo à. Chúng ta, tiểu nhẫn thôn, là không sánh bằng đại nhẫn thôn. Cái này chúng ta đều biết, thế nhưng chúng ta tiểu nhẫn thôn, cũng là có tâm huyết. Người muốn giết chúng ta cũng sẽ không vươn cái cổ, quỳ trên mặt đất, mời người tới giết. Người muốn giết ta, ta liền đánh bạc tính mệnh, cũng muốn ngươi trả giá thật lớn. Cổ Nổ Hạ thôn, tính là cái gì? Coi như là đại nhẫn thôn, có thể làm được gì? Cổ Nổ Hạ thôn, có thể so với quá huyết nhẫn thôn sao? Cổ Nổ Hạ thôn, bây giờ có thể hơn được còn lại 4 cái đại nhẫn thôn sao? Thế nhưng, Cổ Nổ Hạ thôn chết đệ nhất hồ cả, chết đệ nhị hồ cả, căn bản là không sánh bằng mấy cái khác làng. Thế nhưng, mấy cái khác làng, cũng sẽ không làm như vậy, thế nhưng Cổ Nổ Hạ cứ làm như vậy. Từ bỏ. Bọn họ đệ tam hổ cạ là một cái rác rưởi, vậy còn có thể bởi vì sao? Nếu, bọn họ hổ cạ là một cái rác rưởi, chúng ta đây còn e ngại gì đây? Cổ Nổ Hạ thôn nỉ giả cường đại, thế nhưng chúng ta cũng không yếu. Cùng lắm thì, đối diện nỉ giả nhiều, chúng ta liền trực tiếp trốn đi. Đối diện nỉ giả thiếu, chúng ta liền một đám người từ bỏ, giết chết bọn họ. Hàn Dỗ lời nói xong, trong nháy mắt, phía dưới nỉ giả một hồi hoàn hô thanh âm. Thanh âm này, thật là vang sáng. Dù sao Hàn Dỗ, đây cũng tính là, nói rằng bọn họ trong lòng đi. Hàn Dồ, lúc này thì là mỉm cười, thầm nghĩ, còn là cả hệ đại nhân lợi hại, vẹn vẹn nói mấy câu, sẽ đem những người này cho điều động. Sau đó trở thành trong tay mình công cụ. Những người này ở đây hoan hô, thật không nghĩ tôi nói, những người này, bất quá là cả hệ đại nhân lợi dụng công cụ. Cái này phút chốc, Hàn Dồ, nhìn đứng ở bên cạnh ảnh, coi như là tân tuyển rút ra ảnh. Những thứ này ảnh, lúc này tất cả đều nhìn Hàn Dồ. Không khỏi nói rằng, Vũ ảnh, ngươi nói đúng. Chúng ta cùng Cổ Nổ Hạ thôn, có thủ không đội trời chung, thế nhưng chúng ta hẳn là làm sao tiến công, cái này chúng ta cần Vũ ảnh chỉ huy của ngươi. Cái này phút chốc, Hàn Dô gật đầu, sau đó nói rằng, đã như vậy, ta đây hãy nói ra ta kế hoạch. Chúng ta nơi đây tổng cộng tụ tập hơn 30 làng. Mặc dù nói, hiện tại bởi vì một cái mục đích tập kết cùng một chỗ, thế nhưng trong đó không khỏi gặp phải phối hợp không tốt, cùng với một ít cừu hận ở bên trong. Cho nên, chúng ta thẳng thắn lấy một cái làng làm một đội, thực hành du kích chiến. Dù sao, một cái thôn nỉ dạ, bọn họ tương đối quen thuộc, hơn nữa phối hợp tốt, cùng một chỗ, có thể phát huy đầy đủ ra bản thân sức chiến đấu. Còn như, du kích chiến. Đó chính là, địch chú ta quấy nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch tiến ta lùi, địch lui ta truy. Tuần hoàn hợp lý tuyển trạch chiến đấu địa điểm, rất nhanh bộ thự binh lực, hợp lý phân phối binh lực, hợp lý tuyển trạch lúc tác chiến máy móc. Kết thúc chiến đấu nhanh chóng lui lại ngũ hạ nguyên tắc căn bản phương thức tác chiến, là du kích chiến. Cho nên lúc này đây, chúng ta muốn phát huy đầy đủ ra, chúng ta nỉ giả tính cơ động, không ngừng công kích Cổ Nổ Hạ thôn. Chúng ta đánh không lại các ngươi đại bộ đội, ta liền khi dễ các ngươi tiểu bộ đội. ngươi đại bộ đội tới, chúng ta bỏ chạy, các ngươi tiểu bộ đội tới, chúng ta liền liền giết. Chúng ta tiểu nhân thôn, có nhiều thời gian bồi Cổ Nổ Hạ thôn chơi. Thế nhưng Cổ Nổ Hạ thôn, bây giờ đối mặt không chỉ là chúng ta những thứ này tiểu nhân thôn, còn muốn đối mặt bốn đại nhân thôn. Cho nên, chúng ta hao tổn bắt đầu, thế nhưng Cổ Nổ Hạ thôn hao không nổi. Đến lúc đó, tổn thương nguyên khí nặng nề Cổ Nổ Hạ thôn, phỏng chừng sẽ diệt vong ở bốn đại nhân thôn trong tay. Đến lúc đó, chúng ta có thể báo thủ. Cái này phút chốc, Hàn Dỗ lời nói, trực tiếp sắp hiện ra tràng ảnh, tất cả đều gây kinh hãi, sau đó rối rít nhìn Hàn Dỗ, sau đó một hồi sùng bái. Ở nơi này sau đó, Hàn Dỗ nhiều hơn một cái bán thần danh xưng. Cái này bán thần, chủ yếu là bởi vì Đạn Dỗ trí tuệ, phát minh ra cái này du kích chiến. Cái này, đối với, nói ra cái này chiến thuật cả hệ, cũng là không có ai biết, nhưng là cả hệ đã biết, cũng chỉ là mỉm cười. Lúc này, Hàn Dỗ trực tiếp vung tay lên, hô lớn, lên đường đi, Cổ Nổ Hạ thôn, chúng ta tới báo thủ. Báo thủ, báo thủ, báo thủ, báo thủ, báo thủ, báo thủ. Rất nhiều nị dạ, hóa thành hơn 30 đội ngũ, hướng về hỏa quốc phương hướng đi tới, trong miệng hô lớn, báo thủ, báo thủ. Cái này phút chốc, thế chiến thứ hai khúc nhạc dạo, cuối cùng cũng chi vang dội. Làm, đây hết thể bố trí cả hệ, lúc này thì là ngồi ở ghế trên, nghe vũ nhận thôn giọt nước mưa tiếng, mím môi nước trà. Lúc này, cả hệ, trong thai, nghe cái thanh âm này, khỏe miệng nhàn nhạt nhếch lên, sau đó nói rằng, kế hoạch, đã bắt đầu. Như vậy, Bạch Jets, ngươi nơi đó tiến hành thế nào? Bạch Jets, chậm rãi hiện lên, sau đó nhìn cả hệ, cung kính nói rằng, cả hệ đại nhân, đã điều tra rõ ràng. Bây giờ, bốn đại nhân thôn, đã tập kết được rồi nhân số. Nhưng là bởi vì, ở từng cái thôn tử bố đưa quân cờ, hiện tại đã để bốn đại nhân thôn đình chỉ động tác. Mặt khác, cả hệ đại nhân, ngươi dự định, khống chế người kia. Là thể thuật hình, vẫn là nhân thuật hình. Cái này phút chốc, Bạch Dẹt thanh âm. Để cả hệ mỉm cười, nói rằng, khống chế một cái, ha ha. Cần gì phải không phải khống chế hai cái. Mỹ Dục bị ý dù nạ đã khống chế. Thế nhưng ta nhưng có thể khống chế ra cả cùng sủ trí cả, thậm chí ngay cả cả dẹt cũng cho khống chế được. Đến lúc đó, bốn cái thôn đại chiến, mới là trọng đầu. Coi như bởi vì quyền lợi, có thể sẽ không đánh nhau, thế nhưng bị ta đã khống chế, cái kia chiến đấu nhất định sẽ đánh nhau. Cái này phút chốc, cả hệ mỉm cười, sau đó nhìn trong bầu trời nước mưa, khỏe miệng nhàn nhạt nhếch lên, thế nhưng cái này nhếch lên, cũng là không biết, ẩn chứa bao nhiêu sát ý. Bạch Jets, thấy như vậy một màn, không khỏi thầm nghĩ. Thật đúng là không nói à, cái này ngũ đại nhân thôn, thật đúng là bi ai à. Izuna đã khống chế Mỹ Dục, hiện tại cả hệ đại nhân, chi trực tiếp khống chế những người còn lại. Những thứ này ảnh, là được Uchiha nhất tộc trong tay đồ chơi. Trước đây, cả hệ đại nhân nói, vĩ thú là Uchiha nhất tộc sủng vật, thế nhưng những thứ này ảnh đâu? Chẳng lẽ là, Uchiha nhất tộc trong tay trò chơi quân cờ? Ai? Những thứ này ảnh, ta là các ngươi mặc nghiệm, dù sao đụng tới ta đây sao một cái chủ nhân. Đáng đời ngươi không may. Bạch Jets, ở trong lòng nhàn nhạt mặc nghiệm. Khai thông vi tín, mời các vị khán quan thật to, lại chơi vi tín thêm ta A. Ở chỗ này, có thể biết mới nhất động thái A. Nít phải chắc, GS09099-03421 nhớ kỹ, là GS09099-03421. Mời các vị chơi vi tín khán quan thêm ta A. Bỏ thêm, ta bạo nổ ảnh chụp chân nhân A. Chương 354. Đi tới Sù Nạ Gạ Cụ Thôn. Đêm tối hư không phía dưới, một đạo màu đen hư ảnh chậm rãi xẹt qua hư không. Phía dưới là đứng mấy chục người, thế nhưng ở nơi này bóng đen đi qua trong nháy mắt, cái này mấy chục người, lại không có cảm giác chút nào. Bóng đen này, ở một cái u ám địa phương, chậm rãi hạ xuống. Mái tóc màu bạc, hắc sát mặt nạ. Chậm rãi tháo xuống mặt nạ, lộ ra một tấm lạnh lùng khuôn mặt. Kages, Uchiha Kages. Kages, cầm trong tay mặt nạ, tùy ý ném một cái. Nhất thời trong hư không, xuất hiện một cái màu đen khe hở, cái hở này trực tiếp đem mặt nạ hấp thu. Không gian năng lực, Kages đối với không gian trưởng khống lực, cũng không phải là trước đây có thể so sánh. Cái này phút chốc, Kages nhàn nhàn nói, nếu không phải là, cái này Sù Nạ Gạ Cụ Thôn bên trong, ta trước đây, không có định ra không gian tọa độ. Không đúng vậy sẽ không, dựa vào loại phương pháp này tiến nhập. Kages, thờ ơ thoại ngữ, truyền vang ở nơi này bốn phía. Thế nhưng, ngôn ngữ ở truyền vang. Kages cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Sù Nạ Gạ Cụ Thôn, Kages phòng làm việc. Kages, nhìn bốn phía xuất hiện người viên, nhàn nhàn nói, thế nào, các ngươi nghĩ ra biện pháp gì không có. Kages, nhìn phía dưới nhân, nhàn nhạt hỏi. Cái này phút chốc, một cô gái đứng lên, nói rằng, Kages đại nhân, lúc này đây tiểu nhận thôn liên minh công kích Cổ Nổ Hạ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì sẻn dù hạt hí ra mạ tế bào, Cổ Nổ Hạ thôn đem chính mình trong thôn, cho huyết ảnh đại nhân tôn nữ Suna, ăn mừng tiểu nhận thôn, tất cả đều giết sạch rồi. Mới, chỉ có, đưa tới lần này đại chiến. Lần này đại chiến, tuy là tụ tập hơn 30 tiểu nhận thôn, càng là dùng một loại, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiến thuật đang cùng Cổ Nổ Hạ tranh đấu. Thế nhưng Cổ Nổ Hạ, dù sao cũng là ngũ đại nhận thôn, coi như là trong liên minh, có Thảo Nhận Thôn cùng Vũ Nhận Thôn, hai cái này gần với ngũ đại nhận thôn làng. Nhưng như trước không phải Cổ Nổ Hạ thôn đối thủ, nhưng là lại có thể làm cho Cổ Nổ Hạ thôn tổn thương nguyên khí nặng nề. Tổn thương nguyên khí nặng nề Cổ Nổ Hạ thôn, trên thực lực, thậm chí so ra kém làng thác nước. Đến lúc đó, ta muốn, không cần chúng ta bốn đại nhận thôn cùng nhau tiến công, chỉ là chúng ta xù nạ gạ cụ thôn một cái làng, có thể đem Cổ Nổ Hạ thôn tất cả đều tuyệt sát. Thế nhưng, làm như vậy có tốt có xấu. Tốt địa phương, đó chính là một cái làng diệt Cổ Nổ Hạ thôn, sẽ đạt được Cổ Nổ Hạ thôn một cái thôn tài phú cùng tài nguyên. Dù sao Cổ Nổ Hạ thôn là sẻn dù hạt hì dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ kiến tạo, bên ngoài trong thôn, ẩn chứa tài phú cũng là vô số kể. Hư địa phương, đó chính là ăn mảnh sau đó. Còn lại ba đại nhẫn thôn, sẽ làm như thế nào? Một cái ba cái nhẫn thôn liên hợp, công kích chúng ta xù nạ gạ cụ thôn. Một cái lẫn nhau chống lại, phân biệt muốn cắn dưới chúng ta một ngụm. Mặt khác, còn có một cái khả năng chính là còn lại ba đại nhẫn thôn cũng ôm ăn mảnh ý tưởng. Chia rổ lời nói, chậm rãi nói rằng làm nhị đại cả dẹt bao cắt sa môn, gật đầu, sau đó nhìn đám người phía dưới, nhàn nhàn nói, ngươi nói, chúng ta muốn chọn cái nào đâu. Là án binh bất động, nhìn Cổ Nổ Hạ tổn thương nguyên khí nặng nề, sau đó nhân cơ hội một lần hành động ăn Cổ Nổ Hạ thôn, nhưng là lại a nghênh đón ba đại nhẫn thôn cam thủ. Hoặc có lẽ là án binh bất động, nhìn còn lại ba cái nhận thôn hành động, sau đó nhân cơ hội đánh cướp. Nhị đại ca Z, bao cắt sa môn không hiểu hỏi. Cái này phút chốc, đám người phía dưới, không biết nên nói cái gì đó, từng cái ở khổ tư dáng vẻ. Bóng đen, ca Z ở chỗ này họp, thế nhưng trong gian phòng đó, một cái màu đen bóng dáng bên trong, cũng là hiện lộ ra một tia màu đỏ thắm quang mang, cái này quang mang mang theo một tia nghiền ngẫm. Bóng đen này, đang là ca S. Ca S, nhìn cái kia, nói thỏa thích chia rồ. Không khỏi thầm nghĩ, chìa rồ sao, sau này chìa rồ lao thái bà. Nhưng không nghĩ đến, cái này chìa rồ lao thái bà, thực lực không được tốt lắm, nhưng là lại sở hữu giả một cái trí khôn đại nào a. Cả hệ nói như vậy lấy, trong nháy mắt, lại chứng kiến thời khắc này báo cắt sa môn, thở thật dài một cái, sau đó nói rằng, hôm nay, đến đây chấm dứt. Ngày mai tiếp tục thành thạo thảo luận. Cái này phút chốc, báo cắt sa môn, chậm rãi đi ra phòng làm việc. Cái này trong chốc lát sau khi... Kages cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Thế nhưng, nụ cười này rất lạnh, rất lạnh. Phòng lớn như thế trong, mặc dù có chút ấm áp. Bất quá, cái kia ngoài cửa sổ báo cát, quả thực không ngừng tàn sát bừa bãi cái này. Lúc này, Samon, nhìn báo cát, không khỏi nói rằng, thật hy vọng, có thể rời đến trong khu rừng rậm rạp ở lại. Mà không phải ở nơi này, trong báo cát, tiếp tục chịu khổ. Thế nhưng, hẳn là sao tuyển trạch đâu. Ta muốn, ngươi nên có thể không cần tuyển chọn. Bởi vì, ngươi cũng không có cơ hội lựa chọn. Thanh âm lạnh lùng truyền ra. Cái này phút chốc, Sa Môn sửng sốt, nhanh chóng xoay người, sau đó hai tay đã kết ấn. Thế nhưng, tại chuyển quá thân trong nháy mắt, bao cắt Sa Môn ngây ngẩn cả người. Không khỏi hô lớn, Uchiha Kages, tại sao có thể là ngươi? Kages đem trên bàn một chén nước trà uống xong, sau đó nhàn nhàn nói, làm sao có thể không phải ta, ta là tới nhìn ta một chút kế hoạch chạy thế nào. Bất quá, dường như hiện tại, các ngươi bốn đại nhẫn thôn, có chênh lệch chút ít cách ta kế hoạch. Trong kế hoạch, các ngươi bốn đại nhẫn thôn, hẳn là vì, Cổ Nổ Hạ khối này đến miệng thịt béo, trực tiếp đánh nhau. Bộ dáng như vậy, mới, chỉ có, phù hợp ta kế hoạch. Bây giờ, các ngươi xù nạ gạ cụ thôn, dĩ nhiên xuất hiện trịa rộ, cái này có chút kiến thức chính trị nữ tử. Điều này làm cho ta rất khó làm, vì không cho ta kế hoạch lệnh mất, cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là tìm tới ngươi. Cả hệ trong con mắt. Nhìn thời khắc này báo cắt sa môn, chậm rãi nói rằng. Cái này phút chốc, báo cắt sa môn, trực tiếp trợn tròn mắt, mang theo run rẩy giọng nói rằng, ngươi nói, ngươi là nói, cái này. Đây hết thảy đều là ngươi an bài kế hoạch. Báo cắt sa môn khiếp sợ nhìn cả hệ. Trong con mắt, tràn đầy bất khả tư nghị. Làm sao không phải tin tưởng? Bất quá, cái này cũng không phải do ngươi không phải tin tưởng. Tuy là, hiện tại kế hoạch có điểm lệch mất. Thế nhưng ngươi cũng phải dựa theo ta kế hoạch hành xử, bởi vì không có người có thể ở nơi này dưới hai mắt thoát đi. Kages, hai mắt tinh hồng, vĩnh hằng mạn dễ kỳ hủ hiện hiện ra. Cái này phút chốc, màu đỏ thắm hai mắt nhìn báo cắt sa môn, sau đó nhàn nhàn nói nói, ngươi có thể đủ thoát đi này đôi ánh mắt khống chế sao? Bất quá, cũng coi là đưa cho ngươi tán thưởng, ta để cho ngươi, hưởng thụ cùng các ngươi đệ nhất cả dẹt đãi ngộ. Cái này phút chốc, Kages màu đỏ thắm hai mắt, chậm rãi biến thành thờ ơ, vô tận thờ ơ chỉ là như thế nhìn một cái, lại tràn đầy vô tận hàn lãnh cùng sát ý. Báo cắt sa môn, không khỏi run rẩy. Chiến chiến nguy nguy nói rằng, đây là gì nệ gắng. Kages, khoe miệng khinh thường nhếch lên, lạnh lùng nói rằng, coi như ngươi có chút kiến thức, phía dưới ngươi liền trầm luân ở, trong luân hồi A. Không phải, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi khống chế, ta cũng còn muốn bảo hộ thôn của ta, làng. Báo cắt sa môn, kịch liệt phản kháng cái này. Khai thông vi tín, mời các vị khán quan thật to, lại chơi vi tín thêm ta A. Ở chỗ này, có thể biết mới nhất động thái A. Nít phải chạc. GS09099-03421 nhớ kỹ, là GS09099-03421. Mời các vị chơi vi tín khán quan thêm ta A. Bỏ thêm, ta bạo nổ ảnh chụp chân nhân A. Chương 355, di nệ gẳng năng lực, khống chế KZ. Báo cắt sa môn, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó quát lên, từ độn báo từ nổ tung. KS, lúc này chỉ là hơi sửng sờ. Sau đó lại kinh thường cười, quát lên. Tốt thuật, khống chế trong không khí từ lực, sau đó cải biến trong cơ thể con người từ lực. Đạt được, khống chế người khác, hoặc giả nói là ảnh hưởng người khác hiệu quả. Ngay cả ta, kém chút đều bị ngươi ảnh hưởng đâu. Kages, thản nhiên nói. Dù sao, cái này nhận thuật thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mới vừa trong nháy mắt, Kages cảm giác được, thân thể của chính mình căn bản là không khống chế được, bởi vì giờ khắc này đã khống chế sóng não của chính mình sóng, để cho mình thân thể không bị đại nào khống chế. Thế nhưng, Kages là ai, chỉ là trong nháy mắt, vẻ này từ lực hiệu quả, liền biến mất không thấy. Cái này phút chốc, Kages nhìn báo cắt sa môn, nhàn nhàn nói nói, không hữu dụng, ở nơi này đôi dưới ánh mắt, ngươi căn bản cũng không có phản kháng năng lực. Bằng scan in. Trong nháy mắt, báo cắt sa môn, trực tiếp hướng về Kages bay tới. Cường đại lực hấp dẫn, để báo cắt sa môn, căn bản cũng không có phản kháng năng lực. Cái này phút chốc, báo cắt sa môn, không khỏi hét lớn, ủ chỉ hạ Kages. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Há hả có chút ý tứ, ta đây để ngươi biến thành quỷ được rồi. Kages thản nhiên nói. Cái này phút chốc, Kages trực tiếp hai tay giữ tại báo cắt sa môn trên cổ. Cái này phút chốc, Kages lạnh lùng nói rằng, trước đây, các ngươi đệ nhất KZ, cũng là như thế bị ta khống chế, cuối cùng bị ta đào đi hai mắt, bóp nát hầu. Hiện tại, ngẫm lại, thật đúng là muốn một lần nữa. Thế nhưng, ngươi còn có chỗ đại dụng. Báo cắt sa môn, hai mắt cừu hận nhìn Kages. Sát ý kia hận ý ánh mắt, rất là cường liệt. Sau đó phát ra hận ý thanh âm, ngươi mơ tưởng lợi dụng ta, ta chết cũng sẽ không để ngươi lợi dụng. Cái này phút chốc, bao cắt sa môn, trong hai mắt mang theo tử ý. Kages, thì là khinh thường cười, quát lên, ở hai mắt của ta dưới, ngươi muốn chết đều khó khăn. Làm sao có thể, ta trả cờ dạ. Ý chí của ta, làm sao cũng không chịu ta không chế. Bao cắt sa môn khiếp sợ không thôi. Kages, thì là khinh thường quát lên. Ngạ quỷ đạo lực lượng, ở cộng thêm nhân gian đạo năng lực, cùng với thiên đạo năng lực. Có thể làm cho ta, dùng ba đạo năng lực, đối phó ngươi, ngươi coi như là vinh hạnh. Bất quá, ngươi cũng xem là tốt, trong đầu, dĩ nhiên ẩn chứa, nhiều như vậy cường đại từ độn, không hổ là đem ý chỉ bị lợi dụng đến cực hạn nì ra. Những thứ này từ độn, ta liền thu nhận. Vì thế, ta sẽ để cho ngươi nhìn, ta gì nệ gằng trong, ẩn chứa nhẫn thuật. Ha ha, không cần cảm ơn ta a. Cái này phút chốc. Kages hai mắt lạnh lẽo. Trong nháy mắt, di nệ gẳng, xoay tròn, giống như là một cái quạt xoay gió giống nhau xoay tròn. Thế nhưng, cái này xoay tròn, cũng không phải là ở trong hai mắt xoay tròn, mà là tại hai mắt ngoài xoay chuyển. Cái này phút chốc, Kages trực tiếp quát lên, lục đạo luân hồi ngạ quỷ đạo. Hoàn thành nguyện vọng của ngươi, ngươi hóa thành quỷ đi thôi. Cái này phút chốc, chỉ thấy, bao cắt sa môn linh hồn, trực tiếp xuất hiện tại trong hư không. Sau đó một cái cự đại luân bàn. Đem báo cắt sa môn linh hồn hấp thu đi vào, sau đó không ngừng xoay tròn. Lục đạo luân hồi, cái này là cả hệ di nệ gẳng năng lực. Giống như là ủ trí hạ mạ đạ dạ giống nhau, trong hai mắt, ẩn chứa là luân mộ lỉm bó hẹn gỗ cụ. Cả hệ ẩn chứa thì là lục đạo luân hồi cái này nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật, mặc dù nói là một cái nhẫn thuật, chẳng nói là sáu cái nhẫn thuật. Đem di nệ gẳng vốn là lục đạo lực lượng, hóa thành sáu cái không gian. Cũng chính là, thiên đạo không gian, A-tu-la đạo không gian. nhân đạo không gian, ngạ quỷ đạo không gian, xuất sinh đạo không gian, địa ngục đạo không gian. Cái này 6 cái không gian, ở kết hợp cả hệ mạn dễ kỳ ủ tiểu thế giới năng lực, hóa thành 6 cái thế giới. Cái này 6 cái thế giới liên hợp cùng một chỗ, biến thành cả hệ mới vừa cái kia, bị trở thành lục đạo luân hồi đĩa quay. Chính như cả hệ theo như lời, lục đạo luân hồi, lục đạo luân hồi. Cái này nhân thuật, thực sự ẩn chứa cái này luân hồi lực lượng, tuy là chỉ là đem địch nhân linh hồn hấp thu đi vào, sau đó ở nơi này trong không gian, hóa thành đối ứng sinh vật mà thôi. Lúc này, bao cắt sa môn, chính là ở ngạ quỷ đạo, hóa thành một cái ác quỷ, một cái hấp thu trả cờ dạ ác quỷ. Cái này phút chốc, cả hệ đem bao cắt sa môn thi thể, hướng về trên mặt đất ném một cái. Sau đó hai mắt lần nữa nhất chuyển, quát lên, ác quỷ, lăn ra đây a. Di nệ gặng lần nữa nhất chuyển, nhất thời một cái mạo hiểm lục sắc quang mang linh hồn xuất hiện, cái này linh hồn chính là bao cắt sa môn linh hồn. Cái này phút chốc, linh hồn này thấy được thi thể của mình, trực tiếp tiến nhập thân thể. Một màn này, cũng không phải là gệt luân hồi chuyển đường thuật, chỉ là, tương biến hóa qua linh hồn, lần nữa để cho tiến nhập chính mình vốn là thân thể. Dù sao, linh hồn ly khai thân thể của chính mình không bao lâu, vẫn là có thể trở về. Thế nhưng thời gian dài, thì không được. Cái này phút chốc, bao cắt sa môn, chậm rãi chiến đấu, hai mắt tản mát ra ánh sáng màu xanh. Cái này phút chốc, cả hệ hai mắt hướng về phía bao cắt sa môn chừng, trong nháy mắt bao cắt sa môn hai mắt màu xanh lục biến thành trước kia hắc sắc. Bao cắt sa môn, nhìn thời khắc này cả hệ không khỏi nói rằng, chủ nhân. Cả hệ gật đầu. Sau đó nhìn thời khắc này bao cắt sa môn, nói rằng, ngươi bây giờ, có ngạ quỷ đạo lực lượng. Thế nhưng cổ lực lượng này, tốt nhất không nên vận dụng, mặt khác, thì là dựa theo ta đưa cho ngươi ký ức, tiến hành kế hoạch, biết không? Là, chủ nhân. Bao cắt sa môn nhàn nhàn nói đến. Bất quá, lúc này cả hệ trong hai tay, một cái màu đen ken tràn xuất hiện. Cả hệ trực tiếp đem điều này màu đen ken tràn, hướng về bao cắt sa môn ném đi, sau đó chậm rãi đâm hết bao cắt sa môn nơi tim. Chiến đấu thời điểm, cái hội này để cho ta khống chế ngươi chiến đấu, thậm chí có thể mượn ta trả cờ ra. Cả hệ thản nhiên nói. Bao cắt sa môn, lúc này thì là nói rằng, cảm ơn, chủ nhân. Cả hệ gật đầu. Sau đó chậm rãi hóa thành một hồi hư ảnh, biến mất ở cái này trong hư không. Bao cắt sa môn, nhìn một màn này, thì là cung kính nói rằng, cung tiễn chủ nhân. Bao cắt sa môn, hai mắt màu xanh lục, chiếu lấp lánh. Sau đó chậm rãi tiến nhập trong bóng tối. Xu nạ gạ cụ thôn không có ai biết, lúc này bọn họ nhị đại ca dẹp, đã bị người đã khống chế. Hơn nữa, là bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh đã khống chế. Xu nạ gạ cụ thôn nhân, càng là không biết. Cái này bị khống chế nhị đại ca dẹp. Sẽ đem xù nạ gạ cụ thôn, mang vào một con đường không có lối về, một cái tử vong đường. Thế nhưng, làm xong đây hết thể cả hệ, cũng là hướng về kế tiếp làng chạy đi. Cả hệ mục đích, là khống chế ba đại nhẫn thôn ảnh. Bây giờ, cả dẹt bị đã khống chế, còn dư lại sủ chi cả không, giải cả mổ hiệu xa. Cả hệ gì nệ gẳng, chậm rãi xẹt qua hư không, tại trong hư không, mang ra khỏi một tia thờ ơ, một tia sắc ý. Khai thông vi tín, mời các vị khán quan thật to. Lại chơi vi tín thêm ta a. Ở chỗ này, có thể biết mới nhất động thái a. Nít phải chặt, GS09099-03421 nhớ kỹ, là GS09099-03421. Mời các vị chơi vi tín khán quan thêm ta a. Bỏ thêm, ta bạo nổ ảnh chụp chân nhân a. Chương 356, dù chỉ cả trí tuệ. Ý họa gạ cụ, dù chỉ cả phòng làm việc. Dù chỉ cả văn phòng trong. Nô Kỳ nhìn Sủ Chỉ Cả chỗ ngồi không? Không, lúc này thì là nhìn trong tay văn kiện, sau đó thở thật dài một cái, nói rằng, cái này Hàn Dỗ là một nhân vật, cái này du kích chiến, để hơn 30 tiểu nhận thôn làm theo ý mình, phát huy ra siêu việt liên minh thực lực. Hiện tại cô nổ hạ thôn, chắc là bể đầu sức chán, bởi vì, nay chúng gặp phải đại bộ đội bỏ chạy, gặp phải tiểu bộ đội liền giết. Mấy ngày này xuống tới, cô nổ hạ thôn, tổn thất lực lượng, cũng không phải là nhỏ tí teo. Bây giờ, cô nộ hạ thôn tập trung lực lượng, không ở phân tán lực lượng. Thế nhưng cái này tập trung lực lượng sau đó, lại căn bản là không gặp được người. Cứ tiếp như thế, cô nộ hạ thôn coi như là chiến thắng những thứ này tiểu nhận thôn liên hợp, thế nhưng cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề a. Không, nhìn trong tay quyển trục, yên lặng nói đến. Nô Kỳ, lúc này thì là hơi nghi hoặc một chút, không khỏi hỏi, dù chỉ cả đại nhân, đến cùng phát sinh cái gì? Không, xoay người xem cùng với chính mình đồ đệ. Cũng là chính mình luôn tôn tử, cũng là ý họa gạ cụ tương lai đệ tam. Liền, đem vật cầm trong tay quyển trục đưa cho Nô Kỳ, nói rằng, chính ngươi xem đi, xem ra lúc này đây,

đều không phải là Cổ Nộ Hạ thôn đệ Tam Hổ Cả có thể so sánh. Bởi vì, Cổ Nộ Hạ thôn đệ Tam Hổ Cả, không có thủ đoạn, an giật xuống tới, triển khai nội đấu. Thế nhưng, chúng ta những thứ này nhị đại bất đồng, chúng ta có đầy đủ lực lượng trưởng khống làng, khống chế thôn này, thậm chí có thể một câu nói phát động chiến tranh. Nhân vật như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Ta muốn, Huyết Ảnh đại nhân, là muốn mượn cơ hội lần này, đem bốn đại nhận thôn nhị đại tất cả đều tiêu diệt. Thay an nhàn sinh hoạt dưới trưởng thành đệ tam, cũng còn như đệ tam, mới có thể an nhàn hiện trạng, sau đó để cái này hòa bình thế giới. Khai thông vi tín, mời các vị khán quan thật to, lại chơi vi tín thêm ta a. Ở chỗ này, có thể biết mới nhất động thái a. Nít phải chặt, GS09099-03421 nhớ kỹ, là GS09099-03421. Mời các vị chơi vi tín khán quan thêm ta a. Bỏ thêm, ta bạo nổ ảnh chụp, chân nhân a. Chương 357, dù chỉ cả thỉnh cầu. Cái này phút chốc, cả hệ không khỏi, để trong tay xuống cái chén, chậm rãi vô tay. Không sai, thực sự rất tốt. Mục đích của ta, ngươi dĩ nhiên đã nhìn ra, nhưng nhìn sau khi đi ra, ngươi lại còn là lãnh tĩnh như vậy, điều này làm cho ta càng thêm thưởng thức. Kages, chậm rãi nói rằng. Kages nhìn nhị đại sủ chi cả không, trong con mắt xuất hiện một tia tinh quang. Dù sao, cái này nhân loại nhìn thấu chính mình kế hoạch, tuy là chỉ là một bộ phận, thế nhưng cũng đầy đủ hắn kiêu ngạo. Cái này phút chốc, Kages màu đỏ thắm hai mắt, chậm rãi xoay tròn, biến thành một đôi lạnh lùng hai mắt. Di nệ gẳng, ẩn chứa vô tận băng lãnh cùng sát ý, nhìn thời khắc này nhị đại sủ chỉ cả không. Không, lúc này nhìn Kages, chỉ là nói rằng, biết đến càng nhiều, sẽ gặp chết càng nhanh. Những thứ này ta đều biết, cũng biết, ở Huyết Ảnh đại nhân trong kế hoạch, ta đây cái nhị đại sủ chỉ cả là chắc chắn phải chết. Vì thế, ta hy vọng Huyết Ảnh đại nhân, không nên thương tổn ý họa gạ cụ, ta nguyện ý đem chính mình sinh mệnh cống hiến cho Huyết Ảnh đại nhân. Không, lời nói, chậm rãi nói tới. Cả hệ tránh mắt, cũng theo không lời nói, mang theo một tia tàn khốc, sau đó gật đầu, lần nữa nói rằng, ngươi thực sự rất thông minh, lúc đầu ta liền định khống chế cả dẹp, dù chỉ cả, dài cả, sau đó cho các ngươi ba cái tự hành chiến đấu, cuối cùng đồng quy vu tận. Bây giờ, ta đã khống chế cả dẹp, còn kém sủ chỉ cả cùng dài cả không có bị khống chế. Thế nhưng, nhìn ngươi hôm nay dáng vẻ, thật đúng là để cho ta khó làm. Dù sao, một cái nguyện ý chịu chết người, hơn nữa vì mình làng chịu chết người, thật đúng là không nhiều. Cả hệ sánh mắt, nhàn nhạt đảo qua nhị đại sủ chỉ cả không. Không, lúc này không có nửa điểm vẻ ngoài, rất là bình thản. Cũng không có nửa điểm sợ hãi, rất là lãnh tĩnh. Sau đó nhàn nhàn nói nói, Huyết Ảnh đại nhân, ta thừa kế ý họa gạ cụ thạch ý chí, có tảng đá vậy kiên định ý chí. Cái này tảng đá chính là ý họa gạ cụ, vì bảo hộ làng, ta phải kiên định. Cho nên, thỉnh cầu Huyết Ảnh đại nhân, không nên thương tổn ý họa gạ cụ. Dù sao ý họa gạ cụ, đã, không qua nổi giằng co. Thổ quốc, cũng không qua nổi Huyết Ảnh đại nhân giằng co. Không, lúc này trực tiếp quỳ trên mặt đất thỉnh cầu, như vậy giống như là một cái TV tồn tại. Kages, chậm rãi đảo qua cái này nham nhẫn phòng làm việc, cuối cùng dừng lại ở một khối trên tảng đá. Một khối cực kỳ thông thường hòn đá, nhưng là lại bị lau bóng loáng như ngọc. Đây cũng là thạch ý chí. Tuy là một khối cực kỳ thông thường hòn đá, nhưng là lại phải thường xuyên quan sát, sau đó nhớ kỹ đây hết thảy, cái này tảng đá. Chuyện của tôi nét. Kages, lặng lẽ không nói, sau đó gật đầu. Nói rằng, ý họa gạ cụ, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá, nên có thương vong ta cần. Bất quá, lần này thế chiến thứ hai qua đi, ta sẽ không đích thân đều là, đối phó ý họa gạ cụ. Về sau, ý họa gạ cụ, liền do nổ kỳ, tự hành nắm giữ, chính hắn đem ý họa gạ cụ mang tới cái tình chẳng gì, cái này liền do chính hắn quyết định. Kages nói, để thời khắc này không, mang theo ánh mắt cảm kích nhìn Kages. Sau đó kích động nói rằng, cảm ơn Huyết Ảnh đại nhân. Tại hạ vô cùng cảm kích. Mời Huyết Ảnh đại nhân, sử dụng ảo thuật khống chế tại hạ a, tại hạ tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sức phản kháng. Cái này phút chốc, Kages nhìn thời khắc này không. Nhìn cái kia một bộ vì làng, cam nguyện liều chết tâm tính. Sau đó thở một hơi thật dài, lạnh nhạt nói rằng, ngươi bộ dáng này, mới xem như một cái chân chính ảnh. Một cái thôn ảnh. Y sĩ qua dễ dỗ không sai, hắn có một cái tốt người thừa kế. Tất nhiên, ngươi cũng cam nguyện chịu chết. Ta đây cũng không khống chế ngươi, cho ngươi một cái nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ hoàn thành, ta không chỉ có sẽ không di chuyển ý họa gạ cụ, chính là ở sau này trong thời gian, trợ giúp các ngươi ý họa gạ cụ một ít. Lời này vừa ra, không nhất thời sửng sốt, không khỏi nhìn Kages, sau đó lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Sau đó nhìn Kages, cung kính nói rằng, là cả hệ đại nhân, tại hạ, tuyệt đối sẽ hoàn thành, cả hệ đại nhân nhiệm vụ. Cái này phút chốc, không ở trong nội tâm nghĩ, tuy là cái này nhiệm vụ, khả năng mất đi chính mình sinh mệnh, thế nhưng cái này nhiệm vụ nhưng có thể đổi, ỷ họa gạ cụ sau này an toàn. Vì cái này an toàn, ta tình nguyện trả giá chính mình sinh mệnh. Cả hệ, không biết lúc này không, nghĩ đến một ít gì. Thế nhưng cũng có thể đoán ra đại khái. Nhìn không, cả hệ nhàn nhàn nói, các ngươi bốn đại nhận thôn liên minh, ta muốn khống chế ba cái ảnh. Duy độc, không có khống chế mỹ rúc. Ngươi biết tại sao không? Cả hệ, mang theo ngoạn vị biểu tình, nhìn thời khắc này không? Đều biết nên như thế nào kể ra, thế nhưng ngẩng đầu nhìn cả hệ, sau đó mang theo một tia cẩn thận, nói rằng, cả hệ đại nhân, tại hạ mặc dù không biết, nhưng là lại lớn gan suy đoán, mỹ rúc đã bị người đã khống chế. Hơn nữa khống chế người, hẳn là liền là cả hệ đại nhân huynh đệ. Cái này phút chốc, cả hệ ánh mắt, xuất hiện một tia tinh quang. Nhìn thời khắc này nhị đại sủ chi cả, sau đó tán thưởng nói rằng, rất tốt, thực sự rất tốt. Không ngờ tới, ngươi dĩ nhiên biết những thứ này. Xem ra, trăng sáng trả cờ dạ, để cho ngươi vận dụng tốt ta. Lại có thể, cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Ngươi đã có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, khống chế mị dục không là người khác, chính là ta ca ca, Uchiha Izuna. Kage vừa nói, nhất thời không một sợ, sau đó khiếp sợ nhìn Kage. Sau đó mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nói rằng, lúc đầu ta còn tưởng rằng là Mạ Đạ Dạ đại nhân, dù sao Mạ Đạ Dạ đại nhân thực lực, coi như là tại một trận chiến kia trong không chết, cũng là có thể. Nhưng không nghĩ đến, dĩ nhiên là Izuna đại nhân. Được rồi, không muốn chân kinh rồi. Ta đưa cho ngươi nhiệm vụ, chính là đánh chết nhị đại mỹ dục, hồ rủ kỳ gần chết. Cùng với, đả thương Uchiha Izuna. Thậm chí, là giết Uchiha Izuna. Càng hệ sánh mắt. Xuất hiện một tia sát ý này, để thời khắc này không, cũng là không khỏi cả kinh. Cả hệ, yên lặng không nói, thế nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, ý dù nạ, đừng trách ta. Ngươi đã bố trí xong trước mặt tất cả. Thế nhưng ta cũng bố trí xong tất cả, ta đây là vì trăng sáng người thừa kế, làm chuẩn bị. Uchiha Obito, cũng coi là cho các ngươi một cái hảo lễ vật. Cả hệ, ở trong nội tâm, kể ra. Sau đó nhìn thời khắc này không, tiếp tục nói rằng, đừng khiếp sợ. Việc này ngươi không cần biết. Ngươi chỉ biết, muốn giết đối diện hai người là được. Nhị đại mị dục hẳn phải chết, Uchiha Izuna, trọng thương là được. Mặt khác, thực lực của ngươi không đủ, ta sẽ trợ giúp ngươi. Kage nói xong, tay phải đặt ở nằm trên vai. Nhất thời một cỗ trạ cờ dạ tràn vào không trong cơ thể. Cái này phút chốc, Kage nhìn không, nhàn nhàn nói, đây là tự nhiên trạ cờ dạ, thật tốt vận dụng. Ngươi chiến đấu thời điểm, hay dùng này cổ trạ cờ dạ. Mặt khác đến lúc đó, ta còn lại trợ giúp ngươi. Khai thông vi tín, mời các vị khán quan thật to, lại chơi vi tín thêm ta a. Ở chỗ này, có thể biết mới nhất động thái a. Nít phải chặt, GS09099-03421 nhớ kỹ, là GS09099-03421. Mời các vị chơi vi tín khán quan thêm ta a. Bỏ thêm, ta bạo nổ ảnh chụp chân nhân a. Chương 358, giải cả. Không. Lúc này gật đầu, cung kính nói rằng, là, cả hệ đại nhân. Tại hạ, cam đoan hoàn thành cả hệ đại nhân nhiệm vụ. Cả hệ, gật đầu, sau đó nói rằng, ta biết ngươi là một cái người thông minh, thế nhưng cũng hy vọng, ngươi đừng làm cái gì thông minh sự tình. Nếu không, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Nói xong, cả hệ trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất ở đêm này giữa không trung. Làng mây, giải cạ phòng làm việc. Bóng đêm đã khuya lắm rồi. Thế nhưng ở làng mây cái này độ cao so với mặt biển rất cao địa phương, vẫn còn lại một ít sáng quang. Độ cao so với mặt biển rất cao, toàn thôn, bị mây mù vây quanh. Trong hư không kia sấm sét, thời thời khắc khắc kèm theo thiểm điện xuất hiện. Bất quá, làm một cái thiểm điện gặp phải một cái bóng đen thời điểm, cũng là trực tiếp vặn mẹo, giống như là một cái bị vặn gãy sợi dây giống nhau. Cái này hư ảnh, đang là Kage. Chỉ thấy, Kage thân thể, giống như là một cái vặn mẹo không gian giống nhau. Tia chớp này tiến nhập không gian sau đó, trực tiếp bị vặn gãy. Dù sao, cả hệ trong hai mắt, ẩn chứa tiểu thế giới, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lúc này, cả hệ trực tiếp biến mất ở, cái này trong đêm tối. Lúc này, giải cạ bên trong phòng làm việc. Phương diện này, vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Giải cạ, to lớn thể tích, ngồi ở chỗ ngồi. Nhìn phía dưới vân nhẫn cao tầng. Sau đó lô mạng thanh âm nói rằng, lúc này đây, cổ nộ hạ thôn là ngược lại xui xẻo. Nhiều như vậy tiểu nhẫn thôn tiến công bọn họ. Bất quá, những thứ này tiểu nhẫn thôn tiến công coi như, dù sao cũng không nổi lên được cái gì biển, thế nhưng hết lần này tới lần khác Cổ Nổ Hạ thôn, giết Vũ Nhận thôn Hàn Dỗ sư phụ, Hàn Dỗ một phát nộ, làm ra một cái như vậy chiến thuật quỷ dị. Nhìn, hiện tại Cổ Nổ Hạ thôn ngược lại xui xẻo a. Hắn Cổ Nổ Hạ thôn, còn tưởng rằng bọn họ là nguyên lai Cổ Nổ Hạ thôn a. Một đám ngu ngốc, hiện tại bất quá là đám chìm trong đi qua huy hoàng trong. Một đám ngu ngốc. Dại cả, Mộ Cựu Xà. Ở chỗ này tùy tiện cầu thả mắng. Lúc này người phía dưới, tất cả đều là bụng mặt, không biết nên nói cái gì đó. Dù sao, đụng tới cái này một cái cực phẩm giải cả, coi như là bọn họ không may. Đúng lúc này, một ông già xuất hiện, sau đó khe khẽ quát lên, các ngươi tất cả yên lặng cho ta xuống tới, nhất là ngươi Mộ Cựu Xà. Tiểu tử ngươi, có phải hay không ra vừa nhột? Cái này nhân loại vừa xuất hiện, nhất thời toàn bộ giải cả phòng làm việc tất cả đều an tĩnh lại. Sau đó nhìn nam tử tóc bạc này, sau đó cung kính nói rằng, Ý Đạ Mục tiền bối. Ý Đạ Mục, chính là Lôi Nhẫn thôn lão nhân. Lúc đầu đệ nhất giải cả, cũng có thể là hắn đảm nhiệm, thế nhưng Ý Đạ Mục cũng bỏ qua. Bây giờ, Ý Đạ Mục dạy dỗ một chút nhị đại giải cả, những người khác tuyệt đối không dám nói gì. Cái này phút chốc, Ý Đạ Mục, chậm rãi gật đầu, đi tới một cái chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó nói rằng, gần nhất, nhận được tình báo, ta cũng nhìn. Cô Nộ Hạ thôn, là bị đánh liên tục lùi về phía sau. Đây là một cái cơ hội tốt, thế nhưng cũng là một cái nguy cơ. Dù sao, bây giờ, tổn thương nguyên khí nặng nề Cổ Nổ Hạ thôn. Chúng ta bốn đại nhân thôn, ý xuất ra một cái làng là có thể giải quyết Cổ Nổ Hạ thôn, thậm chí là triệt để diệt vong Cổ Nổ Hạ năm sau. Thế nhưng, vẹn vẹn cần một cái, vì sao còn cần hai cái đâu, thậm chí là bốn cái đâu. Đến lúc đó, lấy được quyền lợi phân phối thế nào? Cho nên, phía dưới không còn là bốn cái làng liên minh, mà là bốn cái làng, vì Cổ Nổ Hạ thôn cái này thịt béo, mà đại đại xuất thủ. Cho nên, các ngươi bây giờ còn ở nơi này vui vẻ quạng lông A. Có thời gian như vậy, còn không bằng nghĩ thêm đến, làm sao đối phó còn lại ba cái đại nhân thôn. Cái này phút chốc, toàn bộ giới cả phòng làm việc yên tĩnh lại, sau đó đều là một trận suy nghĩ. Mặc dù nói, Lôi Nhẫn người của thôn, đại bộ phận đều là vạm vỡ đầu góc ngu si. Thế nhưng cũng có trí tuệ người. Ý Đạ Mục cũng là một người trong đó, thế nhưng những người khác, vẫn là quá. Rất nhanh, từng cái mở miệng hiên kế. Nhóm người này, nói ra kế sách, để trốn ở trong hư không cả hết, kém chút cười văng. Tương lai đệ tam giải cả, trực tiếp hô lớn, giải cả đại nhân, ta muốn đến một biện pháp tốt. Chúng ta, tổ chức Lôi Nhận thôn người mạnh nhất, sau đó tới một hồi trảm thủ hành động. Trực tiếp đem làng sương mù, y họa gạ củ, xú nạ gạ củ thôn cao tầng, tất cả đều giết chết không được sao. Đến lúc đó, còn dư lại cao thấp miêu mấy con, chúng ta không là tốt rồi đối phó rồi. Cái này tương lai đệ tam giật cả nói xong, còn một bộ dương dương tự đắc bộ dạng, còn kém chưa nói, các ngươi mau lại đây khích lệ ta đi. Nhị đại giải cả, cũng thực sự khen ngợi, tốt, kế sách hay a. Đến lúc đó, ta trực tiếp giết chết, mấy tên kia, chúng ta Lôi Nhận thôn, liền có thể kỳ khai đắc thắng. Được rồi, khích lệ thanh âm, để những người khác cũng theo ủng hộ. Thế nhưng, Ý Đạ Mục, trực tiếp gầm lên giận dữ, các người đám ngu si này. Trong nháy mắt, một cước đem tương lai đệ tam giật cả đá phi. Rốt cuộc là làng ngây, một đám vạm vỡ, đầu góc ngu si hạng người. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, thế nhưng còn không có nói ra một cái như thế về sau. Thế nhưng cuối cùng cũng xác định, đó chính là, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Cái này phút chốc, rất nhiều người rời khỏi nơi này. Ngay cả thời khắc này giải cả, cũng là hướng cùng với chính mình ở địa phương đi tới. Làng mây, ở địa phương, đều là xây dựng ở mây mù trong lúc đó, bất quá cái này cũng không có biện pháp, dù sao làng mây, chính là chỗ này trồng trọt hình. Lúc này, Cả Hệ đi theo giải cả, đi tới một cái trong phòng. Cả Hệ tiến nhập trong gian phòng đó, khiếp đôi mắt một cái, không khỏi thầm nghĩ, gian phòng này cách âm kỹ thuật, thật đúng là tốt đâu. Không ngờ tới, liền phía ngoài xét đánh thanh âm đều nghe không đến. Bất quá, cái này cũng vừa lúc, để cho ta hành động thuận tiện. Lúc này, Cả Hệ chậm rãi đi ra trong hư không. Cái này phút chốc, chỉ thấy nhị đại giải cả, trong nháy mắt cẩn thận, sau đó quát lạnh một tiếng, là ai? Sau đó, trực tiếp chứng kiến nhị đại giải cả hướng về Cả Hệ vọt tới, hơn nữa trên tay phải, đã ra khỏi màu đen lôi điện. Cả Hệ trực tiếp không thèm chú ý đến đây hết thảy. Màu đỏ thám xạ gì gẳng, ở nơi này phút chốc, biến thành lạnh lùng gì nệ gẳng. Trong hai mắt, dường như không có một tia tình cảm, có chỉ là vô tận băng lãnh cùng giết chóc. Cả Hệ lạnh nhạt đưa tay phải ra, trên tay phải xuất hiện một tầng màu máu đỏ chạ cơ dạ. Sau đó trực tiếp cầm hướng giải cả năm đấm. Không có nửa điểm thanh âm, chỉ là một tia điện lưu tắt, phát ra thanh âm. Cả Hệ thật đơn giản cầm giải cả hữu quyền, sau đó hai mắt nhìn thời khắc này nhị đại giải ca. Nhị đại giải ca, lúc này cả kinh, nhìn thời khắc này cả S, không khỏi nói rằng, ngươi là cả S, Uchiha cả S. Ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? Thực sự là một cái đầu góc ngu si, thứ chi phát triển tồn tại. Ta tới đến nơi đây, tự nhiên có tới chỗ này nguyên nhân, điểm này ngươi nghĩ không đến, liền cách suy nghĩ. Nếu không, ngươi sẽ chết. Cả S, đạm nhiên thanh âm lạnh lùng, nhìn thời khắc này nhị đại giải ca mổ hiệu xạ.